Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa muốn đọc cho quý vị nghe một bài kinh. Ngày xưa có cái tên là Kinh Ông Bụt. Sau này Hòa Thượng Hành Trụ khi dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt thì đổi tên là Kinh Hiền Nhân. Cái kinh này là một bài kinh ngắn nói về luân lý và đạo đức mà Phật dạy cho người cư sĩ tại gia. Thành thử ra thì trong này thì quý vị sẽ thấy Đức Phật dạy những cái gì về một mình phải hành xử như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì cái kinh này đầu vô thì cũng dài dòng lắm, mà Pháp Hòa xin tóm lược thôi chứ không có đọc nguyên văn của kinh để nó đỡ mất thì giờ. Thì là cái kinh này Phật nói vào một cái lúc mà Thái tử Kỳ Đà và cư sĩ gì mà hùng tiền lại để mà mua đất cho Phật làm tịnh xá Kỳ Viên đó, ai nhớ không? Cư sĩ tên là Cấp Cô Độc, mà thật sự tên của ông không phải là Cấp Cô Độc, ông tên là Tu Đạt Đa, Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì ông là cái người mà chuyên môn cứu bần tế nghèo, cho nên người ta đặt cho cái ông một cái biệt hiệu là Cấp Cô Độc, chứ tên ông không phải là Cấp Cô Độc, ông tên là Tu Đạt. Thì cùng một cái lúc thì đại chúng cũng biết là ông cư sĩ Tu Đạt là rất là giàu có mà chuyên môn cứu người, giúp người, cho nên ông được có cái hiệu tên là Cấp Cô Độc, chứ tên ông không phải là Cấp Cô Độc, ông tên là Tu Đạt. Là một trong những vị cư sĩ mà giàu có mà ủng hộ tăng đoàn cũng như Đức Phật hết mình trong lúc đó. Thì ông muốn cúng dường cho Phật một cái tịnh xá, nhưng mà ông đi coi đất, cuối cùng ông chọn cái khu đất của Thái tử Kỳ Đà. Nhưng mà rất tiếc là khi mà tới trả giá với lại Thái tử đó, thì Thái tử mới nói chơi thôi. Thái tử định nói cho nó qua có lệ để mà nói thôi, nói khi nào mà ông đem vàng mà ông lót hết được khu đất này á thì tôi sẽ bán. Thì nói vậy thì nghĩ rằng ông Tu Đạt này làm gì mà có cái chuyện mà đem vàng lót đất để mà mua đất cúng dường. Nhưng mà khi mà ông mang đất tới ông lót đó, thì ông lót còn khoảnh nữa không được, hết vàng. Cái thì ông mới nói đợi để tôi đang đứng suy nghĩ, thì Thái tử Kỳ Đà mới tới nói nếu thua thì thôi thua, lột vàng lên đi nha, chứ đừng có ở đó. Ông nói dạ không, tôi đang đứng tôi suy nghĩ coi có phải mở cái kho vàng nào nữa để mà đem vàng tới lót. Trong cái khi mà lót được nửa chừng mà hết vàng để lót đó, thì ông đứng suy nghĩ, thì Thái tử Kỳ Đà tưởng đâu là hết vàng ông này lo. Thái tử mới lại vỗ vai nó, thôi thua thì cứ thua đi. Nó dạ không, bẩm Thái tử, thần đang nghĩ coi còn cái kho vàng nào nữa để mà mở và lót. Thì khi mà nghĩ nói như vậy đó, thì ông Thái tử Kỳ Đà mới nghĩ rằng cái người mà đạo sư này đó chắc là đặc biệt lắm, cho nên là ông đến nỗi trưởng giả Tu Đạt với phát cái tâm dõng mãnh như vậy. Thì khi mà gặp Đức Phật thì ông cũng phát tâm ông mến Đức Phật liền. Thì từ khi mà như vậy, dù cho lót vàng mua hết đất đi nữa thì những cái cây mà nó đã trồng lên thì làm sao bứng cây để mà lót được, cho nên không thể mà lót vàng dưới cây được. Thành thử Thái tử Kỳ Đà nó thôi giờ ông cúng đất, tôi cúng cây, những cái cây nào mà còn trong này mà đáng lý phải bứng lên lót á, giờ tôi cúng. Cho nên là sau này mình tụng trong kinh đó, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, có nghĩa là cây thì của ông Thái tử Kỳ Đà, nhưng mà cấp vườn là vườn của Cấp Cô Độc. Cho nên đạo tụng trong kinh Di Đà đó, nhớ không? Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Kỳ Thọ tức thọ là gì? Thọ là cây. Kỳ Thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà. Cấp Cô Độc Viên là vườn của Cấp Cô Độc. Thì cùng một cái lúc mà xây cất và mua đất tịnh xá như vậy thì Phật lại bị một cái vu oan, là trong khi đó đó Đức Phật được rất nhiều người thương mến á, thì ngoại đạo cũng ghét rất nhiều. Vì vậy cho nên bây giờ họ mới bàn, họ có một cái buổi họp là làm sao để mà chống đối và phá quấy cái giáo đoàn của Cù Đàm. Thì trong đó có một cái cô thiếu nữ, cô là một tín đồ thuần thành của ngoại đạo, cho nên cô mới đứng lên, cô nói bây giờ tôi có một cái kế này. Thì cái kế của tôi là tôi sẽ giả trang là một Phật tử đi chùa hàng ngày để mà nghe giảng, đi cho mọi người biết mặt tôi hết rồi đó, thì các ông giết tôi đi, các vị trong giáo hội giết tôi, rồi đem giấu xác tôi trong một cái khu đất Đức Phật á, thì lúc đó các ngài giả bộ tới kiếm xác thì sẽ tìm vu oan cho Phật bằng cái cách là hãm hại cái, giống như là hiếp dâm cô gái này, xong rồi giết cái cô này. Thì khi mà cô nói như vậy đó thì mọi người đồng ý. Thì mọi người đồng ý thì cô cũng đi y như vậy, cô cũng tới chùa hàng tuần, hàng ngày vậy đó, để cho mọi người biết mặt. Rồi sau khi mà mọi người biết mặt rồi thì bắt đầu cô mất tích. Cô mất tích bị giết rồi. Thì lúc đó đó người ta mới tìm đến hoàng tới tịnh xá. Cái cô đó tên là Tôn Đà Lị, mà sau này trong lịch sử mình hay nghe đó là Tôn Đà Lị độn bụng chữa vu oan cho Phật đó. Cái cô đó có tên Tôn Đà Lị. Thì khi mà người ta đến tịnh xá thì người ta mới nói như thế này, thì cô mới lập cái mưu đó. Cô nói là rồi các ngài tìm cách kiếm, bắt đầu hôm nay ngày ngày tôi sang điểm qua lại chỗ Phật và các vị sa môn ở, sau một tháng các thầy cứ âm thầm giết tôi đi, và làm thế nào để chôn giấu tôi trong vườn của thái tử họ Kỳ. Ta đem cái xác tôi chôn ở trong cái vườn đó, rồi các thầy giả tỉ cách tìm kiếm, mọi người sẽ nói tôi thường thấy con gái ấy thường xuyên qua lại tịnh xá, liền đó quý thầy xin vua cho người đi tìm, tiện dịp vào môi xác tôi lên vu oan cho nó. Quý thầy sẽ bảo mọi người nghe cái đạo gì mà dâm loạn, cái đạo gì mà giới hạnh, không giới hạnh chi cả. Người trong nước nghe thế quyết sẽ bỏ Phật và trở về phụng sự quý thầy. Đó, cô lập cái mưu như vậy để mà hại Phật. Bọn ngoại đạo nghe nàng nói thế, khen hay lắm, nàng cứ làm đi. Thì lúc đó Tôn Đà Lị liền làm theo kế ấy, nàng trang điểm cực kỳ mỹ lệ và mỗi ngày qua lại tịnh xá viếng Phật và Sa Môn. Sau một tháng bọn ngoại đạo thuê 4 người lén giết nàng và chôn nàng trong vườn của thái tử họ Kỳ. Chôn xong, bọn đó đến cung vua kêu lại: tâu bệ hạ, chúng tôi mất một người con gái, nàng thường qua lại viếng tịnh xá của Phật và Sa Môn, xin bệ hạ cho chúng tôi cho quân đi tìm, thì chúng tôi mong ơn bệ hạ lắm. Vua Ti Tiên Nạc liền sắc cho quan lại cùng các bọn tà sư đi tra xét tìm nã tầm nã cho rõ cho ra. Bọn tà sư giả cách đi lại 4-5 vòng rồi moi xác nàng Tôn Đà Lị lên, và chúng vừa khóc vừa để xác ấy lên xe chở đi khắp thành cho công chúng thấy. Vừa đi bọn vừa kêu khóc như thế này: cái phép của Sa Môn là giữ giới hạnh cho trong sạch mới phải, chớ sao lại hãm hiếp đàn bà rồi lại sợ tiết lộ mà đem giết đi. Trời ơi, có cái đạo nào mà lại lạ lùng như thế. Như là chở xác cô mà vừa đi ra phố và vừa rêu rao Đức Phật như vậy. Thì lúc đó ngài, nhiều người nghĩa là trong tăng đoàn rất là sợ sệt, nhưng mà Đức Phật thì không có nao núng gì hết. Đức Phật nói là mọi việc cứ để như vậy rồi từ từ sẽ rõ. Theo lệ, tôi thái thám tử của nhà vua đứng ngoài nghe được, liền vào bắt người ấy giải lên vua. Coi như là sau khi đó rồi mới bắt được một cái người mà chân hung á, tức là cái người mà thật sự giết cái cô này đó. Thì nhà vua phán hỏi người ấy cứ thật thà mà khai báo. Sau khi rõ âm mưu của ngoại đạo, vua với quan thần liền đi đến ra mắt Đức Phật. Lúc bấy giờ cư sĩ Cấp Cô Độc cùng các vị thiện tín và nhân dân trong nước đều đến hầu Phật. Làm lễ xong, mọi người đều ngồi qua một bên. Nhà vua đứng dậy chắp tay thưa: bạch Thế Tôn, khi nghe lời vu oan của ngoại đạo, ai cũng lấy làm ngạc nhiên cả. Thật chỉ có Phật là bậc chân thật hoàn toàn thanh tịnh không lường. Bạch Thế Tôn, song chẳng hay vì nhân duyên gì mà xảy ra việc không hay như thế. Thì ông vua Ti Thiên Đạt mới hỏi Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật mới nói: này Đại Vương, những sự vu khống ấy đều do lòng tham lam tật đố mà ra cả. Song việc ấy đã xảy ra lâu đời rồi chứ không phải mới đây. Vua cúi đầu: bạch Thế Tôn, chúng con muốn nghe việc hồi đời ấy. Phật dạy: này Đại Vương, ta đã từng trải qua bao nhiêu kiếp tu hành trong vô số, vì đạo Bồ Tát đem lòng từ bi mà độ thoát cho mọi người. Thì lúc đó Đức Phật mới kể lại cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái sự kiện mà ngày hôm nay Đức Phật bị cái cô Tôn Đà Lị và ngoại đạo Vu Oan như vậy. Đức Phật mới kể lại trong cái một cái kiếp quá khứ của Ngài. Thì Ngài kể như thế này. Ngài nói rằng á, là trong một cái kiếp nọ, có một cái nước tên là Bồ Lân Nại. Nhân dân trong đó sinh hoạt rất là phồn thịnh. Thì trong nước đó có một người giàu có tên là Cù Đàm, tài trí thông minh bậc nhất. Ông có 3 người con, mà cái người con út á có thân hình đoan chánh đẹp đẽ không ai bằng. Ông rất thương yêu nó, và các đạo sĩ đích thân ông ngoài đến dự ẵm đứa nhỏ, và mọi người nói rằng đứa bé này rất mến đạo, có tướng thánh nhân, sau này sẽ làm quốc sư. Vì vậy cho nên đặt cho cái đứa bé tên là Hiền Nhân, đặt cho cái người con thứ 3 tên là Hiền Nhân. Thì Hiền Nhân này từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, lớn lên tài nghệ hơn người, lầu thông kinh sử, 96 món đạo thuật biết hết. Hiền Nhân biết được những cái bào chế thuốc men đồ, làm đủ việc vân vân. Thì sau đó thì cha mất, thì bị 2 người anh ăn hiếp chia gia tài đó. 2 người anh ăn hiếp thì ông mới chia gia tài, rồi ông cũng cho mẹ rồi bán phần rồi gì đó, thì ông cũng vô chùa ông tu. Thì khi mà ông tu như vậy đó, một thời gian ông tu, ông chứng được 8 điều. Thứ nhất là thương xót chúng sanh như mẹ thương con. Thứ hai là muốn độ cho thế gian khốn khó. Thứ ba là dứt trừ tâm niệm ngu si. Thứ tư là vui không mừng, khổ không than. Thứ năm là hiểu được ý đạo, tâm thường vui. Thứ sáu là giữ gìn không phạm lỗi. Thứ bảy là dứt tham và dâm. Thứ tám là dứt giận và hết ái nhiễm. Bởi 5 dục lạc là của mắt, tai, mũi, miệng, thân. Lúc đó có một ông vua tên là Lâm Đạt, giao việc cho 4 ông quan định thần coi việc ở trong cung. Thì mấy ông này là chỉ lo cho mình mà không có lo cho nước. Một hôm mà vua đứng ở trên thành nhìn xuống thì thấy cái vị thầy tu tên là Tiên Nhân đó, Hiền Nhân. Thấy cái vị thầy tu tên Hiền Nhân này đi đứng sao mà khoan thai giải thoát, thì vua mời vào cung. Thì sau một hồi nói chuyện thì vua mới giữ cái vị Hiền Nhân ở lại để mà làm quốc sư, tức là làm thầy của vua, thầy của nước, để mà cố vấn cái việc chính trị. Thì trong lúc đó 4 ông quan này rất là ghét Hiền Nhân và muốn hãm hại ông để mà đưa ông ra khỏi hoàng cung. Nhưng mà không biết làm cách nào, thì 4 ông này một hôm á mới đến nói với hoàng hậu. Mà hoàng hậu á là cái người đẹp và người được ông vua thương nhất, cho nên nó tâu với hoàng hậu, nói rằng á, nói với bà hoàng hậu á là chúng thần nghe quốc sư Hiền Nhân nói với vua đó, là hoàng hậu là cái người nghĩa là hôi hám, xấu xí và không có nhân từ, cho nên là hoàng hậu, vua đừng có đến với hoàng hậu nữa. Thì khi mà bà nghe như vậy thì bà tức lắm, cho nên bà mới muốn hại Hiền Nhân. Cho nên bà mới nói với ông vua đó là: Hiền Nhân, hoàng thượng biết không, quốc sư Hiền Nhân đợi hoàng thượng đi vắng á, quốc sư Hiền Nhân mới lại nói với thần thiếp là hoàng thượng bây giờ già rồi, không có còn đẹp trai như hồi xưa nữa, mà trong khi đó thiếp thì còn đẹp đẽ, cho nên bây giờ nói là thôi theo quốc sư. Nghĩa là cái đại khái ý nói là ông Hiền Nhân muốn cua thần thiếp. Cho nên ông vua nghe thì ông vua ông tức lắm, cho nên ông mới tìm cách ông hãm hại. Thì ông vua mới nói rằng á, Mà bà mới nói rằng nếu mà hoàng thượng mà không có giết ông hiền nhân á, mới đầu thì hoàng thượng bà không chịu nói ra, thì nó không giết á thì thiếp sẽ giận đại khái vậy. Thì ông vua nghe sợ quá thì mới hỏi, thì bà mới nói như vậy. Thì ông vua nghe tức, cho nên á ông mới nói như thế này nè: ta không dùng dao gậy để mà trị kẻ tu hành, phải dùng phương kế mà đuổi đi mới được. Thì thế này, bây giờ từ bắt đầu ngày mai á, ta sẽ không có cúng dường cho ông hiền nhân nữa, ta sẽ không quý trọng hiền nhân nữa, ta sẽ đại khái là coi thường, và thay vì đuổi á, thì mọi người sẽ than trách ta, mà như vậy thì cũng không được. Nếu như vậy thì người ta nói ta là một ông vua không có đạo đức, ông vua không có nhân từ. Thôi bây giờ á, nghe là đừng có giao, đừng có tiếp đãi, đừng có coi thường cái người đó đi. Thì tự nhiên á, thế nào hiền nhân á, cũng sẽ nhục nhã rồi bỏ đi. Ông nghĩ như vậy. Thì ngoài ông vua đó, ông có nuôi một con chó. Con chó đó tên là con chó Tân Kỳ. Thì con chó này ở dưới cái gầm giường á, nghe được cái chuyện đó, cho nên nó tỏ vẻ nó không vui. Thì ngày hôm sau mà khi mà vào hoàng cung á, thì con chó nó ra cái vẻ nó không vui. Cho nên rồi ông hiền nhân mới biết, cho nên hiền nhân mới xin cáo lui trước. Đại khái là không có để người đợi tới người ta khinh dễ mình để mình tự đi, mà thấy cái bị thường thường con chó nó gặp ông là nó vui vẻ, mà hôm nay con chó nó lộ vẻ khác thường, thì ông lại biết là cái điềm không có hay, cho nên ông mới xin cáo từ ông đi. Thì lúc đó vua mới giữ lại. Đây, thì hiền nhân vua nghe như thế thì ông vua cũng sợ đó, cho nên ông mới bắt đầu lúc này là bắt đầu mới giữ lại. Nghĩ thế thọ trai xong, sửa hành lý lên đường, nhà vua kinh hãi thưa rằng: thấy con chó vậy đó, cái sau khi dùng con cái ông xin đi. Ông vua mới nói, vua mới chỉ phu nhân, bây giờ ông không lãnh trách nhiệm, ông mới quỷ cho ông vua qua chỉ qua phu nhân. Ông mới nói chính tại phu nhân làm trái ý ngài chứ không phải trẫm. Thì ông vua mới nói, ông rồi vua nắm lấy tay hiền nhân mới hỏi: ngài đi đâu thế? Thì hiền nhân mới đáp: tôi vì vua trị nước đã 12 năm, chưa thấy con chó Tân Kỳ ngầu ngừ tru sủa như hôm nay. Thấy chó sủa tôi biết chắc có âm mưu chi đây, nên tôi muốn đi gấp. Thì vua tạ lỗi: thật có như vậy, ngài thật là người thông minh, biết những việc chưa từng biết, xin ngài ở lại để tôi ra lệnh bắt kẻ ác. Thì hiền nhân mới nói ngài, thì ông vua mới nói ngài chẳng cần đi nữa. Thì ông vua ngài hiền nhân mới đáp như thế này. Hiền nhân lắc đầu nói: trước kia vua không hậu đãi, mà nay bạc bẽo, vả lại tôi không có lỗi gì, lúc này tôi đi là phải rồi. Thì nói theo Việt Nam mình là trước không thảo, là sao bà lão không thèm. Hiền nhân mới nói: ở đời có thịnh ắt có suy, có hợp ắt có ly tán, lành dữ vô thường, quả phúc tự mình chuốc lấy, kết bạn mà không bền chắc thì không nên thân. Đây bắt đầu là hiền nhân bắt đầu mà nói đó, kết bạn mà không có bền chắc thì đừng có nên thân, cho nên bạn bè thì đừng có thân. Phải là nói vậy cũng có nghĩa là thân, nhưng mà nó có một cái giới hạn, có những cái mà không có thể nào, chứ đừng có moi tim moi ruột moi gan qua hết rồi cái sau này mà nó nghịch một cái rồi đó thì hận vô cùng, là bởi vì biết hết cái tẩy của cái người kia, thành thử nguy hiểm. Thân mà không chừng độ, thân lâu sẽ khinh lờn, phải không? Thân mà không chừng độ thì thân lâu sẽ khinh lờn, thì hiền nhân mới nói như vậy. Cho nên thân là thân, nhưng phải có chừng mực, chứ đừng có quá, mà nếu không nó sẽ sinh ra cái tâm sinh lờn, khinh lờn. Ví như múc nước giếng, múc sâu thì nổi cạn, múc nước giếng thì múc mà tới cận tận đáy thì nó nổi cạn. Gần người hiền thêm trí tuệ, ở kẻ dốt càng thêm ngu si. Thường thấy thì hay khinh lờn, xa nhau thì sanh quán giận. Giao tiếp với người lành nên qua lại có chừng độ, thân mà có cung kính thì thân lâu càng có hậu. Cho nên bạn bè chơi thân mà phải có cung kính, chứ còn thân mà kiểu như là mày tao chén tạc là lâu ngày không được. Cho nên thân là thân, nhưng mà phải anh chị, phải chị em, phải có một cái chừng mực thì lâu ngày nó mới có cái bền bỉ. Chứ còn thân mà kiểu như là câu cổ rồi chung giường rồi đó. Cho nên là Phật dạy trong luật các vị tỳ kheo không có được chung giường. Tại sao vậy? Là đó là cái hình thức quá thân, hiểu không? Thí dụ như muốn tâm sự có thể nằm, là mỗi người một cái đơn có thể tâm sự. Pháp Hòa nói ví dụ vậy, hoặc là ngồi trên ghế rồi nói chuyện, nhưng mà không bao giờ nghe là chung cùng để mà như vậy. Cái kiểu đó là cái hình thức nó quá thân á, thì lâu ngày nó sẽ có một cái hại. Giao thiệp với kẻ bất lương, họ ăn ở không thực thà, lời ngon tiếng ngọt chẳng qua là để lợi dụng mình, dù có kết hợp cũng không tin. Vua lấy lễ tiếp tôi cung kính đáp lại. Nay vua đối đãi khi dễ thì tôi cách xa, thương yêu nhau rồi có sự giận ghét nhau, khi thương thì muốn nhờ cậy, lúc ghét thì chẳng muốn gần. Lấy sự cung kính nhau để cầu thân thiện, lấy sự răn dạy lẫn nhau để tránh xa điều ác, mà nay có người chẳng phân biệt thế nào là ác, thế nào là thiện, vân vân. Thì hiền nhân bắt đầu mới kể một lô ra vậy. Thì vua mới thưa: nước trẫm mà được giàu có thịnh suy là nhờ ngài, nếu ngài bỏ đi nước ắt sẽ hại. Thì hiền nhân mới đáp: trong thiên hạ có bốn điều tự hoại. Thì lúc này là ngài hiền nhân, ông vua mới nói bây giờ nước của trẫm giàu có phồn thịnh là nhờ ngài, bây giờ ngài đi thì nước sẽ tan. Cho nên hiền nhân mới đáp: trong thiên hạ có bốn điều tự hoại. Một là cây có nhiều hoa trái thì sẽ gãy nhánh. Hai là rắn độc ngậm nọc độc, độc sẽ trở lại hại nó. Ba là kẻ làm tôi không hiền thì sẽ hại nước nhà. Bốn là làm người làm việc bất thiện thì chết sẽ đọa vào địa ngục. Loại bốn điều tự mình hại mình. Thí dụ, ngài nói một cái ví dụ. Thứ nhất là một cái cây nhiều trái. Pháp Hòa nói ví dụ nè, một cái cây nhiều trái thì đừng nói tới cái chuyện mà người ta tới chọc cái cây, người ta leo lên cây người ta hái, mà nội cái cây mà nó nhiều trái thì nó sẽ quằn, nó quằn gãy nhánh. Cho nên cái đó nó cũng, đó là chưa nói tới cái chuyện mà nếu mà một cái cây mà nó nhiều trái á, thì người ta, con nít á, nó sẽ tới nó chọt, nó tới sẽ hái làm hư hoại cái cây. Cái thứ hai là con rắn độc. Và con rắn độc mà nó giữ độc thì lâu ngày độc sẽ tự hại nó. Thứ ba là kẻ làm tôi mà không hiền thì sẽ hại nước nhà. Có nghĩa là làm việc cái người mà không có tốt thì lâu ngày sẽ hại nước. Thứ tư là người làm việc bất lương thì chết sa đọa địa ngục. Đó là bốn điều tự hoại. Vì vậy cho nên trong kinh dạy, sự ác độc do tâm sinh ra và sẽ trở lại tự hại tâm mình, cũng như sắc sinh ra xét, chất xét ấy sẽ trở lại tiêu hình của sắc. Phật nói ví dụ trong kinh giống như là một cục sắt mà để ngoài thì nước xét ở đâu ra? Xét từ ở trong cục sắt mà ra. Rồi bắt đầu khi mà nó ra đủ chất xét rồi thì nó trở lại nó hại cái bộ máy đó, nó trở lại nó hại đó. Thầy hầu thí dụ như giờ mình có một cái máy gì mình để ngoài sân thử, phải không? Thì nước mưa rồi lâu ngày nó bắt đầu nó lâu ngày nó rỉ ra xét, rồi bắt đầu xét nó ăn trở lại, nó làm mục đi cái cục sắt đó. Vì vậy cho nên là ngài nói như vậy đó. Trên đời có bốn điều tự hoại. Nhà vua thưa: trong nước không có tôi hiền, mọi việc đều nhờ đến ngài. Nếu ngài bỏ đi mà đi, nếu ngài bỏ trẫm mà đi thì nước sau này sẽ nguy ngập. Thì ngài mới nói: làm người có bốn điều tự nguy. Ông vua nói tới đâu là ngài đáp tới đó. Ông vua nói bây giờ nếu ngài đi vậy thì nước nguy ngập. Thì ông mới nói: có bốn điều tự nguy. Một là gánh vác việc của nhà người. Hai là làm việc chứng cho nhà người. Ba là làm mai mối cho vợ chồng người. Bốn là nghe lời tà xỉm. Có bốn điều nguy. Thứ nhất là chuyện qua ai biết rồi, chạy ra gánh chạy ra gánh việc của người ta thì cái đó cũng nguy. Chẳng hạn như ta mượn nợ xong cái mình ra mình thu sai cái đó cũng là một loại nguy. Rủi mà người ta quỵt một cái là mình đưa cái bị xà của mình cho người ta cà đó, không? Mà người ta cà xong người ta chạy luôn là mình cũng cà lâm luôn đó. Thì hồi xưa Pháp Hòa nhớ ông Nguyễn Văn Ba ở dưới Saskatoon, ông có viết một cái quyển truyện á: làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu. Cái đó là cái câu mà Việt Nam mình hay nói đó: trên đời có bốn cái ngu, làm mai lãnh nợ gác cu cầm chồng. Quý vị biết không, làm mai thì biết rồi phải không, à lãnh nợ thì biết rồi phải không, gác cu là sao? Gác cu là canh con chim cu á, mà con chim cu hãy nhúc nhích một cái á là nó chạy liền, nó bay liền. Cho nên mà muốn canh được con chim cu á, mà nghĩa là chịu trận, mà kiếm nó có cắn ông, nó có chích như thế nào đi nữa cũng nghĩa là không được nhúc nhích, tại vì nhúc nhích là mất chim cu. Thành thử ra cứ ngồi yên chịu trận như vậy, mà chỉ vì được muốn được ăn thịt chim cu hay sao mà chịu trận vậy. Cho nên cái đó là một loại giải, chỉ gì mà được ăn miếng thịt chim hay là bắt con chim sao đó, nhưng mà phải chịu trận hay là cho kiến nó cắn ông, nó chích như thế nào mà không dám nhúc nhích. Còn cầm chầu á, tức là đánh trống thổi cái gì đó, đánh trống cho mấy người họ hát hồ ảng cả lương đó, mà nếu mà hát hát mà hát trật á, đánh trật á mà nó hát không được, nó xuống nó chửi mình à. Vậy cho nên là Đức Phật ơi, ngài hiền nhân cũng nói đó, trên đời có bốn điều tự quy: một là gánh vác việc của người, hai là làm chứng cho người, thứ ba là làm mai mối cho người. Mà thiệt làm mai là một cái điều nhị, cho nên trong giới luật của các thầy tỳ kheo á, làm mai cũng không được. Không được làm mai, ai mà làm mai mối cho người là phạm tội, phạm giới mà phạm nặng á, phạm nặng á. Người nào ví dụ như thấy, cho nên quý Phật tử mà có con, có vợ, có con gái, con trai, đừng bao giờ lại nói thầy coi có con nhỏ nào có thằng nào làm không có làm mai, chỉ chọt giới thiệu thì được. Tôi biết cái nhà đó đó, còn quý vị muốn làm gì thì tự đó, chứ còn không có sách tới đây nè, nhỏ này nè, đây thằng này, không có làm ai mà nó hạnh phúc thôi, mà nó không hạnh phúc là kiếm mình. Cho nên bốn điều tự nguy là không có, là một trong đó là không có làm ai, thứ tư là không có tin nghe lời tà xỉm, tức là ai nói những cái gì mà mình không có biết chính xác thì đừng có nghe, tại cái đó là mình đều tự mình nguy hại cho mình. Mà Việt Nam mình hay gọi là đôi chối đó, ví dụ nghe rồi đó, rồi cái bắt đầu mình nói tới nó lui đó, nó không có ra cái chuyện gì hết, mà người khác nghe được là mất công mình đôi chối. Cho nên đừng có bao giờ nghe những cái lời gì nếu mình không mắt thấy tai nghe, cái đó là mình tự mình hại cho mình. Mà khi một lần mà bị người ta như vậy rồi là sao, người ta đối với người ta cái uy tín của mình nó cũng giảm đi nữa. Cho nên là Pháp Hòa cũng nhắc lại, kinh hiền nhân là gì? Là kinh mà Phật dạy cái luân lý, cái cách sống trong đời sống hàng ngày. Cho nên nãy giờ quý vị thấy không, nãy giờ Phật hiền nhân mới vô kinh mà hiền nhân đã dạy cũng rất nhiều điều rồi. Vấn đề bạn bè thân thiết với nhau, rồi cái vấn đề mà tự mình như thế nào như thế nào. Cho nên trong kinh dạy, người ngu chuyên làm việc ác, tự rước lấy tai họa vào thân, đời này không vui luân ý, đời sau mang tội rất nặng. Nhà vua thưa: trẫm kính trọng ngài như bạn quý, thường ở với nhau không khinh dễ, ngài chớ bỏ mà đi. Ngài nói như vậy, cái hiền nhân mới nói như thế này: ở trên đời kết bạn có bốn thứ, có bốn cách kết bạn. Này, kết bạn như hoa, hai là kết bạn như cân, ba là kết bạn như núi, bốn là kết bạn như đất. Kết bạn là có bốn cách kết nha. Bây giờ mình kiểm coi mình kết bạn như thế nào. Sao gọi là kết bạn như hoa? Khi bông hoa còn tươi tốt thì dắt ở trên đầu, khô héo rồi thì bỏ đi. Kết bạn cũng thế, hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo, thấy nghèo nàn lại làm lơ. Như vậy thì kết bạn vậy tốt không? Không. Cái thứ hai, sao gọi là kết bạn như cân? Khi để vật nặng thì đầu trục xuống, vật nhẹ thì đầu võng lên. Kết bạn cũng thế, có qua lại thì cung kính nhau, không qua lại thì khinh rẻ nhau. Được không? Đó cũng được. Bạn cũng như thế. À, sao gọi là kết bạn như núi? Hòn núi, hòn núi vàng thì loài chim thú tụ về, thì lông cánh được chói màu vàng rực rỡ. Kết bạn cũng thế, khi sang thì sang với nhau, khi vui thì đồng vui. Được không? Cái này được. Sao gọi là kết bạn như đất? Tất cả mọi vật đều dựa đất mà sinh, làm bạn để nuôi dưỡng, ủng hộ, ân hậu không có bạn. Như vậy thì kết bạn có bốn cách phải không? Hai cái đầu thì không nên kết. Nếu mà mình chơi với bạn mà tâm niệm của mình là mình nghĩ rằng kết bạn là bởi vì cái người này họ có tiền của, thì đó là mình đang ở trong cái kết bạn như hoa. Tại vì nếu mà người này bữa nào mà hết tiền thì mình không chơi nữa sao? Vậy thì khi Ngài dạy cái này thì mình kiểm lại mình đang có những người bạn thì mình kết bạn như thế nào? À, kết bạn như hoa, kết bạn như cân, kết bạn như núi hay là kết bạn như đất? Thì nếu mà mình hai cái trước thì phải nên chuyển hóa để trở thành hai cái loại kết bạn phía sau, là kết bạn và kết bạn như. Nhà vua thưa: nay trẫm biết cái trí suy nghĩ của trẫm còn cạn hẹp, tin theo lời tà xỉm khiến hiền nhân phải ra đi. Hiền nhân mới đáp: người có trí bốn việc không tin. Đại khái là ông vua nói đường nào hiền nhân cũng nói hết. Có một người có trí có bốn việc không tin: một là bạn tà ngụy, hai là bề tôi mà nịnh xỉm, ba là vợ yêu nghiệt, bốn là con bất hiếu. Vợ không biết vợ yêu nghiệt ra làm sao. Chắc là vợ mà không có lo cho gia đình, ở với chồng mà sinh tâm bậy bạ đó. Đây: bạn hại người, tôi nịnh hại triều, vợ yêu nghiệt phá nhà, con bất hiếu hại của cha mẹ. Đó là có bốn người có trí là bốn việc không tin. Nhà vua thưa: trước kia trẫm yêu quý hậu trọng ngài, xin ngài nghĩ lòng tốt của trẫm mà không nên bỏ đi vậy. Thì hiền nhân mới đáp: có 10 trạng thái tỏ cho biết là yêu quý hậu trọng. Ngài hiền nhân mới nói: tôi yêu quý, tôi kính trọng ngài. Hiền nhân mới nói: có 10 cách để nhìn coi người ta có thật sự là kính trọng mình hay không. Thì ngài mới đáp là có 10 trạng thái tỏ cho biết là yêu quý hậu trọng. Một, xa nhau lâu mà không quên. Hai là thấy nhau thì vui mừng. Ba là có món ngon vật lạ thì san sẻ cho nhau. Bốn là khi có lỡ lời đừng có chấp trách nhau. Năm là nghe điều lành càng thêm vui vẻ. Sáu là thấy việc dữ đem lời trung chính mà can gián. Bảy là làm được những việc khó làm. Tám là không đem chuyện riêng nói với người. Chín là khi gặp việc bối rối phải giải quyết cho nhau. Mười là lúc nghèo khổ không rời bỏ nhau. Hay quá. Có 10 điều mà để tỏ nên một cái sự kính trọng nhau. Thứ nhất, xa nhau lâu mà không quên. Phải không? Dù có xa nhau thì mình cũng đừng có quên nhau. Cái thứ hai là thấy nhau thì vui mừng, chứ đừng có thấy nhau mà liếc nguýt rồi đổi sắc diện. Thì cái đó là chưa phải là gì? Chưa phải là cái thái độ cung kính. Như vậy thì khi mình thấy một người, đây là những cái pháp mà Phật dạy về cái vấn đề gì? Hành xử trong đời sống hàng ngày. Thứ ba là có món ngon vật lạ thì san sẻ cho nhau, phải không? Thứ tư là khi mà người bạn kia có lỡ lời thì đừng có chấp. Thứ năm là nghe việc lành càng thêm vui vẻ. Thí dụ như nghe người bạn của mình làm được việc lành, việc tốt thì mình vui dùng cho họ. Hay là mình nghe được người bạn của mình, gia đình họ có hạnh phúc, gia đình họ được an vui, mình mừng cho họ. Rồi cái thứ năm, cái thứ sáu là gì? Thấy việc dữ thì đem lời trung chính mà can gián. Có nghĩa là bạn của mình khi họ xích mích, khi họ giận ai thì mình phải khuyên can. Thí dụ như bây giờ một cái người bạn kia mình, họ đang giận cái người kia mà mặc dù mình không biết người kia, nhưng mà thấy bạn mình đang giận thì phải tìm cách an ủi, khuyên lơn, hạ cái cơn giận của bạn mình. Còn nếu mình biết người kia thì, hoặc là người kia đang giận một cái vấn đề gì, thì mình phải tìm cách nói tốt cho cái việc đó để người bạn đó hạ cái cơn hỏa. Còn nếu như trường hợp mà mình á, có đôi khi á, mình châm dầu mà châm dầu khéo lắm, mình châm rất là khéo. Thí dụ như bây giờ mình tới mình nói: cái con nhỏ như vậy thì, hay là cái ông như vậy thì bỏ nó đi. Đại khái như vậy thì cái đó là mình châm dầu kiểu thẳng quá, phải không? Giờ mình châm kiểu khác. Mình châm kiểu như vậy: thôi chị ơi, người ta giàu mà, phải không? Người ta không ngó chị là phải thôi. Đại khái mình châm kiểu đó đó. Mình châm như vậy đó, thì người như vậy, thì người đó như vậy là cũng không có tốt. Vì bạn mình giận như thế nào không cần biết, cái người cái lỗi như thế nào mình đâu có biết được mà mình nói. Mà mình phải làm là sao giúp cho bạn mình hạ được cái cơn giận trong lúc đó. Cho nên á, thí dụ như giờ mình á, có một cái người kia họ đang nói về cái người này thì mình phải nói tốt cho người kia chứ không nên nói xấu. Cái điều đó là cái điều mà tăng trưởng cái đức, cái phước cho mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, trong khi mà mình người kia đang giận á, mà mình tới mình nói á, thì mình nghĩ rằng mình làm cho người kia được hả cơn giận, nhưng mà thật sự quý vị có hả cơn giận cho, có giúp cho người kia hả giận không? Không, mà quý vị đang làm cho cái người kia tăng cái lòng giận dữ của người đó lên nữa, mà cái điều đó không được. Cho nên khi thấy một cái việc dữ mà phải đem lời trung chính mà can gián, phải nói tốt. Thứ bảy, làm được những việc khó làm. À, những việc gì mà mình khó làm mà mình có thể giúp được cho bạn. Thứ tám là không nên đem chuyện riêng nói với người. Ví dụ chuyện của bạn mình, chuyện bí mật hay chuyện gia đình. Thứ chín là khi gặp việc bối rối phải hết lòng giải quyết cho nhau. À, khi một cái người kia họ bối rối thì mình phải tìm cách giúp đỡ cho họ. Thứ mười là lúc nghèo khổ không rời bỏ nhau. Cho nên trong kinh dạy, bỏ giữ làm lành, tu tập đúng pháp, đem lời trung chính, dạy dỗ nghĩa hiệp có đạo. Nhà vua thưa, vì tội ác của bốn ông quan cận thần nên ngài vẫn không ưa trẫm nữa. Đang nỉ hồi cái bây giờ bắt đầu nói qua tới bốn ông quan, nói vì tội của ông bốn ông quan mà giờ ngài vẫn trẫm sao? Thì hiền nhân mới đáp, có tám việc không ưa nhau. Có tám việc không ưa nhau. Một là thấy nhau là đổi sắc mặt. Không ưa thì nó đổi sắc thôi. Thứ hai là không liếc ngó, đại khái giờ là không ngó ngàng tới người kia. Thứ ba là không thẳng thắn, không liếc ngó, không thẳng thắn. Ba là lời nói không ôn hòa. Bốn là lời nói phải cho là quấy, nếu người kia nói phải cũng cho là quấy. Thứ năm là nghe lời suy bại thì vui thích, tức là nghe ai mà chê cái người kia là thôi mình vui trong bụng lắm. À, như vậy thì tỏ vẻ là mình không ưa. Mặc dù là có nhiều khi mình không, tại sao cái lúc bình thường thì không nghe gì hết, mà khi mà mình không thích cái người kia mà nghe ai chê cái người kia là thôi khoái lắm, phải không? Cho nên á, Pháp Hòa nói một cái điều này. Thí dụ như bây giờ mình nghe người khác nói một cái bạn đồng đạo của mình, hay bất kỳ một cái ngôi chùa nào, quý vị phải đem lấy làm đau xót, chứ không nên vui mừng, phải lấy làm đau xót. Bởi vì mặc dù chỗ đó không phải là chùa của mình, nhưng mà thật sự ra đạo tràng Phật Pháp thì ở đâu cũng là chỗ của mình. Cái chỗ đó nó có bại, nó có như thế nào đi nữa, mình ở đây nhưng mà quay trách nhiệm. Cho nên cái chỗ đó mà bị người ta chê trách là trách nhiệm của mình. Cho nên mình phải có bổn phận, phải tìm cách ủng hộ cái chỗ đó, phải ủng hộ cái chỗ đó. Cho nên là thầy trụ trì á, là thầy, cái quan niệm thầy á, là ai làm được việc gì cho Phật Pháp đều tốt hết. À, thí dụ như bây giờ ở chỗ nào đó người đó dữ quá đi, mình đổ được phải không, nhưng mà cái cô kia hay thầy kia đổ được, họ bây giờ họ bỏ, họ không theo mình mà theo vị kia thôi, mô Phật vui đi. À, thầy cứ nói như vậy. Bởi vì sao? Họ không bao giờ mình giảng được, người kia có duyên dạy được họ, vui. Tại vì người đó độ được họ thì đỡ rồi. Bây giờ nếu mà bây giờ mình người kia độ được họ mà mình lại dẫn cái người kia nữa thì coi như là mình lỗ lã cái người kia, thì họ ra ngoài họ làm bậy sao? Cho nên ai mà độ được cái người mà khó dạy, khó độ, thì mà người nào độ được mình phải vui mừng. Chứ không có nên chỉ trích, không có nên buồn giận cái người đó. Mà cái chùa kia họ có hưng thịnh được là vui mừng cho họ, thì Phật tử ở đó làm được cái việc. Còn chỗ nào mà khó khăn, mình đem người tới ủng hộ, và mình tìm hương khách, mình tìm phương tiện giúp đỡ cho cái nơi đó, làm sao mà cho Phật Pháp ở nơi đâu cũng hưng thịnh hết thì tốt. Sáu là nghe lời hưng thịnh thì không vui. Bảy là hủy bỏ chê bai việc tốt đẹp của người. Ví dụ như mình không thích rồi thì cái người kia mà họ làm cái gì đi nữa thì mình cũng chê trách, mình cũng tìm này kia, mình nói người ta thôi. Thứ tám là tán thành việc ác của người. Đó. Cho nên trong kinh dạy rằng, lỡ đánh chết người, tội ấy còn có thể dung thứ, dùng tâm độc âm mưu hại người, tâm niệm ấy không nên gần. À, thà đánh chết một người mà tội nhẹ, mà cái tâm địa mà độc ác mà hại người đó thì nguy hại vô cùng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thà là quý vị độc chết một người, chết một người thôi, còn mà cái tâm địa mà độc á, không phải hại một người mà hại mấy người, hết người này tới người kia, hết người kia tới người nọ. Cho nên là không bao giờ cái tội đó còn nặng. Giống như hôm trước mình học Thiền Lâm Bảo Huấn vậy đó, phải không? thà là giết chết một người tội nhẹ mà nói một lời ác cho người ta đau khổ tội nặng. À, bởi vì sao? Lũi người ta chết rồi là thôi hết. Còn mà nói mà người ta nói nặng người ta một câu mà người ta tức tối, người ta ngủ không được, người ta đau khổ tháng này năm nọ, nó tội nó còn nặng, đau khổ gian dâm. Cho nên quý vị thấy không, có nhiều khi mà người ta trả thù đó, quý vị coi phim tàu quý vị cũng thấy đó, có nhiều khi đi tìm cái kẻ thù gặp rồi đó nghe, mà tới hồi gặp rồi là không giết. Nó nói là sao? Ta sẽ không cho ngươi chết một cách dễ dàng, ta sẽ cho ngươi chết dần chết mòn, nghĩa là cái gì? Sống không bằng chết. Sống không bằng chết đó, như vậy đó, cho cái tội đó mới nặng. Nghĩa là có sống, nghĩa là gì? Muốn sống không được mà muốn chết không xong. Rồi, trẫm nghe người ngu si, không biết phân biệt kẻ trí người ngu, nên nghe lời tà xỉm làm trái mất ý thánh nhân. Có 10 việc chứng tỏ đó là người trí. 1 là biết kẻ hiền người ngu. 2 là biết kẻ sang người hèn. 3 là biết kẻ giàu người nghèo. 4 là biết việc nào khó, việc nào dễ. 5 là biết việc nào đáng bỏ, việc nào nên làm. 6 là biết nhiệm vụ của mình. 7 là nào biết được phong tục của nước ấy. 8 là biết được chỗ trở về. 9 là học rộng hiểu nhiều. 10 là biết được túc mạng. Đó là 10 điều để chứng tỏ là một người trí. Thì ở đây có những cái việc, thí dụ như biết kẻ hiền người ngu, biết kẻ sang người hèn, biết kẻ giàu người nghèo. Ở đây cái chữ biết á là để chi vậy? Biết để mà gần gũi, biết để mà chơi. Cho nên thí dụ như mình biết được từng cái tánh của từng người, hay biết được có nhiều khi á, có những cái việc, những cái nơi mình không cần phải tới. Tại vì sao? Tại vì mình tới nó mất tư cách của mình. Mặc dù cái chỗ đó là cái chỗ không có gì hết, nhưng mà nó mất cái tư cách. Pháp Hòa nói ví dụ, ông thầy tu thì khi mà người ta tổ chức tiệc ăn mừng thì mình không có tới đó, rồi mình ngồi vô cái bàn tiệc rồi mình ăn uống với người ta, hay là mình rồi mình gõ chén, mình kêu cô dâu chú rể rồi uống rượu, rồi kêu cô dâu chú rể cái này kia kia nọ, và những cái hình thức như vậy nó làm mất đi cái giá trị của một người tu. Mà nếu có thân thiết mà vừa như Phật thuần thành và mình muốn tới đó để mà chung vui, để mà chia sẻ, thì tới một chút xíu nào đó để mà phát biểu hay là dạy dẻ vài câu gì đó rồi mình về. Có nghĩa là luôn luôn mình giữ cái vị trí của mình. Cho nên trong này mới nói đó, phải không? Nghĩa là phải biết cái nhiệm vụ của mình. À, thí dụ cần phải đến là nhiệm vụ của mình đến đó để làm cái gì. Rồi cái thí dụ như là mình phải biết phong tục của mỗi nước, sống ở đâu là phải tùy thuộc theo cái địa phương đó mà sống. Thí dụ ở cái xứ này, Pháp Hòa nói ví dụ ở xứ này đi, cha mẹ chồng hay là cha mẹ vợ, 10 gia đình mới có được 1-2 gia đình là dâu rể có thể ở chung được, chứ còn phần lớn thì khó lắm. Khó là bởi vì sao? Bởi vì thật sự mà nói, mình nói về phải phân hai, nhiều khi dâu rể ở đây họ, mà nếu mình làm cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ mà mình trách cái người con dâu đó, người con rể đó thì cũng tội nghiệp. Nhưng mà rồi ngược lại, dĩ nhiên là cũng sẽ có những chàng rể, những nàng dâu thật sự là hơi quá đáng. Cái đó thì mình không biết. Vì cho nên á, thôi bây giờ cái cách mà tốt, cái cách mà họ thấy mà dễ giải quyết nhất, mà tiện nhất, nghĩa là ở xa thì thà chịu mỏi chân, còn hơn ở gần mà mình mỏi miệng. Thì thôi giờ nhà nó ở, nhà mình ở, vậy là vui. Ví dụ như lâu lâu cả nhà kéo tới nhà mình nấu nồi phở nồi bún gì đó ăn, vậy mà nó về nó vui. Còn mà ở chung hoài, lên xuống chạm mặt, rồi quý vị biết không, thí dụ như nó làm về nó mệt, nó cần ngủ, mình thì già có tật khó ngủ, nó cần người ta thì ngủ sớm, người ta dậy sớm đi làm, mình thì ngồi mình luyện phim cho tới 2-3 giờ sáng, có đói bụng cái mình lục mình ăn cái người sao ta ngủ. Rồi mình có cái tật ngủ, rồi có nhiều khi mình ngủ sớm rồi mình thức sớm, mà người ta cái giác 5-6 giờ là người ta ngủ ngon, cái mình lục khổ quá. Mà ở cái xứ này mà mình được ăn tiền già hay được ăn tiền bố phe thì sướng quá. Thì thôi, như đại khái là mình phải ở đâu thì mình phải biết đó. Như vậy thì nó khỏe không? Chứ mắc cái gì mà mình lại phải trách, Cho nên á, đôi khi á, nhiều ở trên chùa cũng vậy, có rất nhiều cha mẹ hay là dâu rể họ lên họ than phiền những quý thầy, nhưng mà mình không thể nào nghe bên mẹ nói như vậy rồi cái mình trách cái cô dâu, mình trách cái chàng rể đó, chưa được, phải nghe cả hai nữa. Hoặc là có dịp nào mình đến đó nè, mắt thấy tai nghe kìa, thì mình mới biết được, chứ còn nghe một bên thì không nói được. Cho nên bây giờ đó, thôi giờ nghe theo lời hiền nhân dạy đi ha. Nghe theo lời nhân dạy, ở đâu thì biết đó. Cho nên Pháp Hòa mới thấy đó, Pháp Hòa mới nói quý bé hoài, quý bác hoài đó, quý vị càng già đó thì quý vị càng dễ đi, thì mới mong cơ hội đừng có cô đơn ở trong dưỡng lão. Chứ quý vị mà khó quá đó, một ngày nào mà nó chịu hết nổi rồi đó, thì mà lỡ mai chiều mình nó xuống cầu thang chật chân té đó, cái nó lợi dụng nó, má giờ má đau hoài, té hoài, ở nhà không ai đỡ má. Không, bây giờ mà tụi con đi làm không ai đỡ má, thôi để tụi con đưa má vô dưỡng lão có người chăm sóc. Không, rồi từng hay là mỗi ngày tụi con ghé thăm. Mới đầu á, trước còn lai vãng viếng thăm mình, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Trước thì còn lai vãng viếng thăm, rồi lâu lâu rồi nói giờ con bận quá, thôi từng con tới thăm má một lần hai lần. Pháp Hòa nói xin lỗi á, hiếm có ai mà có được những cái hạnh như là một vài Phật tử đấy. Hòa thấy á, ở đây là hiện thời bây giờ, ngày xưa mình có cô đệ đi làm như vậy nghe, mà chiều nào cũng vô đút cho ba, mà ông già tội nghiệp, ông bị bán thân á, 10 năm, mười mấy năm, gần 15 năm. Mà quý vị biết không, Pháp Hòa vô thăm tội dễ sợ lắm. Mỗi lần mà Pháp Hòa vô thăm á, là Pháp Hòa thấy y tá đó, nó đẩy ông ra ngoài cái ghế, mà cái ghế lai, ghế đẩy đó, ngồi. Từ 7 giờ sáng ngồi như vậy cho tới 7 giờ tối nó đem vô, như vậy là một ngày ngồi 12 tiếng. Rồi mình, ông ngồi đó, ông ngồi hồi cái ông tuột xuống vậy nè, cho nên nó lấy cái seat belt á, cái dây nịch, nó nịch cái bụng lại. Rồi lâu lâu á, nó thấy ông tuột á, nó đi ngang, nó chọt cái tay vô cái vai đó, nó sốc ông lên cái cho ông ngồi thẳng lại. Ông ngồi thẳng cái tên lát cái ông tuột xuống lại. Cái ông tuột xuống cái lâu lâu cái nó lại, nó sốc lên. Mà rồi ở lâu ngày nó nói không được nữa, lâu ngày không nói được, cái lưỡi nó bị đớ đi, cái lưỡi cứ thụt vô. Cho nên á, tội nghiệp lắm. Cô mỗi lần mà cô lên cô đút á, là một, xin lỗi, nhiều khi nửa chén cháo á, mà ông ăn cả một tiếng hai tiếng đồng hồ. Tại quý vị nghĩ đưa muỗng cháo thì đưa ra, đưa muỗng cháo vô đưa ra, thì cô cứ thể đưa ra, thì vừa đưa vô cái là ông đưa ra, cái là cô lấy cái muỗng cô hớt chở đút vô trở lại. Cho nên một muỗng vậy là ăn biết bao nhiêu nó mới tọt được vô tới cuốn họng, mà cô phải nuôi mười mấy năm như vậy. Mà Pháp Hòa mà lên thăm đó ha, ông bắt tay ông nắm cứng ngắc, tại đâu có ai nói chuyện đâu, mà mình người lên thăm là mừng lắm, cho nên bắt cứ ngắt chắp tay như vậy. Rồi cái lúc mà Pháp Hòa sửa soạn mà xin cáo từ đi về đó, cái gối tuột, cái Pháp Hòa mới lấy cái gối đỡ lên, cái ông sẵn cái tay mình đang đỡ cái đầu ông, cái ông đè cái đầu xuống không cho về, mà bằng cách là giữ, bằng cách đó là đè lấy cái đầu, ghìm cái tay mình xuống, cứ nói cái gối cứ vậy mình đỡ. Nó như vậy đó, quý vị thấy không? Cho nên đó, rồi đây hiện thời bây giờ có một cô nữa, là chủ nhật tuần sau là cổ cúng giáp năm cho ba cổ đó. Hai ông bà thì bị té, cho nên đưa vô trong cái dưỡng lão, mà trong đó tay không có biết nói tiếng Việt. Cho nên họ trên dưỡng lão mới phone xuống cho Pháp Hòa, nói bây giờ trên dưỡng lão có một cái người Việt Nam như vậy không nói được, thầy có thể lên nói chuyện tâm sự được không? Thì hồi xưa đó, mà quý vị biết cái dưỡng lão nó nằm tuốt cái đường ra phi trường á, thì một tuần lễ Pháp Hòa mới có được ngày thứ hai chạy ra thăm. Thì mỗi lần thăm vậy đó, Pháp Hòa đem cho bạn cái bánh giò hay là ít đồ chai gì đó bà ăn, chứ đâu có đồ ăn Việt Nam đâu. Thì hai ông bà lúc đó cũng không ở trong đó được nữa, sáng đi chiều về, mà sáng 9 giờ xe tới đón, 2 giờ là đưa lên xe cho về, mà tới 5 giờ chiều mới về được tới nhà. Là tại sao vậy? Là bởi vì nó phải đưa người này xuống, nó đưa người kia xuống, mà hai ông bà mà về tới nhà là 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Khổ như vậy đó. Ông mới chết năm ngoái, rồi bây giờ bà đó, rồi vừa mới đây nữa, năm đâu chừng năm ngoái, hè năm ngoái, bà lại té một lần nữa, gãy cả một cái xương mông. rồi gãy luôn cái chân. Cho nên là họ băng bột mà họ treo cái chân bà lên, mà bà nằm tiêu tiểu một chỗ mà chịu trận như vậy 6 tháng trời. Rồi bây giờ không đi được, nằm ở trên giường bệnh, ốm, hay là ốm thật là ốm. Bây giờ là lúc tỉnh lúc mê, nằm ở trong bệnh viện ở dưới đường Jasper đây. Lâu lâu Pháp Hòa lại chạy lên thăm. Mà tội nghiệp cổ, chiều nào cổ cũng đi làm về, cổ cũng lên, cổ bức cho ăn. Cổ nói là trong cái bệnh viện đó, khu vực đó là tổng cộng là gần 30 phòng mà có 2 y tá thôi. Thì quý vị nghĩ 2 y tá làm sao mà chăm sóc cho 30 người ở trong đó. Cho nên họ đút á, ăn không ăn thì thôi, nó đâu quan trọng nữa, giờ già rồi chết đâu, chết khuất chưa rồi, chứ giờ 2 người y tá làm sao nó lo. Cho nên á, tội nghiệp cổ mới nói, bữa cổ tâm sự cổ mới nói chiều nào đi làm về là 8-9 giờ cổ lo cơm nước chồng con rồi xong á mới xách cái giỏ đi lên thăm bà già ở trên đó. Mà mỗi một lần nói chuyện với Pháp Hòa là khóc, vì hoàn cảnh của cổ cũng rất là tội nghiệp. Thì ở đây mà mới nói cái vấn đề kể cho quý vị nghe như vậy để mình mới thấy á, không phải là ông bà khó mà họ đưa dưỡng lão, mà nhiều khi á, cái hoàn cảnh của con cái ở đây không có chăm sóc được. Mà thật sự như bà bây giờ đó, mà đưa về đó là ai chăm sóc? Cổ đi làm 5-6 giờ chiều, con thì giờ nó lớn hết rồi, nó cũng đi học, nó cũng đi làm, làm sao nó lo được. Cho nên buộc lòng phải đưa bà vào trong đó. Cho nên mình là người già, càng lớn tuổi càng già thì phải biết cái hoàn cảnh mình đang ở đâu. Cái thân, cái xứ sợ, cái xứ này là cái xứ nghĩa là có miệng thì như câm, là nó không tiếng Anh không được, phải không? Có mắt thì như mù, đưa chữ Anh thì đọc không được. Có tai như điếc, nó nói mình không nghe. Có chân như què, muốn đi đâu đi không được, phải không? Như vậy thì ở cái xứ này là đó là thân phận của người già. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là ở đây rồi lúc nào cũng hướng vọng Việt Nam. Nó cũng khổ. Như cô Pháp Tịnh á, hồi cô qua là cô coi, lúc cô mới qua đây nè, cổ coi phim Tàu không mà cổ phát cổ nhức đầu, chứ cổ có nhớ Việt Nam đâu. Cổ phim Tàu cổ ghiền quá, cổ coi đêm này qua đêm nọ cổ không ngủ, cổ nhức đầu. Đưa vô bệnh viện khám bệnh cái nó, bác sĩ tưởng đâu là cổ nhớ Việt Nam. Cho nên nó nói mua mày, nói với má mày á, muốn ở đây thì quên Việt Nam đi thôi, má mày lâu ngày á, bệnh thần kinh. Tới hồi mà hỏi ra thì đâu phải, tại cũng coi phim Tàu. Thì bác sĩ cũng nói, cho nên mình ở đâu thì cứ ở đó. Nếu như quý vị ở đây, thật sự bây giờ mình cứ tưởng là ở đây, con cái mình ở đây mà hướng vọng Việt Nam, thì thử hỏi con mình có buồn không. Chẳng hạn như con cháu đây cũng vậy, Pháp Hòa thấy có nhiều người con đông họ cũng than nữa, khổ. Ở đây 5-6 người con, ở với thằng con thứ hai á, thì mấy đứa con kia nó trách, nó nói má cưng anh lớn, phải không, không cưng con. Cho nên rồi bây giờ mới vào 1 năm 12 tháng phải chia nè, ở với thằng hai 2 tháng, qua ở với thằng ba 2 tháng, ở thằng tư mà ăn rồi cứ xách giỏ đi vòng vòng thành thử đồ đạc để quên tùm lum hết. Là tại sao vậy? Là tại vì ở rồi cái ví dụ như hôm đó Pháp Hòa tức cười, một mình mà sắm 3 bộ chuông mỏ. Ở gì vậy? Trời ơi, tôi ở với thằng hai, tôi tụng kinh, không lẽ bây giờ đi sắp theo lĩnh kỉnh quá thôi để sắm bộ nữa ở nhạn tư. Rồi sắm xong rồi sắm bộ nữa, rồi cái áo tràng cũng 2-3 cái treo. Bởi vì già nó có cái tật nó hay quên, thành thử bây giờ mà ở đứa này rồi tới hồi mình nó sách đi á, mà quý vị biết nhiều khi nó cũng hối mình đi nữa, tới hồi nó đi đâu nó có tiện, nó đường nó đi, nó chở đi, thành thử nó hối cái lật đật cái quên, thôi kệ sắm mọi thứ một chỗ. Rồi nhiều khi á, khổ một cái vậy nữa, tới nhà hai mở tủ lạnh thấy cái chai ớt nằm trong đó, qua nhà ba dở tủ kiếm chai ớt, cái hỏi tao mới thấy mày để chai ớt đây. Cái ba nó nói rồi đó, bà nhớ ông khai nữa rồi. Cho nên khổ quá trời. Cái là ở nhà con ba nhớ thằng hai. Cho nên rồi quý vị thấy không, cho nên nó lộn xộn vô cùng. Thành nữ ra rồi nhiều khi Pháp Hòa là vui lắm, thỉnh thoảng vậy cái có mấy bác lên, trời ơi kể chuyện quên nè, kể chuyện này chuyện kia là mình ngào mình nghe tràn giang đại hải, mà chuyện nào mình cũng cười. Mà như nói như vậy mà có đúng không? Nếu mà quý vị nào mà có đông con mà ở chia nhà ra như vậy có đúng không? Cho nên á, ở đây là cứ ở đây. Rồi có nhiều người ở đây mà lại còn đặt ra một cái chuyện là tao chết đưa tao về Việt Nam. Quý vị thấy khổ vô cùng. Nội cái vấn đề mà giấy tờ mà đưa về Việt Nam là cả một cái vấn đề rắc rối. Như vậy để làm gì? Cho nên ở đây thì mình cứ ở đây. Cho nên Ngài mới nói ở đâu thì cứ theo phong tục nước đó đi. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam, hỏi thích tại sao thích chết ở Việt Nam? Thì thích chết Việt Nam nó vui. Hỏi sao vui? À, bà con tới đông đảo rồi ban đêm á, có cháu khuya ăn nè. Hiểu rồi, thôi mấy anh thanh niên hàng xóm ảnh tới ảnh nhậu nhẹt, ảnh ca hát, rồi lúc mà đi đưa đám rồi đánh trống thổi kèn. Ở Việt Nam nó có cái bộ kèn Tây nè, kèn ta nè, đủ thứ kèn hết đó, rồi cho nên là vui. Nhưng mà ở Việt Nam chết thì cũng vui, nhưng mà nó bó mình như khúc, nghe là như một cái ấy. Để quý vị thấy liệm ở Việt Nam không? Trời đất ơi, nó liệm. Nào là mặt cưa nè, nào là trà nè, nào là gòn nè, nào là ni lông nè, nào là chiếu, nào là giải nè, rồi nó cột, nó thắt lại. Phải không? Ở đây chết nằm thoải mái, còn được đánh phấn, tha son, nằm rộng rãi không chịu. Không? Ở đâu? Rồi con cái mà lỡ về trễ một chút thì làm sao được nhìn? Tại vì Việt Nam mà liệm rồi là đẩy nắp. Ở đây mở nắp ra cho mình tới nhìn, phải không? Có tới trễ cũng đâu có sao đâu. Phải không? Rồi nếu mà thiêu còn được bạn bè tới tiễn hoa rồi nữa, sướng quá. Còn ở Việt Nam mà chôn xuống liệm đất lộp đột rồi đổ nước đất cứng rồi nó còn phải đã đứng xuống nó động nó dạp. Cho nên ở đâu nó cũng có cái bất lợi của nó, và ở đâu nó cũng có cái hay của nó. Cho nên mình ở đâu thì cứ biết cái chỗ đó cho nó yên cái thân. Sống ở đây mà vọng về Việt Nam khổ lắm à. Cho nên mấy bà mấy bác ở đây đó, có dịp về Việt Nam ấy ha, thì đi cứ đi chơi. Nhưng mà hãy về đây rồi là quên Việt Nam đi. Có một cô Phật tử gần 20 năm không về Việt Nam, thì mới về đây cái bữa mới tuần rồi đây. Ê, cổ mới lên, cái cổ mới nói trời ơi thầy biết không, về Việt Nam á, xong rồi qua người nó thơ thẩn, nó khờ khạo cả tuần. Cái mình tưởng đâu là nó nóng nảy, nó bệnh hoạn sao. Cổ mới nói về Việt Nam xong rồi không biết nó có cái gì, nó làm cho mình tương tư quá. Đó, làm sao tương tư, không biết làm sao. Rồi cái chị Phật tử ở đây là ai biết không? Chị mới nói với Pháp Hòa, chị nói thầy biết không, ở Việt Nam á, nó giống như nó có tà vậy đó. Ai về một lần rồi nó cũng muốn về nữa. Còn có nhiều người về còn sanh tật nữa chứ. Cho nên khi mà nói tới cái này thì quý vị biết hiền nhân dạy mình, phải không? Cái người trí và người có tu học thì ở đâu cũng có cái an nhàn, cái an vui đó. Pháp Hòa nói ví dụ ở Việt Nam mình á, mình vui ở Việt Nam, nhưng mà bù lại làm gì có cái sự chăm sóc sức khỏe bằng ở đây được, có phải vậy không? Cho nên ở làm gì làm, ở nơi này vẫn là hơn. Chứ ở đây còn miếu nhớ quê nhớ nhà, về Việt Nam thăm thăm 2 tháng 3 tháng gì đó xong rồi qua, mễ qua rồi là ở đây. Mà có bệnh thì trở về đây mà chăm sóc bệnh, bởi vì ở đây mình đã được cái vấn đề sức khỏe ở đây thì mắc cái gì mà mình không ở đây mà phải chạy về Việt Nam. Cho nên Pháp Hòa muốn nói lại cái vấn đề mà Ngài muốn dạy mình là mình ở đây, mình biết ở đây. Và nếu mình là những người đang làm cha mẹ chồng, làm cha mẹ vợ thì nên mở cái lòng mình ra tiếp nhận con dâu con rể một chút. Thật sự ra nó không có dễ thương, thôi kệ, thông cảm cho họ. Pháp Hòa còn nghe kể quý vị biết là có nhiều người con dâu kêu nấu cơm mà mình là tệ gì tệ, phải biết nấu nồi cơm phải không? Có nghĩa là đổ gạo vô rồi đông nước. Có nhiều người đổ gạo vô vậy rồi bắt lên nấu á. Quý vị biết tệ cỡ nào phải không? Nhưng mà thôi kệ, chứ giờ không đưa lên kệ làm gì giờ. Nhưng mà là tại vì lỡ con trai mình đóng trang nó thở đóng kệ rồi thì thôi mình cũng chêm thêm cây nữa đi cho nó rồi, trách làm chi nữa cho nó phiền tối. Rồi mình nói ra, bây giờ quý vị thử nói đi, nói rồi quý vị có hạnh có đem lại lợi lạc gì không, hay là nói ra rồi dâu con gái mình nó khó chịu, bây giờ nó đứng ở giữa nó xử làm sao đây? À, giữa cha mẹ ruột và giữa mình với chồng. Cho nên thôi kệ, mình là người có tu rồi, cái gì cũng xứng sai. Nói theo người Tiều là xứng sai bò lái bò khử. Xứng sai đi cho nó rồi. Cho nên Ngài mới nói nè, khi gặp nạn gấp rút mới biết được lòng bạn, có đánh nhau mới biết kẻ yếu người mạnh, có luận nghị mới biết người trí, có lúc cơm thua gạo kém mới biết người có lòng nhân. Cái thì ông vua Ti Tiên Đạt mới nói, ông vua mới nói tiếp: nước Trẫm từ khi được Ngài giúp đỡ, trong ngoài đều được an ổn. Nếu nay Ngài bỏ ra đi thì Trẫm còn biết nương vào ai nữa? Thì Ngài mới nói: có 8 điều kiện để được an ổn. 1 là được của cải cha mẹ để lại. 2 là có nghề nghiệp bảo đảm lấy sự sống của mình. 3 là học thức cao. 4 là có bạn hiền. 5 là có người vợ trinh lương. 6 là được người con hiếu thảo. 7 là tôi tớ được hòa thuận. 8 là lìa xa việc ác. Đó là 8 việc để được gọi là an ổn. Lời của thánh nhân thật không ai nghe mà không thích. Vừa nói cái chữ thích kia là Ngài Hiền Nhân liền thấy như đấy, có 8 việc thích. Có 8 cái thích. 1 là cùng làm việc với người hiền. 2 là được học với bậc thánh nhân. 3 là tánh thể được nhân từ và ôn hòa. 4 là sự nghiệp mỗi ngày mỗi hưng thịnh. 5 là diệt được tánh giận dữ. 6 là biết phòng ngừa tai nạn. 7 là biết nương gần đạo pháp. 8 là bạn bè không dối gạt nhau. Đó là 8 cái thích. Được gọi là một cái, mình gọi là mình thích, thì ở trên đời nó có 8 điều mình nên thích. Thứ nhất là nếu như mình thấy được rằng làm việc với người hiền, người hiền đây, người hiền là một cái việc thích. 2 là gần bậc thánh nhân. 3 là tánh thể mình được từ, nhân từ, ôn hòa. Thí dụ như mình là cái người mà cứ hễ một chút là xăng tay lên rồi giận dữ, thì cái đó là đừng có nên thích cái đó. Cái đó là mình nghĩ là mình anh hùng, mình là nghĩ là ai cũng ngán mình nè. Cái đó nhiều khi người ta ngán về mặt thôi mà thiệt ta sợ. Thì người ta thấy mình dữ quá, người ta không dám rớ. Chứ không phải ta thích mình. Rồi 4 là sự nghiệp mỗi ngày mỗi hưng thịnh. 5 là diệt được tánh giận dữ. Nếu mình giận dữ mà mình có thể diệt được, đó là một cái điều vui mừng mình thích cho mình. 6 là biết phòng ngừa tai nạn, tức là biết nghĩ ngợi cho cái vấn tương lai gia đình một chút. 7 là biết nương gần đạo pháp. 8 là bạn bè không dối nhau. Hiền nhân, Ngài Hiền Nhân thường khi dễ khuyên can. Sao hôm nay lại khó đến thế? Ông vua mới nói Ngài lúc trước Ngài dễ lắm mà, ai khuyên ai can là Ngài chịu liền, mà sao hôm nay Ngài khó quá vậy? Thì Ngài Hiền Nhân mới nói có 10 trường hợp mà mình không thể khuyên can. Thì Ngài mới nói: 1 là tham lam che mắt lương tri. 2 là tham đắm sắc đẹp. 3 là ham danh vọng địa vị. 4 là kẻ ngang tàn bạo ngược. 5 là kẻ nhút nhát. 6 là kẻ khờ khạo lừ đừ. 7 là kẻ kiêu ngạo buông lung. 8 là người ưa đấu tranh. 9 là người cố chấp tập tục si mê. Người ưa tranh đấu tranh. 9 là người chấp tục tập tục si mê. 10 là kẻ tiểu nhân. Đó là 10 hạng người mà mình không thể nào khuyên can họ được. Ở trong này Pháp Hòa thấy có một cái mà mình thấy cũng khổ đó, cái vấn đề mà chấp trước cái tập tục là cũng khổ đó. Qua đây rồi mà cứ bắt y chang như Việt Nam đó. Giống như ở đây đó, nhiều cái đám tang á, họ làm xong một cái rổ giấy tiền nhằn bạc đó quý vị, không có đi đường cái rải vậy nè. Cái thì cái mình mới nói bây giờ rải thì không sao, mà cứ hễ tờ vậy 25 đồng, chịu rải thì nếu mà city mà cảnh sát mà bắt được á, mà mình chịu chi với cái tiền, cứ tờ giấy tiền nhằn bạc mà rớt ra ngoài mà bắt được là 25 đồng nha, thì dám rải không? Nó dạ thôi. Rồi cái đó thôi giờ rải tiền cắt. Không rải với tiền vàng bạc thì rải tiền 1 sen đó, lâu lâu dục 1 sen ra thôi cũng được. Nhưng mà cái đó cũng là khổ đó. Không được thì là khổ đó. Có nhiều người mà ở đây mà muốn đốt nhà, đốt cửa, đốt xe hơi, nhà lầu phải order từ ở bên Mỹ. Gửi qua mà một cái nhà mà nó làm xấu ơi là xấu. Xấu hơn mấy Việt Nam mình làm nhiều lắm. Mà nó bán một cái nhà kho như vậy á, là 300 đô, 250 đô. vậy mà bỏ tiền ra mua cả ngàn đồng bạc. Ở đó là một trong những cái tập tục mà mình không cần thiết phải theo. Rồi mình mà cứ theo như vậy thì khổ lắm. Ẩm là kẻ kiêu ngạo, lại thêm lòng buông lung, chưa thể xa lìa được sắc đẹp. Còn ngài là người đã chứng pháp vô vi, lẽ nào không nói với trẫm nữa? Có 10 trường hợp mà mình không nên nói với người. Nói vậy cái ông với 10 trường hợp. Giờ 10 trường hợp nào? 1 là kẻ ngạo mạn, 2 là kẻ ngu độn, 3 là kẻ hay lo sợ, 4 là kẻ ham vui chơi, 5 là kẻ hay e lệ, 6 là kẻ căm ngọng, 7 là kẻ cừu hận, 8 là kẻ đối lạnh, 9 là kẻ mắc nhiều việc, 10 là người đang tham thiền tịnh lự. Đó là 10 trường hợp. Trong kinh có câu: làm người hãy nên nói làm, không được thì đừng nói suông. Lời hư ngụy không thành tính thì là bậc minh triết không thèm đói đến. Đó là 10 điều mà không nên nói với người. Thí dụ như là người mà họ là cái ham vui chơi thì cũng khó nói lắm. Thí dụ như giờ họ ghiền cờ bạc, họ ghiền hỗn sách thì làm sao quý vị nói với người ta? Mặc dù mình khuyên nhưng mà họ nghe rồi cũng vậy. Đừng có nói chi đối với cái người mà bất tín thôi. Và nhớ trong kinh, trong cái kinh Địa Tạng không? Cái phẩm thứ nhất đó, hỏi là khi mà hỏi rằng mà Bà La Môn Nữ mà đến tượng Phật mà Đức Liên Hoa Thanh Tịnh một Đức Liên Hoa Thanh Tịnh Mục Như Lai đó, hỏi đó, thì mới hỏi là tội của mẹ của nhà của tín nữ mang tội gì? Thì Bà La Môn Nữ mới đáp rằng: mẹ của tôi mê tín tà đạo, phải không? Không tin ngôi Tam Bảo. Mặc dù có những lúc sanh lòng chánh tín, nhưng không bao lâu bà lại sanh lòng phỉ báng, vì thế cho nên chết đọa vào địa ngục. Hay những cái người như vậy mình nói cũng khó nữa. Mà quý vị biết là một khi mà họ chấp rồi đó, mà họ bị thành kiến một vấn đề gì rồi đó, thì thôi quý vị nói kiểu nào họ cũng không nghe. Thế thì ông vua mới nói: người đàn bà xinh đẹp, nói năng khôn khéo êm tai, mà trong thì tội ác ngoại dâm, thì căn cứ vào đâu mà hiểu họ? Thì ông vua mới hỏi như vậy. Thì mình ông ngày nhân mới nói: có 10 triệu chứng xả hiển lộ cho ta thấy. 1 là đầu tóc bối rối, tóc rối bới nghiêng qua một bên. 2 là mặt hay biến sắc, mồ hôi tự nhiên chảy. 3 là lớn tiếng nói cười. 4 là hay liếc ngó không đoan chánh. 5 là hay trang sức lộng lẫy. 6 là hay nhìn trộm kẻ qua kẻ vách. 7 là ngồi không yên. 8 là hay dạo chơi trong xóm làng. 9 là hay đi dạo ngoài đồng vắng. 10 là hay giao thiệp với hạng dâm nữ. Đó là 10 cái điều mà để giống như là cái đó là một cái điều dạy một người nữ thì phải có những cái đoan chánh của một người nữ. Đừng có những cái điều này mà người ta đánh giá mình. Có đôi khi mình không có, nhưng mà tại vì mình ham cái này, người ta cũng đánh giá. Cho nên quý vị nhớ là kinh này là kinh dạy cái vấn đề đạo đức, cái vấn đề xử thế trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên mình nghe như vậy để rồi mình biết mà mình cẩn thận. Dĩ nhiên trong này thì có nhiều điều, có những cái mà mình thấy ở đây thì giờ không có, nhưng mà mình biết được người xưa cũng đã dạy mình như thế nào. Thì kinh này còn dài, thì chúng ta sẽ tiếp tục trong chắc là tuần tới. Thì cũng đọc cũng vui. Cho nên rồi khi nào có dịp rồi quý vị đọc những cái kinh này. Thì ở đây thì ngài nói tới đây thôi, rồi mình sẽ tiếp tục ở kỳ sau. Giờ quý vị có thắc mắc gì không? Phật tử mình đó nha, cũng vậy đó. Nhiều khi á, tới nhà con mở tủ nó thấy có bó rau gì đó, cái ăn lát cái nhớ chùa, cái ăn lát đi lên chùa cái thôi lục nát hết mấy cái tủ lạnh, hỏi kiếm gì vậy? Kiếm cái bó cải đó. Hỏi để đâu? Mới thấy tức thì đây mà. Mà thiệt sự là thấy nhà gái cái ngồi tìm hồi mới giới trực là: ủa không phải, nãy trước khi tới chùa ghé nhà gái rồi mới tới đây. Thôi nếu không có gì thì mình hồi hướng ha. Rồi ở đây có vị nào muốn đi Trung Quốc không? Đi 3 tuần, 6 tháng 9 đi, 29 tháng 9 về. 5 ngàn, 3 ngàn đâu? Bao hết á. ăn uống nè, ở đi chơi khách sạn, cúng chùa, mọi việc là bao hết trong 3 tuần ở tại Trung Quốc. Tháng 11 Ấn Độ. Bây giờ mình hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Phật Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, tuần rồi quý vị có nhớ mình học kinh gì không? Mình đang học kinh Hiền Nhân. Kinh Hiền Nhân là một quyển kinh dạy về luân lý và đạo đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia. Luân lý nhà Phật bao trùm cả luân lý Đông Tây. Thì ở đây có nhiều cái điều mà tuần rồi mình đã được đọc, và mình thấy rằng Phật đã dạy rất nhiều điều hay, và có những điều mà nó rất phù hợp. Thì bây giờ mình nghe tiếp. Khi mà ông vua năn nỉ Hiền Nhân ở lại, thì cứ mỗi lần năn nỉ thì Hiền Nhân lại có cách để mà từ chối, và Hiền Nhân lại dạy vẽ thêm về cái sự việc ở trong đời. Nay trẫm biết rằng người đạo đức rất khó chiều chuộng. Thì khi mà ông vua nói vậy, cái thì Hiền Nhân nói có 12 điều khó. Một là làm việc với người không thiếu thông minh. Hai là yếu đuối chống lại được với sức mạnh. Ba là thù nhau mở chung một nhà. Bốn là học ít mà đứng ra nghị luận. Năm là nghèo hèn mà được trả nợ. Sáu là ra trận không có tướng sĩ. Bảy là thờ vua tôi trọn đời. Tám là học đạo mà không có tín tâm. Chín là làm ác mà muốn có quả báo tốt. 10 là sinh ra đời được gặp Phật. 11 là được chánh pháp của Phật. 12 là làm theo được chánh pháp ấy mà thành tựu. Đó là 12 điều khó làm. Làm việc với một người mà chậm tiêu á, là một an nhẫn được á, là một cái khó đó. Thật là khó. Tại vì mình á, thì mình có cái tính là hay nóng. À, có nhiều cái sự việc nó rất dễ mà sao chỉ hoài chỉ không được. Thì thành thử ra ở nhẫn được á, không thì phải nói là có tu rồi đó, phải nói là một cái khó rồi đó. Cho nên á, Pháp Hòa thấy á, khi mà làm việc với những cái người mà họ chậm tiêu á, đôi khi mình phải thật sự là phải dằn dữ lắm, là tại vì chỉ có bao nhiêu đó mà nói không rồi. Như hồi xưa là Pháp Hòa nhớ là mình có mấy vị vô thực tập á, mà có những cái mà nó rất đơn giản mà nói hoài họ không nhớ. Rồi đôi khi mình hơi bực, nhưng mà giờ thì sao giờ. Cho nên khi mà giống như dạy con nít á, và khi mà dạy nó rồi á, thì Pháp Hòa mới thấy thương cho mấy người cha, mấy người mẹ. Và đôi khi có con, có cháu mà dạy không phải là một chuyện dễ. Cho nên bây giờ mình mới thấy á, nuôi con, nuôi nó ăn học không phải là không khó, nhưng mà dạy nó mới khó. Nhất là con ở đây á. Hôm qua Pháp Hòa mới nói với mấy vị đó, ở Việt Nam mình hay nói là có con gái á, giống như là hũ mắm treo đầu vàng. Nhưng mà thiệt sự ra ở đây á, nó đừng có nói có con gái không, mà phải nói ở đây có con thì giống như là hũ mắm treo đầu vàng. Con trai con gái gì cũng khổ hết trơn á. Lúc mà nó nhỏ mình khổ theo cái nhỏ, mà thà là nó nhỏ đi, vậy mà nó còn ở trong cái sự gọi là điều khiển của mình. Mà khi nó lớn rồi, mà nó chừng 13, 14 tuổi rồi thì thôi, rất là khó. Như quý vị biết á, hôm qua nhỏ nhà mình á đem cái học bạ về, Hòa mới dở cái học bạ ra coi á, thì nó có những cái lớp học, có những ngày nó nghỉ một hơi bốn cua mà không có xin phép. Mà những ngày đó là ở với mình, nó nghĩ mình không hay mới chết chứ. Thì Pháp Hòa mới coi cái học bạ xong cái không nói gì hết. Chiều hôm qua Pháp Hòa xuống phòng, thì Pháp Hòa xuống phòng kêu mấy đứa ra phòng hết, Pháp Hòa đóng cửa lại. Pháp Hòa mở cái học bạ ra hỏi: con giải thích cho thầy nghe có tại sao những ngày này nghỉ học. I'm sick. Tại con bệnh. Bệnh sao không biết? Tại con quên nói thầy nghe. Giờ quý vị làm gì nữa giờ? Rồi quý vị biết không, cái thời gian trước khi mà nó học với mình, nó về đây với mình á, nó nghỉ luôn một cái tháng năm. Má nó đậu nhà thương bao nhiêu ngày là nó nghỉ học bao nhiêu ngày. Rồi tại sao vậy? Tại sao không xin phép? Thì nó nói là nó có phone vô trường, nhưng mà nó là học sinh, nó không có đủ cái quyền để nó xin phép cho nó nghỉ. Mà má thì nằm nhà thương. Bây giờ nó nói như vậy rồi làm sao nói nó? Thì thôi, nói tới nó lui dằn co, trong một cái tháng 6 không mà nghỉ 3-4 ngày. Coi như là nó, mình dẫn chở nó tới trường rồi, thấy nó vô trường vậy rồi mình đi về, rồi nó cúp hồi nào mình đâu có hay. Quý vị thấy không? Rồi ở đây có một Phật tử, 10 giờ tối hai vợ chồng đi vô ngủ á, hí cửa phòng thấy thằng con trai ngồi cặm cụi học bài, yên tâm quá, leo giường thẳng giấc tới sáng. 11 giờ nó xách chìa khóa đi, tới 5 giờ sáng nó về. Mà đi suốt 4 năm như vậy không hay biết gì hết. Không hay biết gì hết. Tới hồi mà đổ vỡ ra đó thì nó đã đi 4 năm nay rồi. Mà đã hư 4 năm nay rồi. Cho nên không phải là một cái chuyện dễ. Ở đây mà phải nói là bậc cha mẹ nào mà còn con cái mà nó thật sự mà nói bằng cái kinh nghiệm của bà đó, ở đây á, mà con nít á, mà nếu như trường hợp mà nó học không đến nơi đến chốn, mà nó có đi làm cho đàng hoàng, chỉ cần một cái job nghĩa là 5-6 đồng, nghĩa là mô Phật cũng lại rồi đó. Có như vậy thì đại chúng biết là ở đây khó cỡ nào. Dĩ nhiên mình rất tiếc là những đứa nó ở đây, nó lớn lên ở đây mà nó không có được đi, nó không chịu đi học. Ở đây cái môi trường học mà nó không được, nó không chịu học là một cái tiếc. Nhưng mà thật sự cái đó không thể bắt buộc được. Bây giờ hai con đường để cho mình chọn. Một là nó hư, hai là nó chịu, nó chấp nhận cuộc đời nó dốt nát, nó đi làm 5-6 đồng giờ để nó đủ sống hàng ngày. Thì bây giờ quý vị chọn cái nào? Chắc là mình phải chọn cái con đường thứ hai, chứ không thể nào để cho nó. Phải vậy không? Cho nên có 12 điều khó thì Pháp Hòa thấy á, với cái đứa mà nó mà ở trong kinh gọi là người ngu á, thì ở đây mình tạm có thể hiểu là những đứa thiếu trí tuệ để mà nó nhận định một cái vấn đề trong cuộc đời của nó thì phải là một cái việc khó. Cho nên thằng cu nhà mình á, Pháp Hòa mới nói thôi năm nay là bỏ qua hết, vội việc giờ không có hỏi tới nữa. Nhưng mà bắt đầu từ cái niên học năm tới đó là nghỉ học ngày nào là thầy phải biết, mà đích thân phải phone vô trong trường xin phép. Tại vì nó có những cái loại nghỉ học không xin phép và những loại nghỉ học có xin phép. Thành thử ra quý vị biết á, là chở nghe ở với mình, chở nó tới trường học, mà tới hồi lấy học bạ về là những cái ngày cuối là nó nghỉ hồi nào mình không hay. Cho nên là phải nói là một cái khó vô cùng. Yếu đuối mà chống lại được với sức mạnh là một cái khó. Đạo quý mà leo lên được cái dốc hồi nãy là một cái khó. Cô Nguyên Huệ mà là về từ tới nhà là khó. Ba là thù nhau mà ở chung một nhà là khó. Ghét nhau mà còn ở được chung một nhà là một cái khó. Học ít mà đứng ra nghị luận là một khó. Nghèo hèn mà trả được nợ là khó. Tại vì nghèo tiền đâu mà trả, vậy mà cắt ca cắt cổ mà trả được là một cái khó. Sáu là ra trận không có tướng sĩ là một cái khó. Bảy là thờ vua trọn đời là một khó. Tám là học đạo mà không có tín tâm là một cái khó. Cái điều này là cái điều mà người Phật tử chú ý một chút. Pháp Hòa nhắc với đại chúng làm sao? Khi học có quyền nghi không? Có không? Khi học thì được quyền nghi, nhưng mà khi tu được nghi không? Không. Khi học thì muốn nghi cái gì thì cứ phải hỏi, khi học mà nghi thì cứ hỏi. Nhưng mà khi một khi mà đã tin và đã vào con đường thực tập thì đừng có nghi. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình niệm Phật là tịnh tâm mà phát cái tâm nghi, Phật có không, Tây Phương Cực Lạc có không, thì lúc đó nó loạn rồi. Cho nên khi học thì cứ nghi, mà khi tu thì đừng nghi. Mà người tu á, quý vị thường hay nguyện Phật hàng ngày sao? Nguyện cho mình cái gì? Cái gì kiên cố? Tâm Bồ Đề kiên cố. Cái tính tâm dũng mãnh của mình là một cái kiên cố. Nên ở đây á, những Phật tử nào mà qua đây rồi vì miếng cơm manh áo mà mình phải chịu ơn của người ta, mà giữ vững được cái niềm tin của mình không lay chuyển, những vị đó mình phải chắp tay mà xá. Quý vị ở đây quý vị thấy được mấy người vẫn còn giữ được cái niềm tin kiên cố đó? Khó lắm. Cái ơn cái nghĩa, khi mà cái ơn cái nghĩa đó mình phải trả đó, thì mình nên nói làm sao? Thôi đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy ăn hiền ở lành. Nói như vậy cho nó an ủi cái sự việc của mình. Và thật sự một khi mà mình kiên cố với cái lập trường của mình thì không thể nào mà người ta phải phục mình thôi, chứ không nói gì hết. Cho nên bất cứ ở cái tình huống nào cũng không bao giờ lung lay cái tâm nguyện của mình, thì người Phật tử đó gọi là tín tâm kiên cố. Vậy cho nên học đạo, tu đạo mà không có cái niềm tin, cái tín tâm mà không có thì thật sự. Ở đây có một cô Phật tử trong đạo tràng đó, trong cái bài thơ mà bốn câu Phật tặng cho cổ đó, thì trong đó có một cái câu đó, nghĩa là trúc vững muôn đời xanh tốt mãi, tín vững ngại gì gió với mưa. Có gió có mưa thì cũng không bao giờ lay chuyển được mình. Thì như vậy quý vị thấy học đạo mà giữ được cái niềm tin là một cái khó. Làm ác mà muốn có quả báo tốt là một cái khó. Cái này sao được? Trồng ớt mà muốn cam thì cái chuyện không bao giờ có được rồi. Lấy bột gạo mà muốn thành mì căn thì làm sao được? Mười là sinh ra đời được gặp Phật là khó, phải không? Quý vị nhớ ở trong cái bài tụng sáng của mình đó, có cái câu gọi là bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải đó. Mà bát nạn là gì? Bát nạn á là đuôi điếc câm ngọng nè. Sanh trước Phật, sanh sau Phật. Sanh trước Phật thì không được gặp Phật, mà sanh sau Phật được gặp không? Cũng không gặp luôn, phải không? Sanh sau Phật, sanh trước Phật là thế trí biện thông. Cho nên cái bài mà hằng thỉnh thoảng mình hay đảnh lễ đó, Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luân. Phật ở trên đời thì con đang trầm luân. Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt. Bây giờ được thân người thì Phật sao? Phật tịch diệt rồi. Khá lân mẫn giả tội trọng phước khinh, thương xót cho thân phận của con. Tội thì sao? Thì nhiều, mà phước thì nhẹ. Tội nhiều phước ít. Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng. Bất kiến Như Lai kim sắc thân, không được thấy được cái tướng sắc thân Như Lai. Cho nên gặp Phật là một khó. Bây giờ mình sanh ra mình bị hụt một cái chuyến gặp Phật rồi, thì bây giờ nếu mà không gặp được chánh pháp thì lại là một cái khó nữa. Quý vị thấy á, có rất nhiều người ở sát bên chùa mà chưa bao giờ họ được bước vô cái chùa đó, họ biết cái chùa đó nó ra như thế nào. Quý vị có thấy những cái sự việc đó chưa? Pháp Hòa thấy là có rồi đó. Có rất nhiều người, nghĩa là nhà của họ sát bên chùa, trong khi đó có những người xa chùa cả tiếng đồng hồ, cả 45 phút, cả nửa tiếng, vậy mà người ta còn tới chùa hàng tuần. Còn có những người sát bên chùa, ở bên gần bên chùa, năm này qua tháng nọ mà chưa bao giờ bước vào chùa. Rồi có nhiều người kinh sách để đầy tủ đầy nhà, nhưng mà có bao giờ họ dở ra họ đọc một trang một chữ nào không? Không. Cho nên không phải gặp được chánh pháp là một cái dễ. Cho nên là hôm trước Pháp Hòa mới kể đó, nhiều khi mình nghiệm lại mình, mình ngẫm là thân mình thì mình cảm ơn Tam Bảo rất nhiều, bởi vì Tam Bảo đã đưa đường chỉ lối cho mình gặp được cái con đường chánh pháp. Như mình đi tìm đạo, mình đâu có biết thầy nào tốt, thầy nào xấu, đâu có biết nơi nào tu chân chính, tu nào không, nơi nào không chân chính đâu. Cứ gặp chùa là chui vô thôi. Vậy mà may mắn thay cho mình chui vô đúng chỗ. Chứ nếu mà bây giờ mình mà gõ cửa những cái đình cái miễu thì chắc giờ nếu mà có cao nữa thì cũng là một ông bằng xăm, hay là ngồi đó làm má hai má tư gì rồi, chứ đâu có được làm Phật tử, đâu có được làm con Phật đâu. Bây giờ là một năm cũng mấy lần ở ngáp rồi, phải không? Vì vậy cho nên gặp được chánh pháp của Phật là một cái khó, và làm theo được chánh pháp và thành tựu lại là một khó nữa. Gặp chánh pháp là một chuyện rồi, phải không? Bây giờ tu theo chánh pháp lại là khó nữa. Bây giờ mình nghĩ là mình có tu chưa? Có chưa? Chắc có mà chút chút. Vua khen ngợi. Thì lúc này mới hỏi: trong trần thế chỉ có đạo Niết Bàn là cao quý hơn cả. Vì sao? Vì Niết Bàn là cảnh giới không có sự già nua bệnh chết, không đói lạnh, không tai họa nước lửa, không oan gia, không trộm cướp, không dục vọng ân ái, không lo buồn hoạn nạn, không tất cả những khổ sở đớn đau. Cảnh giới đó là diệt độ. Diệt độ không phải là một sự chết, nhưng đây là sự giải thoát tự tại thôi. Cảnh giới ấy hoàn toàn an vui, một niềm vui thanh tịnh vô biên, có thể kiến lập cảnh giới trên trần thế cho riêng mình và cho chung tất cả mọi muôn loài. Bệ hạ hãy lo tự tu, tự tỉnh lấy. Bệ hạ hãy thương lấy bệ hạ. Hiền nhân này xin lên đường. Nghĩa là kỳ này là nhất định rồi đó nghe. Chuyến này là chuyến từ giả cuối cùng. Và trước khi đi thì hiền nhân lại nhắc hai chữ Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn gọi là Nibbana. Âm là Niết Bàn, dịch lại là diệt độ. Độ là sao? Diệt phiền não, độ sanh tử. Niết Bàn là vậy đó, gọi là diệt độ. Thí dụ như tụng trong kinh Niết Bàn á, hôm nay Như Lai sẽ diệt độ. Diệt độ là tức là nhập vào Niết. Niết Bàn là Niết Bàn là gì? Niết Bàn là mình nghĩ là một cảnh giới, nhưng mà không, đây là một cảnh giới có thật trong trần thế. Cho nên Ngài Hiền Nhân mới nói đó, một niềm vui thanh tịnh vô biên, có thể kiến lập cảnh giới ấy trên trần thế. Phải kiến lập được một cảnh giới Niết Bàn trên trần thế, không có sự già nua bệnh chết, không có đói lạnh. Bệ hạ hãy tự lo lấy. Cái này gọi là tự mỗi người hãy thắp đuốc lên mà đi, mình mới vào được cảnh giới đó. Vua lại hỏi: ngài lên đường thế không còn răn dạy trẫm điều gì nữa ư? Thì ngài mới nói: chỗ đất bị nước xoáy mạnh lở thì dù 100 năm sau cũng không nên dựng lấy một cái gì trên ấy, vì dòng nước sẽ theo thói cũ mà lôi cuốn đi mất tất cả. Người có ác tâm mà bây giờ họ bảo mình là bắt đầu làm lành thì quyết không nên tin vội, vì tâm ác của họ chưa diệt, họ sẽ trở lại làm việc ác. Ta phải nên dè dặt, không muốn làm việc gì, người muốn làm việc gì phải dần dần như người đào giếng, từ từ đào mãi xuống sâu sẽ có mạch nước. Kẻ trí giả thấy sự nguy hiểm hoặc bất bình giữa cuộc thế thì hay ra tay cứu giúp, cũng như người có tài bơi lội có thể lội qua ngang dòng nước mạnh. Nhà vua thưa: lời dạy của ngài từ trước đến sau trẫm đều ghi nhớ trong lòng, và rồi đây tất cả những trang sĩ phu trong nước nghe được sẽ không một ai không vui mừng. Việc ác trước kia sẽ dẹp bỏ hết, không ai còn dám nói đến nữa. Ngừng một lát, vua nói tiếp: trẫm muốn nghe lời ngài dạy, và nếu như có người nào khác đến thì trẫm làm sao biết được người đó là bậc trí? Thì hiền nhân đáp: chỗ vấn đáp, người trí bao giờ cũng khác xa kẻ tầm thường. Người trí không nói lời nào mà họ không lời nào của họ mà không phải là lời lành. Những người mà có tu hành, những người đạo đức, những người trí tuệ thì mỗi lời nói của họ đều là những lời nói lành. Bậc thầy bao giờ cũng chính đáng, và những đức tính sau đây chứng tỏ rằng kẻ ấy là kẻ bậc trí giả. Thứ nhất là nhân từ, thứ hai là mềm mỏng. Mềm mỏng là sao? Mềm mỏng là biết nhu nhuyễn, biết uyển chuyển trong cuộc sống. Người trí là phải như vậy, chứ còn người trí mà cứng nhắc là chưa phải. Người trí là phải biết mềm mỏng. Cho nên tuần rồi mình nói Phật dạy có một cái vấn đề đó, là phải biết cách, biết tùy thời mà sống đó. Mềm mỏng là vậy, mình ở đâu thì mình phải theo đó, chứ còn ở đây mà cứ bắt y như Việt Nam thì không được, hoặc là về Việt Nam mà phải bắt sống theo lối Tây thì không được. Chứ ở đâu thì mình phải biết. Như hồi chiều có một cô, cái chị Phật tử đó, chị mới qua đây được khoảng chừng 2 tháng, cái chị mới nói như vậy. Chị nói, chị ngồi chị nói chuyện, cái chị hỏi ở đây thầy có biết lái xe không? Cho nên dạ biết. Nó sao thầy cũng đi bộ á? Có hỏi sao vậy? Nói thầy tu đi bộ không à? Pháp Hòa nói chắc có lẽ cái cổ mới nói ở Việt Nam thầy đi bộ. Nói vậy hả? Thì chắc Việt Nam đi được, ở đây cần phải đi xe. Như vậy thì cái vị này mới qua, chưa có học cái đời sống ở đây, thì Pháp Hòa mới nói ở đây á, công việc giấy tờ hàng ngày của một ngôi chùa, mà nếu chờ Phật tử đi làm về mới xách xe lên rồi chở thầy đi làm á, thì muôn đời chùa không bao giờ trôi chảy bất cứ một công việc gì hết. Tại sao vậy? Ở đây mấy cơ quan chính phủ đóng cửa mấy giờ? Chắc cũng là 4-5 giờ. Mà 4-5 giờ mà Phật tử mà đổ xe lên đây mà chở mình đó, thì chắc lên đó thì chứng kiến nhà nước đóng cửa, chứ làm gì giờ? Phải vậy không? Cho nên ở đây thì không thể nào mà mình y như Việt Nam được. Rồi ở đây nói thôi mình tu hành có chiếc xe đạp đủ rồi. Ở Việt Nam bây giờ ta đi xe gắn máy không à? Cho nên ở đâu thì mình phải theo ở đó. Cái hoàn cảnh của mình nó khác, cái hoàn cảnh Việt Nam nó khác. Cho nên rồi mình đừng có người mà mềm mỏng, phải biết sống như vậy. Ba là phải cẩn thận, làm cái gì phải cẩn thận, chắc chắn, rồi ôn hòa, nhã nhặn. Hồi chiều mình nói cái vấn đề oai nghi, nói năng đó, lời nói hoạt bát và hay hâm mộ các việc lành. Người trí là luôn luôn hâm mộ cái việc lành của người khác. Cho nên Pháp Hòa thường nói, những việc gì mình không làm được mà người khác làm được, phải nên ca ngợi tán thán cái việc của họ làm. Thí dụ như bây giờ trong đại chúng ở đây có một người nào đó mà thầy nói không nghe, những bác lớn tuổi nói không nghe, nhưng mà cái chị bạn của cái người đó hay cái anh bạn của cái người đó nói họ nghe, thì mình có nên mừng với cái việc làm của người kia không? Phải nên mừng chứ, tại vì không ai độ được người đó hết, mà có một người độ được thì phải nên mừng chứ. Cái đằng này thì mình lại không, thấy ai mà làm được việc thì mình lại ganh ghét, mình lại không thích, mình gièm pha, thì cái đó không phải là người trí, và cái đó không phải là cái tinh thần của người Phật tử. Cho nên có thể quý vị nhớ không, cái thời của Phật á, vợ của ông Cấp Cô Độc là một người như thế nào? Ông Cấp Cô Độc là một người tế bần, rộng lòng từ bi thương xót. Nhưng mà bà vợ thì sao? Đi ngược lại hoàn toàn. Ngài Xá Lợi Phất độ cũng không được, Ngài Mục Kiền Liên thần thông độ cũng không được. Phải vậy không? Hay cái Ngài Mục Kiền Liên mà lại độ á, lợi mà khất thực để mà quá duyên á, thì bà mới nói ở đây không có của dư mà cho. Hất hủi, cái Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông lật cái nhà ngược lại, quay vòng vòng như cái, quay vòng vòng cái bà sợ nhà sập. Bà nói dạ xin Ngài Tôn giả Mục Kiền Liên ngưng, con xin quy y. Cái Tôn giả Mục Kiền Liên ngừng cái này, nó mà tôi không quy y. Đó, mà 5 lần 7 lượt như vậy mà cuối cùng ai độ được quý vị không? Ngài La Hầu La. Phật độ không được, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, bao nhiêu vị độ không được, mà Ngài La Hầu La độ được. Là Ngài La Hầu La chỉ cần đi khất thực thôi, mà bà thấy bà thương. Hỏi là sao? Thương, thấy nó dễ thương quá. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi á, có những bậc tôn túc nhưng mà độ một Phật tử nào đó không được, nhưng mà những chú tiểu trong chùa lại nói được. Tại sao vậy? Tại vì cái dễ thương, cái bụ bẩm nhỏ nhẹ, dễ thương con, cái tính con nít của một chú tiểu đó lại có thể độ được một người Phật tử đó, mà trong khi đó những bậc hòa thượng độ không được. Vì vậy cho nên ở trong luật Sa Di mới nói đó, nghĩa là Sa Di thuyết pháp Sa Môn Thính chỉ trọng ở cái tánh linh mà không phải trọng ở cái tuổi cao. Không có phải tuổi cao, niên cao lạp trưởng mà thành tựu, nhưng mà những vị đó, những vị Sa Di nhiều khi là thuyết pháp, còn những vị tỳ kheo lại nghe. Nó có những cái trường hợp như vậy. Vì vậy cho nên quý vị nhớ đó, là Phật dạy đó có bốn cái điều mà người Phật tử không có nên khinh thường, phải không? Thứ nhất là gì? Một con rắn độc. Tại vì con rắn độc nó cắn mình thì sẽ chết, phải không? Con rắn độc mà nhỏ mà lớn lên, độc lớn chừng nào thì độc nó nhiều chừng nấy, mổ cái chết. Cái thứ hai là một ông hoàng tử nhỏ. Tại sao? Ông hoàng tử đó tương lai sẽ là một ông vua của cả nước. Thứ ba là gì? Ai nhớ không? Một đốm lửa nhỏ. Tại vì sao? Tại một đốm lửa nhỏ mà nó bật lên á, thì nó ngúng cháy á, thì cả rừng cũng tiêu. Và cái thứ tư là gì? Một ông thầy tu nhỏ. Tại vì ông thầy tu nhỏ đó tương lai là một vị giảng sư, một vị hòa thượng. Làm sao mình biết được? Cho nên là những cái người mà hâm mộ việc lành, mà những cái việc lành mà có thể người nhỏ độ được mà người lớn làm không được, thì người lớn cũng phải phục, và người lớn phải tán thán ca ngợi, thì cái đó mới được gọi là người trí. Hạ đừng có nghi nan gì nữa, nghe lời nói thấy việc làm của họ thì biết là tâm và khẩu giống nhau, xem cách cư xử vẻ đi đứng của họ mà biết là không giả dối. Quý vị biết có nhiều khi á, mình nhìn cái người là mình biết được họ có thật hay không. Thường thường người ta nói là sao? Con mắt là gì? Cửa sổ của tâm hồn. Có nhiều người họ nói chuyện với mình, họ vào nhà mình ngồi chơi nhưng mà con mắt họ không yên, phải vậy không? Có nhiều người như vậy á. Cho nên ở đây á, cái quan trọng là gì? Cái liên hệ giữa con mắt, gọi là eye contact. Cho nên tay họ nói chuyện á, là họ luôn luôn họ nhìn. Ngày xưa đó, đi hầu một vị thầy á, là không bao giờ dám nhìn. Ăn cơm là không bao giờ ngước lên. Ngồi ăn cơm á, là cứ nhìn vô cái chén cơm mình vậy nè. Rồi nhìn hơn nữa là chỉ vậy thôi, những cái thức ăn trên này thôi. Không bao giờ dám ngước mặt lên mà nhìn ai hết. Đi đường là phải nhìn xuống đất à, cách mình là mấy tấc vậy đó thôi, chứ không có được liếc ngó hai bên. Đó là nó đi bộ đó. Chứ còn mà giữ luật cái kiểu đó mà lên xe, nó tôi theo luật mà tôi chỉ nhìn vô đây thôi, thì cái đó là vô nhị tỳ sớm. Cho nên là phải nhu nhuyến là như vậy, phải mềm mỏng. Người có trí học đạo là phải như vậy, chứ không phải nói là lúc nào cũng cứ ngắt vậy. Chẳng hạn như mấy anh Tây, có một nhiều anh Tây Phương mình dạy đi thiền hành. Đi thiền hành có nghĩa là đi một cách khoan thai, tự tại, và đi cứ bình thường. Nhưng mà bây giờ đi có ý thức vậy thôi. Mấy ảnh nghe đi thiền hành mấy anh đi như này. Như vậy thì đâu phải là mềm mỏng, và như vậy thì đâu phải là đi thiền hành. Và có một chú nọ là để học quay nghi. Học quay nghi cái thì nay nói là đi phải đi đứng cho đàng hoàng. Chú vô cái khóa hạ chú đi như vậy. Chú túm hai cái áo dài, áo chạy dài của chú như vậy chú đi. Cái thì quý hòa thượng mới quát lại: đầu pháp hòa đi lại cho chú coi coi. Thì mình cứ đi bình thường, đi oai nghi, không có phải là đi kiểu cách, mà là đi làm sao? Đi đứng cho nhẹ nhàng, cho khoan thai. Chẳng hạn như bây giờ mình đi có cái tật lết chiếc dép, rồi bây giờ đi dở cái chân lên, rồi mình tới cầu thang có cái tật bẹt bẹt thì hai chiếc giày nó văng, thì bây giờ phải để cái đôi giày cho ngay ngắn lại. Cái đó mới gọi là oai nghi, chứ không phải là ngồi gầy. Hoặc là dạy ăn cũng vậy, ăn phải có oai nghi. Làm sao? Là có nghĩa là múc cái muỗng cơm vừa chừng, miệng hả vừa phải để vô. Khi nhai cơm không được nói chuyện, ai hỏi cái gì dù cái vị đó là bậc hòa thượng đi nữa, hỏi một câu gì cũng nhai đi rồi nói. Tại hòa thượng cũng học luật rồi, cho nên mình đang nhai cơm mà hòa thượng có hỏi không nhất thiết phải trả lời liền. Nhai cơm rồi nuốt xong, bạch hòa thượng cái việc đó như vậy. Quý vị hiểu ý không? Chứ không phải học quay nghi á, là ăn rồi bắt đầu ngồi chiếm trệ. Oai nghi không phải là như vậy. Mà oai nghi nghĩa là vẫn ăn uống đi đứng bình thường, nhưng mà cái bình thường đó nó chậm lại và nó có ý thức, chứ không phải là mình kiểu cách, mà là có chánh niệm. Oai nghi là như vậy. Cho nên xem cử chỉ là biết được con người nó như thế nào. Cho nên cái ánh mắt cũng vậy. Có nhiều người á nói chuyện, nhưng mà nói ở đây nhiều, con mắt họ nhìn ở đâu? Có một cái bà Tây, bà ghét một cái ông đó, ghét thâm xương cố đế, mà ông này chưa bao giờ chọc bà cái gì hết á, nhưng mà bà gặp một lần là bà ghét luôn, cho tới bây giờ mà nhắc tới cái ông đó là bà không chịu à. Quý vị tại sao không? Ông nói cái bà đó, nói cái ông đó không có đàng hoàng. Không phải nói với Pháp Hòa, nói với một vị Phật tử, nói cô chị không tin, chị nhìn cái con mắt của cái ông đó nói chuyện, không bao giờ ông yên, không bao giờ yên. Cái nó giống như là trạo cử vậy đó. Thường thường á, trạo cử là gì? Tay chân thái mái, ngồi không yên. Cho nên quý vị thấy có nhiều đứa con nít á, tiếng Anh nó gọi là gì? Hyper hả? Nó không có yên ở đâu hết á, ngồi nó lóc chóc, nghe là nó rờ cái này, nó mó cái kia, không có yên được. Mà hễ mà nó ngồi yên là thấy rồi rồi đó, bữa đó nó bệnh rồi đó. Thì con mắt cũng vậy. Cho nên ở đây mới nói là chỉ cần thấy cái đi đứng, cái nói năng, cái nhìn liếc của họ là mình biết được cái cử, cái qua cái con người đó như thế nào. Cho nên rất là quan trọng cái cách nói chuyện của mình, cái cách hành xử của mình, cái cách ăn của mình, cách đi đứng của mình, nó lộ hết. Cắm cây nhang thôi là người ta biết cái tâm mình đã như thế nào rồi. Thỉnh cái tiếng mõ thôi là người ta biết mình tiếng mõ này thấm tương trao chưa. Thỉnh tiếng mõ, thỉnh tiếng chuông, nhắc cái ghế ngồi là người ta biết mình có thấm tương trao chưa. Để có tọa cụ trên chánh điện là người ta biết mình thấm tương trao chưa. Là những cái cử chỉ, những cái vỏ đó, đó người ta nó lộ ra hết. Trẫm muốn tôn thờ người trí mà đừng mất lòng họ thì phải làm sao? Tại vì mất lòng hiền nhân rồi, giờ ổng quản quá rồi, cho nên giờ nói nếu mà hiền nhân đi rồi mà rủi mà có người hiền người trí nào mà đến thì giờ trẫm phải làm sao để mà giữ họ đây? Thì đây hiền nhân mới nói kính mà đừng khinh, nghe lời dạy phải làm theo, vì chỗ hiểu biết của người thì rất đúng, bao giờ họ cũng thể theo chánh đạo và không có tâm tham cầu, lại có thể suy xét rõ được việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Tâm mắt của bậc trí giả rất rộng, họ thấy rõ muôn vật trong không gian và thời gian đều chỉ là biến hiện, muôn pháp đều quay về nơi nhất điểm, không tịch bản nhiên. Kẻ trí giả nhìn thấy rõ ràng đời là một sự biến đổi tan thương, trẻ trung rồi sẽ già nua, cường tráng rồi sẽ suy nhược, có sống thì sẽ có chết, giàu sang như mây nổi đều là vô thường cả. Cho nên lúc an ổn phải nghĩ đến lúc nguy ngập, khi hưng thịnh thì nghĩ đến lúc vô thường. Người lành thì kính mến, người ác thì phải lánh xa. Nếu có giận hờn ai thì nên trừ bỏ, đừng vì thế mà gây ác hại người. Nhu hòa mà khó xâm phạm, yếu đuối mà khó thắng. Người trí như vậy đó, ta không nên khinh thường. Ở đây có mấy điều phía sau rất quan trọng. An ổn phải nghĩ đến lúc nguy, hưng thịnh thì nghĩ đến lúc vô thường. Nên những cái lúc mà mình hưng thịnh đó, có của đó, thì đừng có nên phung phí. Thật sự không phải là keo kiết. Cái xài á, xài mà xả láng với lại tiện tặng á, nó khác lắm. Cái kiểu mà mình xài mà rộng, xài rộng, xài lớn á, xài đúng chỗ thì cứ xài chứ có sao. Cho nên có một cụ mới nói đó, hà tiện thì nó khác với gì? Nó khác với bần tiện. Hà tiện là sao? Là để xài, nhưng mà xài đúng chừng, đúng mực, rồi để cái dành cái đó phòng ngờ những cái lúc mình nguy biến. Còn bần tiện á thì không bao giờ sai, mà chỉ làm sao? Chỉ vơ vét và búng xỉn. Nó khác như vậy. Còn hà tiện thì nó khác. Hà tiện có nghĩa là xài mà đúng cái xài, chứ không phải là phung phí. Cho nên phung phí là cái lỗi. Còn xài mà xài đúng, xài nhiều cũng không sao hết. Hưng thịnh thì phải nghĩ đến lúc suy, lúc vô thường. Người lành thì kính mến, người ác thì lánh xa. Đây nè, nếu có giận hờn thì nên trừ bỏ, đừng vì thế mà gây ác hại người. Nhu hòa mà khó xâm phạm. Những cái người mà họ thấy họ nhu nhuyến như vậy mà thật sự khó xâm phạm họ lắm. Giống như cái cây liễu đó. Cây liễu á, nhu nhuyến nghĩa là biết quyển chuyển theo chiều gió. Khi mà gió nó đi về trái thì theo trái, khi gió đi về phải thì theo phải. Nhưng mà cây liễu rất khó gãy. Phải vậy không? Vì nó cái mềm mỏng, cái dịu dàng của nó rất là khó. Cho nên cái đó gọi là gì? Nhu hòa mà khó xâm phạm. Cây liễu thật là khó bẻ. Rồi thấy yếu đuối vậy á, nghĩa là hiền như vậy đó, mà rất khó thắng. Bởi vì trong lòng họ có một cái định lực, có một cái sức mạnh nội tâm phi thường, rất là cứng. Người trí như vậy thì không nên khinh thường. Cảm hết sức cung kính tôn sùng người trí, như thế có phước chi chăng? À, ông vua hỏi ngài hiền nhân như vậy đó. Thì hiền nhân mới nói: người trí theo phép thánh hiền thường làm việc nhân từ và ưa dạy dỗ kẻ ngu muội, trở nên sáng suốt như họ. Người trị nước thì nên ban bố ân huệ cho kẻ biết làm lành, kẻ tu hành thì lo dẫn dắt mọi người về nơi chánh đạo. Quốc gia có cấp nạn thì cùng nhau đàm luận lo toan, tới lui phải biết thời thì mới khỏi bị sự nghi ngờ oán trách. Tuy có ơn rộng đức lớn với người, nhưng đừng cầu mong người báo đáp. Thờ người trí thì được phước và trọn đời không mắc phải tai nạn. Bệ hạ đừng có nghi nan. Pháp chính trị không nên trái với lý đạo, dạy dân làm lành thì càng ngày càng thêm lợi ích cho đất nước. Cái này thì Pháp Hòa có nhớ có một cái bài thơ 4 câu mà họ nói như thế này, nói về từ bi đó. Là đạo đừng ngược chữ từ bi, ước đừng trái những điều gì dân mong, ngược từ bi chẳng thành công, trái dân mong muốn đừng hòng nên danh. Nghĩa là đạo muốn thành, nước muốn thành, phải theo dân ý, phải hành từ bi. Đạo muốn thành tựu thì cũng phải hai chữ từ bi. Mà vua mà muốn hưng thịnh một đất nước thì cũng phải từ bi. Cho nên người tu hành thì phải lo dẫn dắt mọi người về với chánh đạo. Một ngày nào ai còn tu thì những người đệ tử của Phật luôn luôn phải hướng dẫn. Thí dụ chư Tăng, chư Ni là người đi trước thì hướng dẫn những Phật tử đi sau. Những Phật tử huynh đệ đi trước thì phải hướng dẫn những người đi sau. Chứ không phải thấy họ không biết rồi mình thấy kệ, mình đứng mình cười. Thấy họ không biết thì mình lại buông luôn, cái đó không được. Mình lại chế nhiễu thì cái đó không đúng với cái tinh thần. Mà cái đó đó, cái người mà bị họ tủi thân lắm. Quý vị có bị vậy không? Cái hồi Pháp Hòa mới qua mình đi học á, khi mình đi vô trong lớp học á, mình đâu có biết cái vấn đề gọi là spelling test, không có biết. Thì trong lớp học á, thì luôn luôn lúc nào mình cũng có cái tập gọi là spelling word, thì trong đó nó đủ hết. Thì mỗi một cái tuần á, là mình sẽ học một cái bài, thì 20 chữ, về nhà suốt cái tuần là phải học cái bài đó. Rồi đến giờ thi á, thì ông giáo phát cho mình một cái giấy, rồi ông đọc cái chữ đó mình nghe, mình ghi xuống. Vô có biết ất, giáp, hợi, mèo nào đâu, không biết gì hết. Không ai chỉ dẫn gì cho mình hết. Ông giáo cũng chả nói luôn. Hay là ông có nói thì mình cứ ngơ ra, mình nói yes. Cái kiểu mà hỏi you want to die, nói yes. Thì có lẽ vậy. Cho nên rồi khi mà ông vô, ông kêu tới tên mình, cái mình ngỡ ra, cái thì mấy đứa ngồi gần bàn học đó, nó nhìn vô tập mình, thấy mình không điểm, cái phát nó cười rần lên. Mà 5-7 lần như vậy mà mình cũng không biết cái chuyện gì xảy ra, mà không ai nói chuyện gì với mình. Trời ơi, lúc đó mỗi một lần mà cả lớp nó cười vậy, cái ông giáo lắc đầu là mình tủi thân vô cùng. Thì Hòa nhớ Pháp Hòa có một đứa bạn, bạn gái, nó học chung một lớp đó. Vì biết chỉ còn có 5 phút nữa là thi thôi. Nó thi qua Pháp Hòa, nó nói mày á, 2-3 lần rồi mày không có học bài. Nè bữa nay thi mấy chữ này nè, mày học đi. Đưa Pháp Hòa có 5 phút thôi, mà Pháp Hòa học, Pháp Hòa nhớ được 5 chữ. Pháp Hòa nhớ trong cái bữa đó Pháp Hòa viết được mấy chữ là tomato, potato. Được mấy chữ đó, 5 chữ. Cái xong rồi á, cái một lát chấm điểm ra Pháp Hòa được 25 điểm. Tức là mỗi một chữ là 5 điểm, được 25 điểm. Thì bữa đó được 25 điểm thì cái thằng bạn á, cái thằng đó nó người El Salvador, nó xoay qua nó nói, khi ông giáo gọi tên mày á thì mày phải nói là 25. Cái Pháp Hòa mới lấy cái viết Pháp Hòa ghi ở trên cái tờ giấy Pháp Hòa bằng cái chữ tiếng Việt, là chữ 20 bằng tiếng Việt, rồi chữ T, rồi chữ phi, F H H A phi phi. Ghi lên cái tờ giấy là 25. Cái thì ông giáo mà gọi nó tên mình, cái mình mới cầm cuốn sách mình nói 25, cái là vỗ tay rần rần lên. Giờ thì ổng khuyến khích. Thì như vậy thì mình mới thấy, qua cái kinh nghiệm đó thì mình mới thấy á, một khi mà mình đi vào trong một cái môi trường nào đó mà bị bỡ ngỡ mà không biết á, là mình cảm thấy mình tủi lắm. Cho nên á, cái điều đó mình kinh nghiệm, khi mình thấy một Phật tử nào mới tới, họ chưa có quen, mình thấy họ đang bẽn lẽn thì phải đi tới họ. Mô Phật, chị đi chùa lễ Phật à, hình như chị lần đầu tiên tới, chị có lễ Phật chưa, vân vân, hỏi han. Nhưng mà cái hỏi han á thì mình phải tùy cái lúc nào mà mình hỏi tới việc gia đình. Chứ phải mới gặp 2-3 lần, mới gặp đâu có 1 lần cái bắt đầu ngồi xuống cái bắt đầu hỏi, chị có gia đình chưa, chị mấy đứa con, rồi cái người ta nói dạ em chưa có con, nói sao lâu quá không có con. Vậy cái đó dễ xa nhau lắm à. Cho nên là cái việc nãy nói đó, cái việc mà ứng xử hoạt bát là một cái khó, là một cái trí, người trí. Cho nên trừ khi nào mình quen biết 2-3 lần rồi, hoặc là có đôi khi tự động người ta nói rồi mình biết sơ sơ, thì mình đã học. Câu hỏi đó nó có liên quan tới cái đời sống cá nhân, mà đó là những cái chỗ đau của họ mà không khéo hỏi đó. Cho nên đâm ra đó, người ta nghĩ mình soi mói chuyện người ta, tìm hiểu chuyện người ta, cho nên người ta buồn. Cái đó Pháp Hòa nói như vậy để nhắc nhở đại chúng. Bởi vì Pháp Hòa xin nhắc lại, đây là bài kinh Phật dạy về cái gì? Phật dạy về cái cách ứng xử, hành xử, luân lý, đạo đức trong cuộc sống hằng ngày. Cho nên Pháp Hòa nhắc đại chúng có những cái sự việc như vậy. Có những sự việc mình biết cái chỗ đó là chỗ yếu, chỗ đau của bạn mình, thì đừng có nên nhắc những cái chỗ đó trong cái lúc đó. Nó quan trọng lắm. Cho nên thì đó, kẻ tu hành thì phải lo dẫn dắt mọi người về với chánh đạo. Quốc gia có cấp nạn thì cùng nhau đàm luận lo toan. Tới lui phải biết thời thì mới khỏi bị sự nghi ngờ oán trách. Tới lui là sao? Tới lui có nghĩa là muốn tới nhà ai thì phải biết khi nào cần đến và khi nào không nên đến. Thì khi mà nói tới cái chỗ nên đến á, thì cái này Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái chút này. Đáng lý là những cái này là những cái chuyện, những cái lớp học oai nghi của người đi tu, người xuất gia. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa cũng ở một chút cho đại chúng biết. Khi mình là một người tới nhà người bạn thì tuyệt đối không bao giờ đi vào bếp của người ta nếu người ta không mời, hoặc là nếu mình không phải là người thân quá với cái người đó, không có đi vô bếp. Cái thứ hai là gì? Không có mở tủ lạnh, không có dở nồi coi người ta nấu cái gì ăn. Ngồi không phải ghế salon, không phải muốn ghế ngồi, cái ghế nào là ngồi. Có những cái ghế khách ngồi và có những cái ghế chủ ngồi. Cái ghế mà khách ngồi là cái ghế dài 3 người trở lên. Còn cái ghế mà 2 đó là ghế của khách, là ông chủ, bà chủ ngồi đó tiếp mình. Chứ không phải ta mời ngồi cái nhầm cái ghế mà 2 cái là sạc vô rồi vợ ngồi vô cũng không được, mà chồng ngồi vô cũng được, người ta tiếp mình ở đâu. Rồi cái người ta phải xè qua cái ghế một, cái người ta bắt thêm cái ghế nhà bếp ta lên ta ngồi. khi nào tới và nên tới, mà muốn ngồi phải coi, chứ không phải là ghế salon cũng phải ghế phân định chủ và khách, chứ không phải là để đó ba bốn cái ghế muốn ngồi đâu ngồi. Cái ghế mà ba người trở lên là ghế của khách, còn cái ghế mà chỉ có hai đó là luôn luôn là ghế của người chủ. Từ khi nào họ nói không sao chị ngồi đây với em thì mình xin phép mình ngồi, hay là anh ngồi đây với tôi mới được ngồi, chứ không phải là tự động mà ngồi. Chứ không phải rồi tới nhà người ta rồi cái chưa ngồi được cái phòng khách nữa có bắt đầu đi vô nhà bếp, nay chị nấu gì ăn nè, dở tủ lạnh người ta nè, dở nồi niêu của người ta nấu ăn là không có được. Đáng lý là cái này là chỉ những người đi xuất gia thôi ha, nhưng mà ở đây là tại vì Phật dạy cho nên rồi sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc luôn những cái việc đó cho đại chúng biết. Tới nhà người ta không có bắt phone, mượn phone người ta đó là chỉ nói vắn tắt, chứ không phải cầm cái phone mà giờ này qua giờ nọ. Chỉ khi nào là quá thân thiết thì mới du di cái chuyện đó, còn đúng cái phương pháp lịch sự là không bao giờ. Quý vị thấy nè, quý thầy với nhau thân thiết như vậy, nhưng mà khi đi tới chùa của quý thầy đó cũng không bao giờ tự ý. Không bao giờ mà lên chùa người ta mà tự ý thỉnh chuông, thỉnh mở trống. Tuyệt đối là không bao giờ. Tại vì sao vậy? Bởi vì mỗi một ngôi chùa người ta có một cái hiệu lệnh nó khác nhau. Quý hiểu ý không? Pháp Hòa nói ví dụ, lấy cái linh làm chuẩn. Khi lắc linh có nghĩa là vân tập một cái vấn đề gì đó, phải không? Lắc linh. Có nhiều chùa người ta không lắc linh, nhưng mà người ta có tiểu chung. Người ta 3 tiếng tiểu chung là tập hợp ăn cơm, mà 7 tiếng chung là cái gì đó, hay là tiếng bản. Mình muốn thử chuông, thử trống của người ta thì phải đợi có khách, có người chủ lên chùa. Thì khi người ta giới thiệu chuông mở thì mình mới nói xin phép cho tôi thử cái tiếng chuông. Thì lúc đó người ta đồng ý mình mới thử, chứ không phải lên rồi ngó trời ơi cái mỏ Đài Loan mới tỉnh nghe ha. Ê đó. Rồi chứ là đại chúng người ta biết gì đâu, người ta tưởng đó là tập hợp, rần rần rần chạy lên. Không được. Còn cái chỗ vị chính giữa là vị trí của chủ chùa. Bây giờ không biết mình là em cần biết, nhưng mà tới là không bao giờ đứng ngay cái chỗ này mà lễ. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái người trí là phải biết thời mà đến và phải biết những cái việc đó. Cho nên quý thầy á, khi mà người đi tu á, có cái oai nghi, cái luật nghi mà hay ho vô cùng, mà không thiết tưởng là chắc không có một cái nơi nào mà bằng những cái oai nghi của một người tu Phật. Quý vị biết mình đi vào trong một cái đạo tràng, đây là nói với người tu thôi chứ Phật tử thì không nói, luôn luôn đắp y rồi mà mình lạ, mà mình chưa biết mình cái vị trí của mình sẽ ngồi đâu, đứng một bên, bởi vì mình chưa có biết hạ lạp của mình ở ngồi ở đâu, phải đứng ở đâu chờ. Rồi các vị tôn túc người ta tự phân định, hoặc là cái vị chủ đó người ta mời vào ngồi. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói một cái ví dụ vậy nè, hồi nào giờ từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đi đám cưới nha, nghe kể thôi. Khi mình muốn mời người ta đám cưới, mời gửi thiệp rồi, thì khi khách tới là người chủ phải đứng ở cái chỗ tiếp khách để mới biết rằng đây là bạn học của tôi. Những người này là cùng học mời vô một bàn, những người này là bạn của má, họ biết với nhau mời vô một bàn. Chứ không phải nó muốn ngồi đâu ngồi rồi nó vô nó chỏi, nó nói chuyện không hợp. Anh học sinh học chứ mình mà chưa vô cái bàn của mấy bà ở chùa thì sao nó hợp, có phải vậy không? Cho nên cái đó là một cái khéo léo sắp xếp tế nhị. Thì mình tu hành cũng như vậy, tới nhà ăn uống phải người ta phải như vậy. Rồi cái điều này thì nói có lẽ đối với các cụ, các vị lớn thì nó dư thừa, là bởi vì cái này là ai cũng biết hết rồi, quý bác là ai cũng biết cái việc này. Nhưng mà tại vì sẵn nói tới vấn đề này và nói một vài cái ví dụ như vậy, phải không? Tới lui phải thời ha, và ngồi thì phải thời, trong cái phải thời đó là nó như vậy đó, để người ta không có quán trách mình. Thí dụ như bây giờ mình lỡ mình tới nhà người ta, bây giờ bất chợt người ta phải tiếp mình, nhưng mà vô mình thấy cái tình hình là mình biết rằng nên ở lâu chơi lâu hay là nên phải rút lui sớm, chứ không phải là ngồi tràn gian đại hải. Không phải, quan trọng lắm á. Cho nên là anh nào mà đi tu là học quan nghi là thôi, cả đời không có. Tuy có ơn rộng đức với lớn với người, nhưng đừng mong cầu người đáp. Cái này là mình mới học hồi chủ nhật vừa rồi phải không? 10 cái gì đó, 10 điều tâm niệm đó hả? Thì trong đó cái thứ 9 là thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn của mưu đồ. Thường thường á, một người mà một vị mà đến chùa đó, thì thường thường người ta không có lên thẳng chánh điện. Chùa Việt Nam á thì nó rộng, nó có hậu tổ, có nhà khách. Thì thường thường mà đến đó thì người ta sẽ đi vào nhà khách, người ta chờ. Chờ cái vị tri khách hoặc vị trụ trì hay cái vị vật trách nhiệm ở trong đó đó ra tiếp cái vị đó, vị tôn túc đó. Rồi sau đó mới nói dạ thỉnh hòa thượng lên lễ Phật, mời hòa thượng lên lễ Phật, hay là mời thầy lên lễ Phật. Mọi người chú hiểu không? Đó, thì lúc đó mời lên. Thì thường thường đối với những vị mà tôn túc thì luôn luôn mình sẽ mời cái vị đó đây. Thì một bậc hòa thượng thì đứng ở giữa không sao hết, vì mình mời. Còn vị hòa thượng mà biết đó thì là, hoặc là thường thường hòa thượng tế nhị thì hòa thượng đứng bên, xong mình thỉnh hòa thượng. Mà thường là các vị hòa thượng biết hết rồi, cho nên thỉnh hòa thượng vào cái vị trí ở trên chính giữa để mà lễ Phật. Chú chưa hiểu không? Rồi một Phật tử cũng vậy, khi mà mình bất chợt có quý thầy ở đâu đến mà mình nghĩa là mà mình chưa được báo cho thầy trụ trì hay là thầy tri sự hay thầy tri khách biết gì đó, thì mình phải lật đật A Di Đà Phật, và dạ, con xin thỉnh hòa thượng hay là con xin thỉnh thầy tổ ngồi, con xin con thông báo với thầy trụ trì. Thì lúc đó mình phải lật đật đi lấy cái áo tràng mặc vô, thỉnh thầy rồi phải lật đật đi lấy áo tràng mặc vô và ra tiếp. Rồi sau đó phải tập hợp coi thầy trụ trì có dạy bảo là mình phải đảnh lễ hòa thượng hay không, hay là có cần cái gì mình phải sắp xếp hay không. Bất chợt thí dụ như là thầy trụ trì trong phòng pháp hòa của trong phòng mà có một thầy một cô nào đến thì quý vị phải làm như vậy. Rồi mình ra mình mở cửa gặp cái vị thầy đến, A Di Đà Phật, phải cúi đầu xá đàng hoàng. Cho nên pháp hòa nhắc hoài cái việc vấn đề mà chào hỏi đó. Mình ở nhà thì du di, nhưng mà đúng phép tắc Phật tử đến chùa gặp chư tăng chư ni là phải làm lễ, phải thi lễ. Để làm chi? Để nó ở trong nhà nó quen rồi thì mình mới thành có thói quen với khách chứ. Thì mình đến rồi thì phải chắp tay A Di Đà Phật. Thầy đang ngồi ở dưới bàn ăn cơm, mình đi xuống tới đây, tới ngay cái cửa bếp á, tới cái đường mà quẹo vô bếp á, với thầy. Còn không á là đi ngang thầy mô Phật, đi phòng mang áo trong cái phòng kho. Không lẽ những cái lúc như vậy cái mắt cái Phật tử nó lại nó bà chắp tay chào tôi coi. Những cái sự việc như vậy thì chắc chắn mà không, nó thành cái thói quen rồi thì khách khứa mà đến là cũng y như vậy thôi. Đức vua than thở: có ai nữa để cầm hiền nhân lại giúp ta? Trời ơi, thật lòng trẫm rất sầu thảm, hoảng hốt như kẻ điên cuồng. Vua bèn rơi lị khóc lóc, đến trước hiền nhân sám hối cầu xin xá tội. Hiền nhân đỡ đứng dậy đáp: ví như người không có tài bơi lội thì không nên xuống dưới nước sâu. Biết người cừu hận với ta, ta không nên hại họ. Đời có ân hậu nhau rồi gây gỗ nhau, có gây gỗ nhau rồi lại xin lỗi. Tuy hòa giải khéo lắm, nhưng mà chi bằng trước kia đừng gây gỗ là hơn. Cho nên quý vị thấy không, Việt Nam mình hay nhắc á, một câu nhịn 70-80 câu lành, một tiếng chào cao hơn cổ. Rồi khi mà giận thì đừng có nên ở trong cái môi trường giận đó, nên đi ra ngoài. Để làm chi vậy? Cứu vãn tình thế. Ở đó nói mà nó đổ vỡ một cái rồi, khéo léo cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó vẫn có cái bờ rồi, nó vẫn có cái lằn rồi, thì rất mà khó thân hậu trở lại. Nay người lành mà bệ hạ không ban thưởng, trở lại nghe dèm xỉm, Hiền nhân này như con chim bay, không nhất định đậu ở cành nào. Đạo pháp của hiền nhân không thể lẫn lộn với lỗi lầm như thế để mất chỗ thanh cao quý giá. Cũng như lửa cháy ngoài đồng trống, những cây gần bên sẽ bị cháy xém. Hễ chỗ có nước xoáy là thuyền quay, hễ độc trùng là hại người. Vì thế hiền nhân muốn tùng sự với người trí để khỏi bị ngu hèn quấy nhiễu. Hiền nhân này đã rõ rằng cỏ cây mọi thứ mọi khác, loài chim muông cũng thế, bạch hạc thì lông trắng, chim quạ thì lông đen. Nay hiền nhân khác mà ai kia cũng khác, nên hiền nhân này không muốn ở đây nữa. Đem cái áo đẹp, cái áo lụa đẹp mặc cho người nhà quê cày ruộng thật là vô ích. Vì sao? Người nhà quê ấy chỉ quen bùn đất, làm gì biết mặc áo lụa đẹp, và có mặc thì cũng làm hư. Ở nhân gian có một thứ cây gọi là phản lệ, người chủ trồng nó thì không được ăn trái, còn kẻ muốn hái trộm thì trái lại sinh ra cho mà hái. Bệ hạ cũng như cây ấy, người giúp nước được an ổn lại hất hủi đuổi xô, kẻ nịnh gian dối phá tan việc triều chính lại cầm ở lại cho ăn bổng lộc. Khách ở lâu chủ nhà xin nhàm chán, nên hiền nhân này phải đi vậy. Coi như là hiền nhân nói hoàng thượng giống như cây phản lệ. Thì cái cây này đặc biệt á, chủ trồng muốn ăn trái thì nó không bao giờ nó ra, mà những cái gì mà xấu, những người ta muốn ăn trộm ăn cắp nó thì nó lại ra trái cho kẻ trộm kẻ cắp. Thì cũng như vậy, đôi khi mình tu á, cái việc lành nó muốn phát thì nó không phát, phải không? Nhưng mà cái việc tệ á, cái việc mà làm cho thối tâm, cái việc mà làm cho mình sầu não thì nó cứ sanh sôi mỗi ngày. Có bao giờ mà, ít có khi nào mà cái người mà họ nói chuyện đạo đức, họ khuyên lên nhắc nhở mình ham nghe lắm, ít lắm. Nhưng mà họ kể chuyện trên trời dưới đất, nghĩa là chuyện này chuyện kia, chuyện tốt chuyện xấu, chuyện lành chuyện dở của thiên hạ đó, thì sao? Sao nghe giờ này qua giờ khác nó không chán, ngồi nghe kinh thì nó mệt, mà múa quạt thì múa từ giờ này qua giờ khác nó không chán. Ngồi tụng kinh á, cứ lật về nè, không biết còn mấy trang nữa. Tụng hồi cứ lật, sao mà lâu quá. Nhưng mà những cái chuyện ngồi, nghĩa là chuyện gió trăng á, thì không bao giờ mà nói nó quên hồi nào cũng hay á. Nói quên thôi mà. Ở có một chỗ qua tới thăm á, thầy trụ trì thì nó ở đây á, Phật tử vui lắm thầy ơi. Hỏi sao vui? Lên chùa tụng kinh. Hay hỏi bà thầy tối nay tụng kinh gì? Thầy trụ trì nó tối nay tụng kinh Pháp Hoa. Ô thầy tụng Pháp Hoa hả? Mô Phật, con tụng với thầy, con thích kinh Pháp Hoa lắm á. Cái thì hỏi tối nay tụng phẩm mấy thầy? Thầy trụ trì tối nay tụng phẩm tựa với phẩm phương tiện. Nghe đầu lẻn lẻn hồi chết một, con quên, con có hẹn, thôi xin phép thầy con về bữa khác con tụng. Tại vì sao quý vị biết không? Tại phẩm nó dài quá. Tụng kinh phẩm nó dài quá. Còn ở chùa đó, cái kể thầy nói á, một lần mà gây quỹ cho chùa đó, không bao giờ họ mua. Và Phật tử thuần thành, free thì đi, còn mua là không mua. Nói ví dụ như vậy. Có những cái sự việc mà khó lắm. Cho nên á, những cái việc tốt á, thì ít khi nào mình ham. Nhưng mà những cái việc gì mà nó hơi hấp dẫn á, mà nó thuộc về cái sự thị phi á, tốt xấu á, thì thôi khỏi chê. Đi chợ mà thấy cái chỗ nào mà đánh lộn đánh lạo là thôi bu ngẹt lại coi. Ở Việt Nam mình là vậy đó. Hồi nhỏ mấy đứa nít á, mỗi khi nghe nhà nào ở đâu đánh lộn á, là bắt đầu phải nhất định là phải tới coi á. Và Việt Nam mình nhà nào cửa nó cũng mở toét vậy nè, thành thử cứ đứng ngó mọi người vô cái nhà đó coi thôi, chuyện gì xảy ra. Như là cây phản lệ, nhà vua cẩn kính cẩn thưa, mạng người rất trọng, cuối xin ngài mở lòng từ nghĩ thương đến. Trẫm nay muốn đem thân mạng tôn thờ ngài như xưa. Bệ hạ nói thế nhưng cũng chưa chắc gì làm được. Ý phu nhân rất độc ác, hiền nhân này không nên ở lại làm chi. Hiền nhân là một vị sa môn mang bình bát khất thực, tự vui và dứt trừ tham vọng, giữ giới luật, của đạo và xa lìa tất cả tội lỗi. Nhà vua là Phật khẩn khoản, ngài đã quyết định, trẫm không thể cản ngăn, nhưng xin ngài chớ đoạn tiệc, cúi mông một phen trở lại để lòng trẫm khỏi hối hận. Tức là ngài đi đâu đi, nhưng mà có rảnh thì ngài ghé tạc đi chơi thăm trẫm. Thì và hiền nhân mới nói, nếu như bệ hạ và hiền nhân này đều mạnh giỏi thì có lúc gặp nhau, hảo hẹn. Cuộc đời nó vô thường, tôi đâu biết ông hay tôi chết lúc nào, cho nên hãy đừng có nói, hãy mà tôi với ông là hiền nhân với bệ hạ mà ai còn mạnh thì chắc chắn có ngày sẽ gặp. Hiền nhân này muốn vào núi để tu dưỡng tính tình, rèn thêm chí cả. Gần nhau để mà nghĩ đến điều ác hại nhau thì chi bằng xa nhau mà nhớ nhau trong tâm niệm lành. Cứ gần nhau mà kiếm cách hại nhau hoài thôi, thà xa nhau mà còn thương nhau được chút chút. Cho nên ở gần mà mỏi miệng á thì thôi, chẳng thà ở xa mà mỏi chân. Người trí nghe thí dụ như đủ rõ. Nay hiền nhân này xin đem một câu chuyện để thí dụ cho bệ hạ nghe. Như có người, như người lấy mật so vào lưỡi dao đưa cho con chó liếm, vì tham chút ngọt nên bị đứt lưỡi mà chó không biết đau đớn. Nay bốn quan cận thần cũng thế, chỉ nói ngon ngọt bề ngoài miệng mà trong tâm dường như dao bén. Vậy bệ hạ phải đề phòng cho lắm, và từ đây về sau nếu gặp những sự kinh hãi, bệ hạ thường nhớ đến hiền nhân này thì kinh sợ sẽ tiêu tan. Loài chim cú mèo thì ưa ở nơi bụi rậm, chuột bọ thì ưa núp dưới bông đống rơm đống rác, chim chóc thì đậu trên cành, mà chỉ có con hạc là ưa ở gần ao nước đục. Mỗi vật đều có tính riêng, chí nguyện bất đồng, sự ưa thích có khác. Hiền nhân này mến đạo, bệ hạ thì ưa việc trị dân, đó là sự sai khác. Cho nên có nhiều người mới nói, tôi là chiến sĩ, còn tu sĩ là không có xài được, là tại vì tu sĩ yếm thế ở trong chùa không à. Chiến sĩ nè, xông pha ngoài chiến trận, hy sinh cho đất nước, thì cái vị khất sĩ kia cũng đâu có vừa. Nói, thầy là chú là chiến sĩ, đây cũng là một, chẳng những một chiến sĩ mà còn là một tu sĩ nữa. Chẳng những là một tu sĩ mà còn là một khất sĩ nữa. Tại vì khất sĩ là gì? Là người đi xin. Mà đi xin á, để chi? Để mà gieo duyên giáo hóa cho người. Cũng là một chiến sĩ là tại sao? Tại vì phải chiến thắng rất nhiều ma vương ngoại cảnh cả thân và tâm. Còn anh chiến sĩ, anh có giỏi anh đánh ngoài trận thôi, nhưng mà có thể cái giặc ở trong lòng anh đánh không được. Còn người tu sĩ á, chẳng những đánh giặc ở những cái giặc ở bên ngoài, mà luôn cả giặc bên trong. Tối hôm qua trong cái buổi thiền trà của người Tây Phương á, hồi tháng rồi họ có một cái khóa tu, thì trong cái giờ pháp đàm á, thì họ đã đưa ra cái giới thứ nhất để họ cùng nhau họ chia sẻ. Thì có cái ông đó mới phát biểu, ông mới nói là sau khi mà tôi giữ cái khóa tu và về nói như vậy đó, thì tôi tự nhiên tôi thấy xót xa cho cái thời chiến tranh ở Việt Nam. Tôi thấy thương cho những người lính Mỹ và những người lính Việt Nam và luôn cả những người lính. Cho nên là coi như ai cũng chết chóc và nạn nhân rất nhiều. Rồi tôi trong cái tuần đó tôi coi ba cuộn phim nói về những cái chiến tranh của Việt Nam. Thì ông mới diễn đạt ra những cái lo lắng, những cái xót xa của ông gì đó. Thì ôi, bắt đầu mọi người một cái ý kiến phát biểu. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ nói có một câu. Pháp Hòa nói trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy, chiến thắng vạn quân nơi bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt, mà chỉ người nào chiến thắng được tự mình thì mới gọi là chiến công oanh liệt. Cho nên đối với tôi, cái chiến thắng, chiến tranh đó, cái war đó, theo cái chiến tranh mà xảy ra lớn nhất mà con người sợ đó là cái chiến tranh ở nơi lòng của mình. Cái chiến tranh đó mới khó, còn những cái bên ngoài dễ lắm. Cho nên á, cái chướng ngại ở bên ngoài á thì có thể dẹp được, nhưng mà cái chướng nạn bên trong thì thật là khó. Đi đường gặp một khúc cây, đó là một chướng ngại, chỉ cần bước xuống xe, lăn cái cục đá vô trong hay một khúc keo ổ đó vô trong thì có thể đi được. Nhưng mà cái chướng nạn mà đã ở trong lòng rồi thì thiệt khó mà có thể giải quyết. Ghét một người nào đó, không thương được một người đó rồi thì thiệt. Cho nên mặc dù á, có nhiều khi thương quá cũng thành một cái chướng nạn nữa. Bây giờ cái người đó không còn thương mình nữa, nhưng mình thì còn. Mà giờ ở chung một cái hoàn cảnh như vậy mình chịu không nổi, đi ra đi vào gặp chịu không nổi, cái đó là một cái chướng ngại. Loài chim cú mèo thì ưa ở bụi rậm, chuột bọ thì ở núp đống rác, chim chóc thì đậu. Mỗi vật đều có tính riêng, chí nguyện bất đồng, sự ưa thích có khác. Những vật thô xấu cũng đều có chỗ hiền nhân này mến đạo, bệ hạ thì ưa trị dân, đó là sự sai khác. Người tu là luôn luôn đi ngược dòng đời. Người ta để tóc, mình cạo. Người ta ăn sinh mạng thì mình là ăn chay. Người ta giường cao rộng lớn thì mình cái đơn có một chút. Người ta thì màu mè đỏ vàng xanh trắng thì mình chỉ nâu sòng, vân vân. Ví dụ như người ta giờ này người ta đi bạc ti, nhưng mà mình lại ngồi đây này chịu đau chịu nhức để mà nghe pháp, vân vân. Thì cái đó thật sự là một cái điều mà khó làm. Những vật thô xấu còn có chỗ cần dùng, không nên phí bỏ tồi tàn. Hạng người nào dù bần tiện ngu hèn đến đâu cũng không nên hất hủi. Họ đều là những người hữu dụng, dụng nhân như dụng mộc, dùng người như dùng cây. Bệ hạ phải hiểu như thế, hiền nhân này cũng đã biết người, biết lời nói, biết ý nghĩ của họ thế nào rồi. Con chim ban đầu đậu ở cành thấp, sao nhảy vọt lên nhánh cao. Hiền nhân thấy chó tân kỳ sủa, biết rằng trong không ngoài thì trong đã có sắp đặt mưu mô gì đó. Nhớ từng rồi nói con chó tân kỳ dưới nó sủa đó. Nên trong lòng chán ngán thôi, để bệ hạ chuộng mới quên cũ, hiền nhân này xin đi. Thì bây giờ để mà kết thúc cái buổi này, Pháp Hòa kể cho đấy chị nghe một hai câu nói về cái chỗ này. Hiền nhân mới nhắc một hai điều mà làm vua cần phải nên biết, hay nói chung là làm một người trong đời sống này thì phải nhớ rằng những vật thô xấu cũng có chỗ cần dùng, không nên phí bỏ tồi tàn. Chưa chắc cái vô dụng lại là tốt, mà cũng chưa chắc cái vô dụng lại là xấu. Phải vậy không? Thì Pháp Hòa kể câu chuyện quý vị nghe. Trang Tử một hôm đi dạo núi thì gặp một ông tiều phu nhìn ngắm nghía cây to. Thì tiều phu mới nói, Trang Tử mà hỏi sao không chặt cây này. Ông tiều phu mới nói, thôi cái cây này vô dụng, bất tài, không có dùng. Thì khi mà nói như vậy thì Trang Tử mới phán một câu. Trang Tử mới nói, như vậy thì bất tài vô dụng chưa phải là một cái điều xấu, phải không? Khỏi mang họa vào thân, khỏi bị người ta chặt người ta đốn. Thì đi tới nhà người bạn chơi, thì ngồi xuống cái ông chủ mới kêu gia nhân á, đi ra phía sau á, bắt mấy con chim làm thịt đãi khách. Thì gia nhân mới nói, dạ thưa chủ nhân, bắt con chim nào? Ổng mới nói, cái con chim nào mà nó không có biết hét á, đem ra làm thịt. Còn con chim nào biết hét để cho vui nhà vui cửa. Cái thì Trang Tử mới nói là sao? Như vậy thì bất tài chưa chắc được yên thân. Như hồi nãy đi núi á, thì cái cây vô dụng thì người ta không thèm ngó đến. Nhưng mà như vậy thì phải Trang Tử mới nói là bất tài, nhờ bất tài vô dụng mà được yên thân. Nhưng mà khi đi đến chỗ này thì người ta mới khỏi xin là làm thịt con chim. Thì cái người kia mới hỏi rằng làm thịt chim nhưng mà làm con nào? Thì ổng mới nói, con nào mà nó không chịu hét đem ra làm thịt. Còn con nào biết hét, biết hót á, không biết chích choe đó, thì để trong nhà cho nó vui nhà vui cửa. Thì Trang Tử mới nói, như vậy thì bất tài chưa chắc được yên thân. Thì lúc đó môn đồ, môn nhân, nghĩa là học trò mới hỏi như vậy thì cách sự, cái cách sống trong cuộc sống. Thì ngài mới nói, người sống trong đời phải như rồng như rắn. Tại sao vậy? Những cái lúc thịnh thì cũng phải bay như rồng. Nếu mình là một con rồng là lúc thịnh thì phải bay lả lướt như con rồng. Nhưng mà lúc suy mà để trở thành một con rắn thì phải bò như một con rắn. Hiểu ý mà nói không? Như vậy thì những cái lúc mà mình có một củ khoai thì phải ăn một củ khoai thật ngon lành. Nhưng mà bữa nay không có củ khoai nữa mà chỉ có tô hủ tiếu thì ăn tô hủ tiếu và thưởng thức tô hủ tiếu đó một cách ngon lành. Những lúc có tiền làm việc bố thí, cứ việc bố thí như rồng trên mây. Những lúc không có tiền bố thí thì thí công, thí của, thí lời, bất cứ bằng một hình thức nào mình cũng là rồng là rắn cả. Khi mà mình đi xuống thấp thì mình là một người ở Việt Nam, mình là bà chủ thì mình bay như rồng. Nhưng mà qua đây đừng có tủi thân, đi vừa đi clean mà vừa khóc. Tôi ở Việt Nam tôi đâu có phải cực khổ vậy, mà qua đây tôi vậy, qua đây cái hoàn cảnh nó như vậy thì phải chịu thôi. Có một cô Phật tử của cô lên, cô hỏi Pháp Hòa với thầy đi tu mà sao thầy trẻ quá, thầy đi tu làm chi vậy? Cái mình nói một hồi xong cái cổ với Pháp Hòa mới nói, trời, bộ chị tưởng đi tu sướng lắm sao, cũng ở chùa cũng cực, cũng làm nhiều việc. Ủa đi tu cũng cực nữa sao? Cái mình hỏi vậy chứ chị nghĩ làm sao mà không cực? Con tưởng đi vô chùa tu là ngồi gõ mõ tụng kinh từ ngày tới tối cứ xuống ăn. Mới 2-3 tuần trước có anh em Phật tử nó lên nó hỏi thăm, nó còn nói một câu này nữa chứ. Nó hỏi thăm thì mình ngồi nói chuyện với thầy, nó hỏi hàng ngày thì nó mình cũng nhiều việc, đôi khi rồi cũng nghe giúp đỡ Phật tử này kia kia nọ, chuyện khó khăn rồi vậy. Ủa, ở chùa cũng có mấy cái chuyện này nữa sao? Con tưởng đâu là quý thầy đi tu là chỉ biết đi tụng đám ma với đám cưới thôi chứ. Như vậy thì anh nghĩ là chắc đi vô chùa rồi. Thì vậy thì có nhiều vị mà thầy quý thầy mà nói cực nói khổ, cái họ nói làm sao? Đi tu mà cực cái gì? Thì quý thầy mới nói vậy, nếu mà đi tu mà sướng á thì tại sao quý vị cũng vô tu? Bây giờ chẳng những mình đi tu mà lôi hết bà con dòng họ vô tu, tại sướng mà. Ai mà muốn chua đưa mình vào cái chỗ khổ bao giờ không? Ai muốn đâu. Mà nếu nói sướng thì cứ vô đây tu. Vô tu thì biết mì tương trao tàu hủ dưa leo, ai chưa ăn chứ phải thầy chùa. Chưa ai chưa ăn thì đâu phải thầy chùa. Vô đây rồi mới biết. Cho nên đừng có nói là cái chuyện dễ. Câu chuyện thứ hai, khi mình như là cái chuyện thứ nhất thì Trang Tử mới nói khi lên thì phải lên như rồng, mà khi xuống thì phải xuống như rắn. Khi mình nghĩa là hạ bệ xuống như rắn thì cứ bò như rắn. Ở Việt Nam sung sướng mà qua đây phải cực khổ thì cứ sống như cái đó, không có sao hết. Ở chùa chật phải không, ở chùa cũ dưới rồi lăn lộn cũng sống qua ngày thôi. Ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu, mà qua đây rộng dày cũng than không đủ chỗ. Như vậy thì những cái lúc mà lên hương như vậy thì cũng phải như là rồng, mà những cái lúc mà nó xuống như rắn cũng phải như vậy. Mà biết đâu chừng mình đã có những lúc mình bò như rắn, mà khi lên trên này thì mình phải thấy được cái kia là mới quý. Quý vị đã từng tới thăm chỗ cô Pháp Tịnh, cô Huyền ở ngày xưa chưa? Ở chùa cũ đó, lạnh như thế nào, giá buốt như thế nào. Quý vị đã từng ở, nghĩa là Phật tử nào mà tới cái chùa Trúc Lâm cũ thì biết hết ngày xưa mình như thế nào. Và bây giờ cho nên Pháp Hòa đã từng những cái lúc, nghĩa là mình đã từng ngủ những cái lúc mà vừa ngủ vừa hứng mưa, mình đã từng ăn cơm với muối hột, gọi là ăn thịt cọp đó, mình đã từng ăn cơm với một loại mắm đuôi, và mắm đuôi là muối đâm. Cho nên bây giờ mà đối với mình á, một chén cơm mà với miếng đậu hũ mà với xì dầu hiệu đầu bếp là thôi tuyệt rồi, không có cái gì ngon cho bằng. Một chén cơm mà với nước tương mà với dưa cải là nó ngon lắm rồi. Việt Nam ăn cơm độ mà qua đây ăn cơm ngon, một cái chê ngán lên ngán xuống. Rồi nhiều khi không biết ăn gì nữa, thịt ăn gà hoài ngán quá. Chứ ai ngán đậu hũ với mình, có bao giờ mình ngán đậu hũ đâu? Chưa ngán đậu hũ. Cho nên những cái vật xấu thì cũng có chỗ cần dùng. Quý vị đi garage sale chưa? Mùa hè đó đi garage sale, cái chỗ người ta dục thùng rác, người ta bán 50 cent một đồng là đồ cũ, đồ bỏ của người ta, nhưng mà mình rước về là đồ mới của mình. Thôi rước về đồ mới của mình. Cho nên những cái cũ, những cái rách vậy mà chưa chắc. Nhiều cái nó vô dụng với người này mà nó không vô dụng với người kia. Rồi thì câu chuyện thứ hai Pháp Hòa kể đây. Anh chàng này anh tên là Alu. Anh này thì ảnh khờ dữ lắm. Ảnh là già người làm trong nhà. Thì ông chủ á, mỗi lần ông chủ mới nói đi đâu chơi đó, thì ông chủ mới nói, Lu à, ở nhà mày coi chừng cửa nẻo nghe chưa. Cái thì hàng xóm đá gà, ảnh thích quá đi, nhưng mà lỡ chủ nhà dặn phải coi nhà coi cửa, coi cửa nẻo mà. Cho nên ảnh nghĩ ra một cách á, là bây giờ chủ nhà dặn giữ cửa, thành thử ra anh lấy đinh lấy ốc anh tháo hết mấy cái cửa, anh giác tới cái chỗ đá gà, anh dựng đó anh ngồi anh coi gà. Về tới nhà đồ đạc trong nhà mất hết trơn, thì ông chủ mới về mới hỏi tại sao dặn mấy nhà mày coi cửa con này. Thì anh mới nói dạ thì chủ nhân coi nè, cửa còn nguyên chứ có mất đâu. Vậy mà ông chủ cũng không có bỏ, ông chủ giận dữ. Một bữa nọ ông chủ mới nói, Lu à, ở nhà cái ghế bốn chân nó gãy hên chân rồi, mày đi vô trong rừng á, coi có cái cây nào được á, đốn về để thế cái chân. Ảnh đi suốt một ngày từ sáng tới tối, anh về anh không đem một cây nào về hết. Chủ mới hỏi tại sao không đem, ảnh nói dạ, ở trong rừng á, cây á, nào nó cũng chỉa lên hết á, mà cái ghế thì cái chân nó chỉa xuống, thành thử có cây nào mà chặt được đâu. Có cây nào chặt được đâu. Rốt cuộc anh đi về, quý vị thấy cái những cái người mà chậm tiêu như vậy, những cái người như vậy mà ông chủ phẫn dữ. Thì một bữa nọ ông chủ đang ngồi vẽ hình, thì A Lưu đứng, ảnh nhìn nhìn ông chủ, hỏi mày biết vẽ không? Dễ ợt. Thì ông chủ mới tưởng ảnh nói chơi, mới thách nữa chứ. Đâu, bây giờ dễ thì vẽ tao coi. Thì ảnh nó cầm cái bút, ảnh quẹt quẹt quẹt đâu mấy đường, nó ra một cái bức tranh phong thủy thật là đẹp. À, như vậy thì cái tài của cái anh này là ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ vẽ, mà tại vì chưa phát giác ra đúng lúc. Mà cái nhân từ của ông chủ là không bao giờ đuổi cái người làm, mặc dù nó đã từng làm cho mình sất bất sang bang. Như vậy thì kẻ vô dụng chưa chắc là vô dụng, người ta có cái hữu dụng mà tại vì chưa có phát giác đúng mà thôi. Quý vị đừng có than, đừng có nói trời ơi con của tôi nó không biết làm gì hết trơn, tệ hơn vợ thằng đậu nữa. Quý vị thấy không, bộ tưởng vợ thằng đậu dễ làm à? Cũng khó làm vợ thằng đậu đấy chứ bộ. cho nên đâu phải kêu là, mà chính vì nhờ được làm vợ thằng đậu cho nên dài cũng biết. Cho nên tự nhiên nhân mới nói đó, hạng người nào dù bần tiện ngu hèn đến đâu cũng không nên hất hủi. Họ đều là những người hữu dụng, dụng nhân như dụng mộc, dùng người như dùng gỗ, dùng cây. Khúc gỗ, khúc cây như thế nào nó cũng được hết. Cho nên quý vị, cái người mà họ có nghệ thuật á, thì cho dù một cái khúc gỗ chỉ một nhánh hoa, nhưng họ vẫn trang điểm một bình hoa rất nghệ thuật. Cái nhà thật đơn giản không có gì hết, nhưng mà họ vẫn trang trí cái nhà đi vào rất là nhẹ nhàng, rất là tươi mát. Cái đó không phải là đèn nhiều, màu mè nhiều mà nó đẹp, mà ăn thua gì cái người người ta biết dùng. Cho nên nói như vậy để cho đại chúng biết, Đức Phật dạy trong đời này không có cái gì là tuyệt đối hết, cái gì nó cũng có hai mặt. Chúng ta đừng có bắt buộc một cái gì nó phải theo ý mình, mà hãy theo ý mình thì lòng tất kiêu sa. Như là trong thập trong 10 điều tâm niệm nói, ở đời đừng cầu theo ý mình. Pháp Hòa thấy có nhiều khi mình hay có cái tật bắt buộc mọi việc theo ý mình. Thí dụ như bây giờ quý vị có một người con trai, một người con gái. Mà nếu người con gái đó đó mà quản lý người chồng á, mà con trai của quý vị mà người bị người vợ quản lý, thì quý vị chửi con trai không? Chửi, nói mày con trai sao ngu quá, để vợ điều khiển. Nhưng mà ngược lại, mà nếu mà con gái của mình á mà nó nghe lời chồng, nó bị chồng điều khiển á, thì mày mình nói là sao? Mày ngu quá để chồng này. Như vậy thì mình cái gì cũng muốn về mình hết à. Thằng con trai thì mình cũng muốn quản lý con vợ nó, rồi đứa con gái thì mình cũng quản lý con chồng nó. Vậy thì mình sống với ai? Không phải thật vậy không? Cho nên những cái này là những cái gì mà mình cần phải nhìn lại. Cho nên Đức Phật nói cái gì cũng vậy, cũng phải có cái quân bình. Lúc thịnh thì phải nghĩ tới những lúc suy, lúc giàu thì phải nghĩ đến những cái lúc nghèo, lúc bình an, lúc mạnh khỏe thì cũng phải lo. Cho nên kỳ sau mình sẽ tiếp tục cái kinh Hiền Nhân, còn kỳ nữa là mình sẽ hết. Thì thôi hôm nay hết giờ. Thì qua những cái lời ở trong này thì mình mới thấy, quý vị thấy Đức Phật dạy rất kỹ. Chẳng những dạy cho người xuất gia, mà Đức Phật còn quan tâm triệt để tới người tại gia, và dạy rất kỹ càng cặn kẽ ở trong cái đời sống hàng ngày. Mà qua những cái gì hoặc chia sẻ, mình mổ xẻ thêm thì mình mới thấy. Đại chúng hồi hướng rồi duỗi chân cho khỏe. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể Phật đạo thương thế nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thưa đại chúng, tối hôm nay mình sẽ nói chuyện rất là ngắn, bởi vì mình đã kết thúc cái quyển kinh Hiền Nhân, thì chỉ còn cái đoạn kết qua ba lần mình học hỏi về kinh Hiền Nhân. Thì như đại tuần rồi thì mình đọc đến cái đoạn là Hiền Nhân đã bỏ đi, thì lúc đó ông vua mới than rằng ngài đi thì trẫm còn biết tin nhờ ai nữa. Thì lúc đó Hiền Nhân mới đáp: có người con của chị Hiền, có người con của chị Hiền Nhân rất là hiền lành, bệ hạ nên đàm luận cùng nó. Lúc nào rảnh bệ hạ hãy cùng nó tuần hành trong nước và nghe những câu ca dao của dân chúng, nó có thể biết được trong nước thịnh suy còn mất. Thì thường thường ngày xưa mỗi khi mà trong nước thịnh suy như thế nào thì người ta hay phổ biến những cái câu mà ca dao đó, thì con nít mà nó hay đọc, chẳng hạn như cái câu mà dạ đồng dao phải không, dạ thì Việt Nam mà con nít mà nó khi nào mà ngoài đời nó xảy trong nước mà xảy ra những chuyện gì là thường thường á họ đặt ra những cái câu như vậy rồi để con nít nó học thuộc lòng, thì nó đi nghêu ngao ngoài đường như vậy. Pháp Hòa nhớ hồi đó cái câu mà Pháp Hòa hay nghe nhất là cái câu gì mà của Trạng Trình đó, thì đại khái là rất là nhiều câu, thì cứ để nói là cái gì mà năm cái gì, cái câu đó nó thường xuyên họ nói lắm, thì đại khái là những cái câu như vậy để mà nói lên cái tương lai thịnh suy đất nước như thế nào đó. Thì những câu đó là nghe là muốn biết dân tình ở ngoài trong nước làm sao thì cứ nghe những câu đồng dao đó thì biết. Thì Hiền Nhân trước khi đi cũng nhắc lại với vua là Hiền Nhân có một người chị, có một người con cũng đi tu, tên là Đạo Nhân. Cái người con, cái vị mà cậu á là Hiền Nhân, mà người cháu tên là Đạo Nhân. Trẫm xin nghe lời ngài dạy, rồi cùng đình thần và dân dân làm lễ Hiền Nhân tiễn người ra khỏi thành quá một đoạn đường. Từ ấy về sau, nhân kẻ trung chính đi rồi thì kẻ loạn thần tha hồ tung hoành gian nịnh, ngoài thì bốn quan cận thần cậy thế bắt ép lương dân, trong thì phu nhân dùng thói yêu nghiệt làm nhà vua mê hoặc, không còn lo nghĩ việc nước. Quan liêu cầm quyền tự do thu thuế bắt ép nhân dân không một chút từ tâm nhân đạo. Kẻ lấy thuế chợ mà không thèm nhìn món đồ, người mạnh lấn hiếp kẻ yếu, bóc lột tàn sát lẫn nhau, không kể gì đến luật pháp. Có kẻ lại bắt con gái của người về làm nô tỳ, nô lệ tỳ thiếp, thân thuộc ly tán, tìm đường trốn tránh tản lạc, mỗi người sống vất vưởng mỗi nơi, tai họa liên miên mà nhà vua không bao giờ biết đến. Mưa gió không phải thời, trồng trọt thì mất mùa, nước loạn dân nghèo, sự đói khó đầy đường, tiếng than vang oán trách phổ vào câu ca dao cảm động đến quỷ thần. Nhân dân sầu khổ lo sợ, chết không biết bao nhiêu, kẻ sống vừa than khóc vừa đi, không một ai nhớ tưởng, và không một ai không nhớ tưởng Hiền Nhân độ trước. Tức là khi mà Hiền Nhân bỏ đi rồi thì nhân dân trong nước đau khổ và ai cũng nhớ đến Hiền Nhân. Hiền Nhân là người hiền, còn Đạo Nhân là nhân đạo. Đạo Nhân là nhân đạo. Thì khi đó ông Đạo Nhân là cháu của Hiền Nhân cũng bắt đầu làm việc cho vua, thì mới mời vua đi tuần hành ở trong nước cải trang. Thì qua ở đây thì bắt đầu một hôm nọ thì hai người bắt đầu mới cải trang. Vừa ra khỏi thành thì thấy một đoàn phụ nữ xiêm y rách rưới vừa đi vừa khóc. Đạo Nhân thấy thế liền hỏi: các chị tại sao mà rách rưới khổ sở như thế? Sao không lo làm ăn, hoặc có khó khăn lắm thì đi lấy chồng để nhờ chồng? Tuổi tác các chị đã lớn tuổi kia mà. Một người trong bọn trả lời: vì nhà vua cả, phải chi nhà vua mà rách rưới nghèo đói như chúng tôi thì mới bỏ ghét. Đạo Nhân bảo: các chị nói như thế là không đúng rồi. Vì nhà vua là bậc cao sang, chỉ lo những việc to tát, đâu có thì giờ lo cho các chị được. Các chị phải tự đi mà sinh sống lấy chứ. Không phải thế đâu, vì nhà vua trị nước không minh, nên trong nước phải đói rách và loạn lạc. Ngày thì khốn, ngày thì khốn với bọn quan lại tham ô vơ vét, đêm thì khốn với trộm cướp tứ tung, áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, vì thế ai còn thèm cưới gả chúng tôi nữa. Đi được một quãng, nhà vua gặp một bà già áo không kín thân, hình hài gầy yếu, mắt lòa sờ soạn, vừa đi vừa khóc lóc. Đạo nhân hỏi: bà lo lắng gì đấy? Bà già lo lắng gì mà khóc vậy? Bà ngẩng lên đáp: vì nhà vua cả, phải chi nhà vua mà mù như lão đây thì mới đáng kiếp. Rồi thì rồi đi một đoạn nữa thì thấy một cái, đi một quãng đường thấy một người đàn bà lom khom nặng sữa bò, con bò đá một cái người đàn bà ngã lăn xuống đất. Lồm cồm bò dậy mát, phải chi mày đá cái mụ hoàng hậu. Hoàng hậu vợ vua một đá như vậy cho bỏ ghét, mày đá ta làm gì? Đạo nhân mới hỏi: tại con bò giữ đá bà chứ sao, vợ vua có lỗi gì đâu? Không lỗi à? Nhà vua bất chính, vợ vua xúi xỉm, nước nhà mới rối loạn, không lo cấm ngăn trộm cướp, để nó bắt bò lành của tôi, chỉ để lại một con bò dữ vắt sữa nó, làm nó đá một cái đau điếng người, tại nhà vua nữa chứ ai. Rồi đi một lát nữa, đến khoảng đồng ruộng, nhà vua thấy con chim mổ một con ếch, con ếch lún vào bùn, mắng rằng: phải chi mày mổ vua một cái như thế thì tao mới thích cho, mày đừng mổ tao. Đạo nhân họ bảo con ếch: ngươi đi, ngươi bị con chim nó mổ, chứ đâu phải lỗi ở nhà vua. Nhà vua đâu có giữ hộ cho ngươi được. Con ếch đáp: tôi không mong nhà vua giữ hộ tôi đâu, vì nhà vua không ân thật nhận việc chính trị bất bình đẳng, bỏ phế việc cúng tế, bỏ phế việc dẫn thủy nhập điền, vì thế trời hạn nước khô, thân tôi phải bày ra để cho con chim nó mổ. Đó là lời con ếch than. Giờ ở đây thì mình lại sẽ có một cái thắc mắc: tại sao mà con ếch biết nói? Tại sao con ếch biết nói và con người lại có thể nghe được tiếng con ếch và đối đáp như vậy? Thì khi mình đọc kinh Phật, quý vị nhớ rằng Đức Phật luôn bảo như thế nào: chớ vội tin những gì mà nếu mà mình không có suy nghĩ thấu đáo. Nhưng khi mà chúng ta đọc kỹ những gì mà chúng ta chưa hiểu ấy, chớ có vội tin đó, thì nhiều khi đó là phương tiện để hạp thời hạp xứ. Thì cái ý nghĩa mà con ếch mà kêu than như vậy đó, là ý muốn nói lên rằng cái sự đau khổ cùng cực mà thấu đến những cái loài cầm thú, mà ai ai, chẳng những con người hướng về hiền nhân, mà ngay cả loài cầm thú cũng hướng đến cái con đường đạo đức, hà huống chi là con người. Bởi vì cái kinh này là kinh hiền nhân, mà kinh này là kinh dạy đạo đức luân lý của một con người. Mà con người, mà ngay cả một con thú mà còn biết hướng đến cái sự đạo đức, hướng đến hiền nhân, nhân là hướng đến đạo đức, thì hà huống con người. Mà đau khổ cùng cực đến độ con ếch phải lên tiếng. Thường thường quý vị thấy á, cái người nào mà ít nói á, mà khi mà họ mở miệng á, thì Việt Nam mày nói là sao? Cóc mở miệng. Phải vậy không? Tức là nghĩa là con cóc mà nó mở miệng là cái chuyện không phải hèn, cái chuyện dữ lắm mà nó mới mở miệng. Thì cũng như vậy, ếch cóc mà nó mở miệng được á, mà nó nói á, tức là cái sự đau khổ cùng cực của một con người. Một con người mà nếu mà họ có thể giải tỏa được cái lòng của họ đó, giải tỏa được niềm đau nỗi khổ của họ đó, thì họ không có phải đau khổ nhiều như vậy đâu. Trên thế giới của mình bây giờ biết bao nhiêu người đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì không có người để cho bày tỏ cái chuyện của họ. Nói xin lỗi chứ nhiều khi á, bạn bè thân thiết thì thân thiết chứ, có mấy người mà có thể moi hết những cái tâm sự, những cái đau khổ, những cái muộn phiền của mình ra cho người kia, mặc dù thân rất là thân không? Hiếm lắm, là ít. Nói có, nếu có nói thì nói một phần nào thôi. Cho nên là Pháp Hòa có một cái người bạn nói với Pháp Hòa như thế này, là có đôi khi buồn, có đôi khi đau khổ, không có người để nói. Và cái mà họ nghĩ rằng có thể trút ra được mà nghĩa là trên thế gian không ai biết hết, là quý vị biết làm gì không? Viết vào một tờ giấy, viết cho thân nhân của mình mà những người đã chết, viết xong rồi đốt. Như vậy là đó là một trong những phương pháp họ có thể giải tỏa cái niềm đau nỗi khổ của họ thôi. Còn phương pháp nào hơn? Vì vậy cho nên trong cuộc đời của mình, nếu mà được một người bạn cái là phải là gọi là tri kỷ tri âm á, không phải là một chuyện dễ, không phải là một chuyện dễ, rất là khó. Cho nên cái đau khổ đến nỗi mà con ếch nó phải mở miệng nó than á, là chứng tỏ cái niềm đau nỗi khổ cùng cực. Mà may là còn lên tiếng được, có nhiều người đau khổ mà nói không được. Cặp vợ chồng trẻ thì khi mà đám cưới rồi á, thì bà già chồng cứ theo sát người con trai, nghĩa là lúc mặc dù ở riêng nhưng mà cứ thường xuyên ở nhà của người con trai á, kiểm soát coi con dâu nó có nấu đàng hoàng cho con trai mình ăn không. Rồi hãy bước vô nhà cái là đi vô trong bếp dở cái nồi lên coi bữa nay nấu gì. Rồi á, một ngày mà phone con trai 5-7 lần, hỏi con trai có khỏe không, con trai đang làm gì. Thì đôi khi người vợ đó họ cảm thấy nó không có không gian. Thường thường bây giờ vợ chồng trẻ đó, họ đám cưới rồi thì họ muốn ở riêng là tại sao? Là vì họ muốn thoát ly cái ngột ngạt kiểm soát của mẹ chồng hoặc là gia đình chồng. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng thoát không nổi. Và mỗi khi mà vợ chồng có những cái gì mà không có được giải tỏa đó, thì cái cô này nói ra thì bà mẹ chồng cứ trách, lúc nào cũng binh cho người con trai. Mà quý vị biết cô chỉ nói như thế này, cô chỉ nói một câu là bây giờ con không muốn nói nữa, tại vì con nói ra đó là con lỗi, là tại vì má cứ nói rằng vợ là luôn luôn, nghĩa là chồng phải, chồng quấy gì vợ cũng nghe, nín nghe. Thành thử giờ thôi con cảm thấy con không cần phải nói. Mà rồi cô không có giải tỏa được với ai, không có một người để nói. Mà sống chịu đựng bao nhiêu năm trời rồi cuối cùng chịu không nổi nữa thì bung. Chứ nếu mà mình thấy cái chuyện đó đâu có gì đâu mà khó nói. Nếu mà được cái sự cảm thông thì hai vợ chồng có lẽ không đến cái độ ly dị. Mà có một điều đau lòng nữa đó, là ngay cái ngày mà đứa con chào đời cũng là cái ngày mà ký giấy ly dị của hai vợ chồng đó. Đau khổ dễ sợ không? Cái đó là con ếch mà phải con ếch mà phải lên tiếng đó. Mà khi đứa nhỏ đó nó lớn lên mà nó biết được cái đó, một cái kỷ niệm đau thương của nó, cái ngày mà nó chào đời cũng là ngày ký giấy ly dị của cha mẹ, là đau khổ. Cho nên khi mà đọc tới con ếch mà nó nói được những cái này á, thì mình mới quán chiếu thật sự là như vậy. Cái niềm đau nỗi khổ lan tràn đến những ếch. Và Đức Phật như là một vị hiền nhân xuất hiện, nên chúng ta xưng tán Ngài là cha lành chung bốn loài. Phải chỉ cha lành của loài người mà cả những cái loài côn trùng ẩm thấp, những cái loài thú vật. Cho nên là cái sự con ếch đó, con ếch mà than khóc, nếu là tượng trưng cho sự đau khổ tuyệt lực lan tràn từ nhân loại đến cầm thú. Lúc đó đạo nhân mới nói nè: xin bệ hạ xét kỹ, trăm họ vô tội khổ sở than khóc cảm động đến cả quỷ thần, đến nỗi con ếch mà cũng biết thốt lên lời như vị như vậy, chắc bệ hạ đã thấy rồi. Đó, đạo nhân là gì? Đạo nhân là con đường chỉ đến cái con đường nhân đạo, con đường chỉ đến cái lòng từ, mới điểm hóa cho ông vua thấy rằng phải ý thức cái chuyện này, nghĩa là vì mình mà cái công việc nó như vậy. Cho nên trong cuộc sống của mình cũng vậy, không phải mình ý mình là thầy, mình là cha mẹ thì mình có thể mình làm cái gì làm. Có đôi khi nói làm còn phải nhìn lại những người xung quanh. Có đôi khi mình nói một câu rồi á, mình để ý coi họ cả cái sự phản ứng của mọi người xung quanh mình như thế nào, để rồi mình mới tiếp tục mình nói một câu nữa. Nếu mà mình nói một câu mà tự nhiên cái phản ứng của đại chúng hơi khác, tức là mình biết rằng cái câu nói vừa rồi của mình cần phải quán chiếu lại. Một lời nói thôi còn phải như vậy thì hà huống chi là những việc làm. Cho nên một người cha, một người mẹ hay là một người bạn á, mà có cái sự tu học á, thì họ nói một cái gì đó là họ đều để ý rất là kỹ. Có một cái vị Phật tử đó nói rằng Họ cứ cảm tưởng rằng cái người mà tri kỷ tri âm đó mà nghe được cái niềm đau nỗi khổ của họ có lẽ chỉ là trong giấc chiêm bao. Và họ nghĩ rằng trên đời này hiếm mà có một cái kinh hiền nhân mà cái lúc cái bữa đầu mình học á, Đức Phật dạy kết bạn có mấy, có mấy loại? Mấy loại? Kết bạn có bốn. Kết bạn như, ai nhớ? Kết bạn như hoa. Kết bạn như gì nữa? Kết bạn như cân. Bạn như núi. Kết bạn như, kết bạn như đất. Kết bạn như hoa, kết bạn như cân, kết bạn như núi và kết bạn như, như đất. Như hoa là gì? Hoa làm sao? Có nghĩa là hoa còn tươi thì dắt trên đầu, do hoa nào héo thì sao? Bỏ. Hỡi bạn đường xa, hái hoa cho khéo, hoa nào heo héo dục bỏ đi. Thì cũng như vậy, như khi bông hoa còn tươi tốt thì dắt trên đầu, khô héo rồi thì bỏ. Kết bạn cũng thế, hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo, thấy nghèo nàn lại bỏ làm lơ. Kết bạn vậy không tốt. Rồi kết bạn thứ hai là kết bạn như cân. Tại sao vậy? Bởi vì cân á, thì phải một bên nặng rồi một bên nhẹ. Khi thấy vật nặng thì đầu gục xuống, vật nhẹ thì đầu võng lên. Có qua lại thì cung kính nhau, không qua lại thì khinh rẻ nhau. Có nghĩa là hễ mà tôi mời chị ăn từng này từng sau chị mời. Coi như là kết bạn mà lúc nào cũng tính hết á. Giống như có nhiều người vui lắm. Thí dụ như là cái Giáng sinh á, cái đến cái mùa lễ đó, cái họ cũng đi mua món quà vậy. Mua món cho có thôi thì họ cho. Nhưng mà họ cho cái người kia là họ biết là tại cái người kia giàu lắm. Mà nếu mà ra mà tiệm mà mua đó là không bao giờ mua đồ rẻ tiền. Để không phải giữ mặt mũi mà. Cho nên mà mỗi khi mà cho quà đó là họ cho có cái ý, chứ không phải là họ cho mà với cái tình bạn thật. Thành thứ ra họ nói kệ thôi, kệ mua một cái đi, rồi thằng nhỏ mình thế nào cũng có món quà hậu. Là tại vì cái ông này, cái chị này giàu lắm. Thế không, mà không lẽ mình là cái mang danh nhà giàu hay kỹ sư hay bác sĩ luật sư mà lại đi cho những cái món quà tầm thường sao? Thế nào cũng cho con mình món quà. Thì kết bạn như vậy là kết bạn như cân. Kết bạn như cân cũng được. Sao gọi là kết bạn như núi? Hòn núi vàng mà loài chim thú tụ về thì lông cánh chói vàng sáng rực. Kết bạn cũng thế, khi sang thì cùng sang với nhau, khi vui thì đồng vui. Như vậy thì kết bạn lần thứ ba thì được, hai cái trước không được. Kết bạn như hoa không được, kết bạn như cân không được, mà phải kết bạn như núi có hoạn nạn. Chứ không phải như mình là gì, cục muối thì chia hai mà miếng đường là lủng hết. Rồi mà kết bạn như đất thì tất cả mọi vật đều nương nơi đất mà sinh. Bạn là làm bạn để nuôi dưỡng, ủng hộ, ân hậu không có bạc. Kết bạn là để cùng nhau nương tựa nhau mà tu học, cũng như giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên và kết bạn như vậy thì cũng giống như là người hàng xóm của mình vậy. Những cái người hàng xóm coi vậy chứ họ quan trọng hơn là thân nhân của mình. Cho nên Việt Nam mình nói là bà con xa không bằng lối xóm ở gần. Khi tối lửa tắt đèn cũng nhờ lối xóm. Thì bạn bè cũng vậy. Cho nên ở cuộc đời mà ngay cả tu rồi mà Phật còn nói làm sao? Ăn cơm thì phải có canh, mà tu hành là phải có bạn. Chứ còn tu hành mà nghĩ rằng tôi không có cần bạn, bây giờ tôi biệt, tôi tuyệt hết, tôi không có giao tiếp với ai hết, tôi rụt. Tôi bây giờ tôi mướn ấp bạc, tôi lên non lên nón tôi tu, nhưng mà tôi gắn cái điện thoại. Như vậy thì kết tu như vậy thì muôn đời không bao giờ thành. Cho tu là phải có bạn đồng tu. Tu mà ở một mình, tu mà không có chúng, không có những người đồng tu, thì người tu đó tu hành không có tiến bộ. Quý vị biết á, không biết là Phật tử Việt Nam có cảm nhận cái điều đó hay không, nhưng mà Phật tử Việt Tây Phương á, họ viết thư cho Pháp Hòa đó, 10 lá như một. Anh chàng nào mà suốt 1 tháng 3 tháng mà không có đi vào cái lớp thứ 6 đó, họ gặp lại mình là họ ôm, họ phát biểu trong những cái buổi thiền trà. Họ nói rằng những cái một cái điều mà tôi rất là thâm, nghĩa là đồng ý với thầy, là thầy luôn luôn nhắc nhở là tu học là phải dính liền với tăng thân sangha. Mình phải stick với Sangha đó, là phải dính mắt, dính vào Sangha. Thì đằng chứng là ai? Anh mà thổi kèn hoài đó là anh Ron đó. Ảnh mà bận công việc làm á, mà ảnh không có tới vào những cái lớp thiền mà thường xuyên trong vòng 1-2 tháng, thì thế nào ảnh cũng lên ảnh phát biểu một câu đó. Bởi vì sao? Ở nhà không ngồi thiền có ai nói mình hết á. Rồi bây giờ quay nghi tế hạnh mình mà thô tháo cũng không ai nhắc mình hết. Cho nên tu học mà có được ở chung với 1-2 người bạn thì tự nhiên cái sự tu học mình nó có khác. Và cái điều đó rất là đúng. Mình ở tu hành mà không có ở ngoài là bảo đảm cái sự tu hành của mình nó giải đãi liền. Lại Phật mà không có cái người thứ hai là quý vị lại dối hơn cái lại mà có người thứ hai đứng đó. Khi mà có người nào mà đứng đó cái là bắt đầu mình tha thiết lắm, còn lâu lâu còn mình hít hà một cái nữa để tỏ vẻ mình là cái người tha thiết lắm. Nam Mô Di Đà Phật. Mình tha thiết xuống một cái, nhưng mà không có ai đó thì thôi mình lại cho nó có người đó hang là hai tay mình để xuống rồi hai cái chân mình duỗi ra mình ngồi rồi coi nó đẹp đẽ lắm, mà không có ai là hai chân nó cứ co để đứng lên cho lẹ, thí dụ như vậy. Cho nên người tu mà không có gần những cái bậc thiện tri thức thì rất là khó tu. Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Con cọp mà lìa cái núi cái rừng thì con cọp sẽ chết. Người tu mà rời khỏi tăng thân, rời khỏi đại chúng thì người tu nó cũng chết. Vậy cho nên quý vị không, tại sao mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa không? Không vì người nữ mà nói pháp. Mà nếu có nói pháp á thì phải làm sao? Không được cười, không được ngó. Thì đại khái trong luật cũng dạy như vậy, không được tới nhà người khác đi một mình, mà cũng tại ngạ nan. Tại vì đi tới nhà của cô ma đang già một mình mà bị nạn, phải không? Thì bằng chứng là như vậy. Thì cho nên mình Phật dạy thường thường người tu là hãy đi đâu là phải đi cả hai người, nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, đi phải đi hai người để mà cùng nhắc nhở với nhau. Trẫm vì sơ sót suy nghĩ không đến nơi đến chốn nên làm hại dân trăm họ oán trách, nay trẫm một lòng chí thành cầu sám hối, xin ngài tha thứ cho trẫm bao nhiêu tội lỗi lầm lạc. Lúc này là đạo nhân là người hướng dẫn cho vua đi đến để mà gặp lại hiền nhân để mà sám hối. Thì lúc đó hiền nhân mới đáp lễ. Hiền nhân nói: người có tội mà biết sám hối là hay lắm. Đây là căn cứ theo kinh, phải không? Đức Phật dạy trên đời có hai hạng người rất quý. Một là người không bao giờ lầm lỗi, hai là lầm lỗi mà biết ăn năn. Đó là hai hạng người rất là cao quý. Rồi sau khi đó bắt đầu mới mời hiền nhân trở lại. Tất cả hiền nhân mới dạy: tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đều là do nghiệp lực tội phước, làm lành làm ác đều có quả a báo, như bóng theo hình. Người chết bỏ xác thân nhưng không bỏ được nghiệp lành, gieo giống tuy hạt lúa thối mục dưới đất nhưng sau này sẽ sinh ra nhánh lá và kết hạt trên ngọn. Thắp đèn tim dần dần lụng nhưng lửa vẫn đỏ đỏ mãi, hành nghiệp tội phước vẫn còn luôn luôn, như người thắp đèn viết thơ rồi đèn tắt mà chữ vẫn còn. Hồn thần tùy hành nghiệp chuyển, sinh đời khác không hề gián đoạn. Các ông làm ác mà tự cho là cao cả, cũng như người giết cha mẹ mà lại có thể cho là vô tội sao? Thì ngài mới dạy là trên đời không có cái gì mà có thể qua được cái tội phước, giống như người thắp đèn viết thư, mà nếu mà đèn mà có tắt đi nữa thì chữ nó còn nằm ở trên tờ giấy. Giống như cái nghiệp lực của mình, cái nghiệp của mình như là một cái người bác sĩ cầm một cái giỏ dụng cụ hành nghề, mà lỡ đi qua sông mà ghe chìm mất hết đồ nghề thì cái người đó có mất cái nghề bác sĩ không? Không, thì cái nghề bác sĩ vẫn còn trong người đó. Thì tội phước cũng như vậy. Vậy nên trong nước có vua, vua phải thuận theo phép đạo, ủy nhiệm vụ cho người hiền, phó thác việc làm cho kẻ trí, ban thưởng người lành, trừng phạt kẻ gian ác. Bánh xe lăn tròn không ngừng, hành nghiệp cứ tùy theo đấy, thọ sinh nơi đường, lành nơi dữ. Phải tin chắc có tội phước, đừng làm điều gian dối, phải hết sức cẩn thận lánh xa kẻ ác và biết ăn năn tội lỗi. Nếu mọi người đều là điều lành thì bẩm tánh và quả báo sẽ lành đẹp giống nhau. Song vì người ác rất nhiều nên nhân quả bất đồng. Kẻ sống lâu người chết yểu, kẻ nhiều bệnh người ít bệnh, kẻ xấu xa người tốt đẹp, kẻ nghèo hèn người giàu sang. Kìa những người ngu đuôi điếc câm ngọng mù què tàn tật, trăm điều đều do đời trước gây ác nhân mà nay gặt lấy ác quả. Còn đức độ trung chính hiền từ nên là trí tuệ đế vương, hào phú và muôn sự hạnh phúc. Như thế là nhân quả rõ ràng, sao lại bảo rằng không? Xin hãy suy nghĩ kỹ, đừng lầm lạc vào tà đạo. Đó là lời hiền nhân nhắc nhở. Hiền nhân giảng xong, vua cùng quần thần và tất cả nhân dân không một ai không hiểu rõ, vui mừng. Và hiền nhân nói tiếp, bây giờ sắp sửa kết thúc, thì kết khi mà trở về đó, thì hiền nhân bắt đầu nhắc nhở lại cho vua. Thì đây, và bây giờ hiền nhân này xin nói một sự tích. Thuở xưa có một vua tên là Cẩu Lạp, có một cái ao, trong ấy nuôi nhiều cá ngọt. Vì cá ngọt ít xương mà ngon nên nhà vua cử một quan giám ngư. Giám ngư là quan giữ cá đó, để giữ gìn ao cá. Mỗi ngày dân vua 8 con, nhưng quan giám ngư mỗi ngày cũng ăn lén mất 8 con. Coi như là quan giữ mà sực láng hết 8 con. Ông vua nghe vậy, vua biết cá mất nên cử 8 quan giám ngư nữa để cùng nhau giữ gìn ao cá. Như vậy là mấy ông? 9 ông. Một ông phải không? Giờ cử thêm 8 ông để giữ, tại sợ mất cá mà cử thêm 8 ông. Xong 8 quan giữ ngư lại tùng đảng với nhau, mỗi người đều ăn lén 8 cá. Thì ra người giữ cá nhiều chừng nào thì cá lại mất nhiều chừng ấy. Nay bệ hạ đây cũng như vậy. Ông hiền nhân đáp vậy đó, càng giao nhiệm vụ cho nhiều người ác thì nước càng thêm rối loạn. Cái này là một cái bài học cho mình. Nay bệ hạ cũng vậy, càng giao nhiệm vụ cho nhiều người gian ác thì nước nhà càng thêm rối loạn. Cũng như kẻ hái trái non, ăn đã không có mùi vị gì mà lại làm mất giống. Vua trị nước mà không dùng kẻ hiền đã thiệt hại cho dân, mà sau này tiếng tâm càng mất và phước phần đều không. Trị nước bất chính làm cho thiên hạ có tâm tranh đoạt, cũng như muốn sửa sang và hưng nghiệp gia sản mà không chịu tâm dụng chí, mỗi ngày mỗi hao bớt đi. Nước cứ tướng giỏi binh nhiều mà không chịu tập luyện chiến trận, không lo lắng kiến thiết nước nhà thì nước ấy sẽ bị yếu hèn. Cũng như vậy đó, con đông mà không có dạy thì sao nó loạn. Một cái đoàn thể mà tập hợp đông đảo mà không có một cái lề lối, không có một cái sự quy luật, không có một cái hướng dẫn kỹ càng á, thì nó rối hồi nào mình không hay. Cho nên á, làm cái gì làm. Một cái người quý vị thấy ha, làm ăn cũng vậy, muốn mở nhà hàng thì phải làm sao? Cái người chủ phải làm sao? Ít nhất phải biết một chút nghề, chứ không thôi công dân họ làm eo. Muốn mở bất cứ một cái ngành nghề gì, chủ phải biết một chút. Và bữa nào mà họ làm eo không ra làm, mình săn tay vô mình làm, vậy thì mới được. Cho nên quý Pháp Hòa thấy ở trong chùa mà truyền thống của mình đó rất hay. Một ông thầy tu vô chùa, một chú tiểu vô chùa tu đó, không việc gì mà không phải học. Nghĩa là sống lăn lộn như vậy, nghĩa là cái gì cũng phải biết. Chứ không phải rồi mình làm thầy tu đó, thì mình chỉ có biết kiểm dệ, học kinh, đọc sách, gõ mõ, thỉnh chuông, tới giờ ăn thì lên ngồi y áo mà dùng, không biết cái việc gì hết. Cái đó không được, cái đó lỗ lã. Cho nên thấy cực như vậy nhưng mà rất hạnh phúc, là bởi vì mình không có phải bị hạn chế, không có bị lệ thuộc, không có bị một cái sự gò bó nào hết. Bữa nào không ai, ngày thường thì mình tự làm mình ăn, mình có cái thế giới của mình. Phật tử là công quả thì công quả những ngày hữu sự khi cần, còn ngày thường không cần, mình có thể tự mình nấu mình dùng cũng được, không sao hết. Mà ngày nào mà không có thì cơm với nước tương cũng được, mà mình phải có cái thế giới tu học của mình. Chứ còn mà ngày nào mà cũng cúng quải rồi dỗ chạp thì nó mệt lắm. Quý vị ở đây thì thấy một ngày chủ nhật á, mà xong rồi là mình cũng ngất ngưng. Mà nếu như trường hợp mà ham vui kiểu đó mà ngày nào cũng tổ chức kiểu đó là chắc chết. Cho nên may quá một ngày chỉ có một tuần chỉ có một ngày, còn những ngày khác mình cũng có cái giờ giấc của mình. Nên một cái sự quý vị thấy á, mỗi một khi mà làm cái gì mà sự có mặt của quý thầy, không có cần phải làm gì, chỉ cần đi vô đi ra vậy, mà đôi khi chuyện nhỏ chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chứ còn mà mình cứ đóng cửa mình ở trong phòng á thì nó loạn hồi nào mình không biết. Chính mà nhiều khi như vậy đó, hà rầm như vậy đó mà còn chưa yên. Cho nên á, làm vua mà không có kiểm soát những cái quan trong triều, phải không, cái gì cũng tin tưởng mà giao cho họ thì coi chừng nước mất. Cha mẹ cũng như vậy, làm ăn cũng vậy, đôi khi mình bỏ phế cho những cái người trong dân thì không được. Ở ngoài đời cũng vậy, trong đạo cũng vậy. Cho nên đạo đời không có khác, đạo đời không có khác. Ngoài đời có đã có luật lệ của ngoài đời, nước nhà có luật lệ của nước nhà, thì một cái tôn giáo cũng phải có những cái quy chế cũ của tôn giáo, không có thể nào mà vượt những cái luật lệ đó được. Cho nên chính vì vậy mà Phật chế luật. Nếu mà có nhiều vị cứ nói rằng tại sao Phật lại chế bát kỉnh pháp vân vân, mà quý vị quên, mà nếu mà không có bát kỉnh pháp á, thì chắc có lẽ không có được an ổn như bây giờ. Mà ngay mà may là có bát kỉnh pháp á, mà cái chuyện mà tranh đấu bình đẳng này kia kia nọ mà cứ xảy ra hoài, cứ không có được lên hướng dẫn một khóa lễ, không có được đứng lên và thuyết giảng, phải không? Nhưng mà bên Phật giáo thì khác. Các vị tỳ kheo ni có khả năng là vẫn lên giảng như thường, vẫn làm viện chủ, vẫn làm trụ trì, vẫn hướng dẫn một cái đại lễ như thường, phải không? Nhưng mà Đức Phật á là khác. Cho Đức Phật là luôn luôn người nữ vẫn có những cái khả năng làm như các vị tỳ kheo, nhưng cái khiêm cung của người nữ là luôn luôn kính chư vị tỳ kheo làm trước. Mà mình càng kính người ta thì sao? Người ta làm sao? Người ta càng kính mình. Thì bằng chứng là ai? Quý vị thấy sư bà Đức Viên không? Tức là sư bà Đàm Lụ đó. Sư bà đi đến đâu thì sư bà cũng giữ cái cung cách của một vị tỳ kheo ni. Cho nên cái đám tang sư bà lớn nhất hải ngoại, lớn nhất hải ngoại từ xưa tới giờ. Chưa có một cái đám tang nào mà tổ chức trọng thể quy mô mà quý thầy tập hợp về đông đảo như vậy. Đó là gì? Đó là một cái sự, đó là cái đức độ tu hành lúc sư bà còn sinh tiền. Cho nên cái ngày mà đám tang sư bà đó, Hòa nhớ có một vị thượng tọa là trong cái ban tổ chức đó, đứng lên đọc cái lời cảm tạ, thì trong đó có câu là theo di chúc sư bà đó là đám tang chỉ cần làm thật đơn giản, mua một cổ quan tài chừng vài trăm cũng được. Thì thượng tọa đó nói cái điều đó nếu có trách, nhưng mà xin lỗi sư bà đã không làm được như vậy. Mà cái điều đó nếu có trách là phải trách sư bà. Tại vì lúc sống sư bà đức độ tỏa khắp, cho nên không làm được những gì sư bà mong muốn. Có nghĩa là ý thầy đó là giống như trách sư bà lúc sống. Sư bà sống đẹp quá là như thế làm chi? Không, để ngày giờ sư bà nhắm mắt một cái là bao nhiêu người đều quy tụ về lo cho sư bà. Cho nên không có mất ở đâu hết á. Việc làm của mình đó, cái sự tu hành, cái sự bố thí, cái sự khiêm cung, cái sự mà lễ độ của mình không có mất ở đâu hết. Mình thấy không có gì, nhưng mà thật sự lúc mà hữu sự thì mình mới biết. Cho nên Pháp Hòa thấy một cái điều mà màu nhiệm dễ sợ lắm. Có những lúc mình điên cái đầu, bởi vì vị nghĩ mình ở đây một tháng mình chi phí như vậy, phải không? Rồi có đôi khi mình nhìn lại, trời đất ơi, cái tháng này chạy đâu ra, mình thấy nó kiệt rồi. Nhưng mà màu nhiệm tự nhiên ở đâu nó cũng xui khiến có những cái sự đưa đẩy, có những cái bàn tay hộ pháp đến với mình kịp thời trong lúc đó. Hay lắm. Cho nên khi mà mình xây cái ngôi chùa này rồi thì Pháp Hòa mới thấy có nhiều cái màu nhiệm mà mình không, cho nên cái điều đó không có nói được, phải không? Bất khả thuyết, bất khả tư nghì. Và cái điều đó chỉ cần mình có niềm tin. Có một thầy đó, thầy có một chú đệ tử chưa xuất gia mà thầy nói nó không nghe. May là chưa xuất gia đó, mà nó lì nói không nghe. Cái thầy hỏi Pháp Hòa chứ thường ngày Pháp Hòa làm gì? Pháp Hòa chỉ nói dạ con thì đơn giản lắm, con chỉ làm có mỗi việc thôi. Hễ con rảnh thì con lên con lại vạn Phật. Thì cái việc của con là con chỉ nguyện, tại con biết rằng mình nghiệp chướng sâu dày lắm, cho nên con muốn cảm hóa ai á thì mình phải phước đức mình có, nghiệp lực mình nhẹ thì mình mới cảm hóa được người. Cho nên cái cuộc đời của con tu hành á, con lấy phương pháp sám hối làm đầu, luôn luôn là con sám hối. Thầy nghe vậy cái không biết làm sao, về ông lại bằng Phật, cái bất chước lại bằng Phật, lại đâu nửa cuốn thôi. Thầy phôi qua thầy nói Pháp Hòa ơi, cái kinh dạng Phật linh quá. Mà thầy sao mà linh? Thầy nói cái chú của tôi mà tôi nói là lì đó, tôi lại có nửa cuốn mà tôi không có nhắm tới cái gì, tôi chỉ nhắm làm sao mà cho cái chú này nó mềm cái đầu ra, mà thiệt giờ nó mềm quá rồi. Cho nên có những cái mà mình không có nói được, rất là mầu nhiệm. Quý vị thấy á, một cái chánh báo như thế nào thì tự nhiên cái y báo nó cũng như vậy, phải không? Con người mình cái chánh báo làm sao thì xung quanh cái hoàn cảnh mình nó cũng như vậy. Tại sao có nhiều người á, đi đến đâu thì ai cũng thương, ai cũng mến? Như vậy cái chánh báo cái người nó phải như thế nào? Cái y báo là những cái phụ thuộc, nó phải được như vậy. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ như ngày xưa ở đây là cái gì? Là những cái khu vực dơ giấy, nhưng mà nhờ cái chánh báo cho nên bây giờ cái chỗ này nó trở ra một cái nơi trang nghiêm. Đó, thì đó là một cái thí dụ nói về vấn đề chánh báo vị báo. Cho nên đại chúng cứ tin tưởng vào cái việc đó mà hết lòng. Cho nên nước có giỏi thì binh nhiều, phải tập luyện không lo kiến thiết nước nhà thì nước ấy sẽ bị yếu hèn. Làm vua không kính đạo đức, không tôn thờ bậc cao thì hiện tại không người giúp đỡ. Cho nên đó, thầy hay nhắc đó, một cái chiếc máy bay mà khi nó bay cao chừng nào thì chúng ta phải thấy nó nhỏ chừng đấy. Người tu cũng vậy, tu càng cao chừng nào thì cái bản ngã của mình nó phải nhỏ chừng đấy. Như chiếc máy bay bay thấp thì mình mới thấy nó to, còn bay cao thì mới thấy nó nhỏ. Tu hành càng cao thì cái ngã phải càng nhỏ. Giống như mình tụng hàng ngày vậy đó, nguyện sao đó tội mòn như đá mài dao, phải không? Phước lành thêm lớn càng cao càng dày. Đó là cái điều mong ước của mình. Mình tu hành thì muốn cái tội của mình nó mòn như đá mài dao. Thấy cục đá mài dao sao mòn được, phải không? Nhưng mà nó mòn chứ. Thì nếu mình có tu, mình có sám hối thì thế nào mình cũng được như vậy. Thì hiện không tôn thờ bậc cao thì hiện tại không người giúp đỡ và tương lai không được phước lành. Hằng ngày giết hại trăm họ kêu ca thì tai hại trường thường xảy ra tới tấp, chết đi để tiếng xấu muôn đời. Này là người ta nói là hùm chết để da mà người ta chết để tiếng đó. Pháp Hòa nói đùa với quý thầy mà nói hùm chết để da, người ta chết để insurance. Ở đây giờ chết phải để insurance. Theo chính pháp trị thì được lòng người, kính thờ bậc tôn trưởng, yêu mến trẻ thơ, hiếu thuận cha mẹ, vâng làm việc lành thì hiện tại an ổn và lại sinh phước thọ. Quý vị biết hàng tháng á, hầu như tháng nào chùa cũng nhận ít nhất là một lá thơ không quen biết ở Việt Nam, ít nhất phải lá. Có khi tháng tới tấp hai ba lá, không biết ở đâu ra cái địa chỉ. Rồi gửi qua cái là chùa sập nè, hậu tổ hư nè, cột này nó mục nè, tường này nó ấy nè. Rồi mình đọc xong cái thơ mình không có thể mình cầm lòng được. Mình biết rằng mình làm sao mà có thể bao sái nổi một cái ngôi chùa đó. Nhưng mà thầy trò cứ nói như thế này, thôi kệ, mình có bao nhiêu mình cúng dường bao nhiêu, có bao nhiêu cúng dường bao nhiêu, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều. Giờ người ta hồi xưa đó, mình tại vì mình thấy đặt mình vào cái hoàn cảnh mình đã từng rồi, mình đã từng rồi. Cho nên hồi xưa mình cất chùa mà nghĩa là quý vị biết mà bây giờ mới xì gan chút. Năm an cư đó, giữa mùa an cư mà nhận được một cái thơ nó đòi liên chùa, tức là sao? Tiếng Việt mình gọi là cái gì? Giống như là mình không có tiền trả nợ rồi họ xiết hả? Họ xiết chùa. Là tại sao? Không có tiền trả nợ. Ảnh làm xong cái cái hình trước này nè, mười mấy ngàn, chưa trả anh đồng nào hết, rồi vô ngọ ở tỉnh queo vậy đó. Thì ảnh mới gửi thơ tới. Mà lúc đó giữa mùa an cư, nhận được cái thơ, thiệt là chơi với. Thì lúc đó cũng không biết làm sao ở đâu, nó đưa đẩy, rồi mình cũng giải quyết được. Thật sự không phải có ai cúng, nhưng mà có người cho mượn. Nói vậy không phải là ai cũng cúng nha. Nhưng mà lúc đó có người cho mượn đó. Thì cũng như vậy, khi mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới biết. Thì khi mà nhận được cái thư á, thì thiệt sự ra đó, có nhiều thì không nhiều, nhưng mà giờ thầy 100 con 100. Rồi cô nào ở dưới nữa có được 100 nữa 300. Thế mà nhận được cái thơ nào mà gửi qua mà các chùa đó, thì cứ vậy đó mà rồi Tam Bảo không có bỏ mình, hộ pháp không bỏ mình. Theo nhờ vậy mà mình lúc nào mình cũng có cái sự an ổn trong cái công việc làm của mình, cái công việc hành đạo của mình. Cho nên đại chúng cũng vậy, mình cứ việc việc gieo duyên. Cho nên chữ tăng ở đâu đến cũng vậy. Như kỳ rồi quý vị thấy không, quý thầy khác đến mượn chùa, mình không có khả năng cúng dường, mình ta cũng không cần. Và mình gieo duyên bằng cách làm gì? Cúng dường bữa cơm. Không có làm gì cúng dường bữa cơm. Rồi giờ chùa tổ chức vậy, Phật tử có làm gì hết, lợi phụ hợn chút, gieo cái duyên. Để làm chi vậy? Để đời đời mình sanh ra được gặp Phật Pháp, đi tới đâu cũng sanh vào cái gia đình chánh tín Tam Bảo. Nhớ không, trong kinh Dược Sư đó, nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra được sanh trong nhà Phật Pháp, sanh trong nhà chánh tín Tam Bảo, đi đâu cũng gặp những bậc thiện tri thức, những người bạn lành, bạn tốt của mình. Quý vị cứ gieo duyên, thầy nào đến chùa cứ cúng dường, ít cứ cúng, cúng để gieo duyên. Không có cúng dường được thì cứ cúng dường những cái trai phạn, những cái đại khái như vậy. Cho nên hôm rồi quý thầy Tây Tạng qua đó, là cùng lúc đó Pháp Hòa nhận được mấy sấp vải vàng Phật tử gửi cho rồi vậy đó. Thôi mình cũng chưa có cần lắm, mà mấy thầy bên Ấn Độ thì có lẽ cần, đem hết mấy chục thước đem cúng dường hết. Mà mấy thầy nhận được vải mừng lắm. Đối với mình thì ở đây mấy chục sấp vải, mấy chục thước có thể nó thường, nhưng mà đối với những cái xứ đó thì ta mừng lắm đó. Rồi uống trà Việt Nam thấy thích, đem xuống, tại vì đi người ta đi Việt Nam mới về mà, cũng mấy ký trà cúng dường một chút đó thôi. Tuy rằng đối với mình có thể nó không có đáng gì, nhưng mà cái đó là một cái hình thức cúng dường để gieo duyên. Cho nên á, rồi quý vị nhớ không, Phật ngày xưa cũng cho một anh chàng uống rượu say đi tu đó. Ảnh uống rượu say, ảnh vô cái lúc mà ảnh buồn tình, nghĩa là cái lúc mà rượu vô rồi mà rượu nói chứ đâu phải ảnh nói nữa, cái anh là anh nói Đức Thế Tôn mà còn muốn đi tu. Phật nói vậy hả? Vậy thôi vô xuất gia. Xuất gia cái ảnh tỉnh rượu, ảnh chui mất tiêu. Các thầy mới trách nó, tại sao mà Phật lại cho những anh chàng sai đấy. Thì Phật mới nói các thầy không có biết, cái anh sai này nè, bao nhiêu đời kiếp ảnh chưa bao giờ biết mở miệng nói cái chữ xuất gia. Thành thử bây giờ đó ảnh mới mở miệng ảnh nói được cái chữ xuất gia, tức là con ảnh mới bắt đầu gieo hạt rồi. Thôi thì Như Lai cũng cạo đầu cho ảnh đi gieo duyên. Gieo duyên. Rồi Phật tử mình cũng vậy, mình tu mình hành mình mà không có đi thọ bát quan trai trọn vẹn 24 giờ, mình tu nửa ngày phương tiện, tu nửa ngày cũng được, gọi là tu bạc tham đó. Đó không? Thì bạc tham đỡ hơn là nô tham. Mà rồi mình mà gì mai chiều muốn nọ có thành Phật thì thành Phật bạc tham thì cũng còn tốt. Cũng còn đỡ. Rồi tu giữ gìn 5 giới mà không được thì giữ 4 giới. 4 giới không được thì 3, mà 3 không được thì 2, rồi 1 đỡ hơn không có giới nào. Đó. Cho nên đối với Pháp Hòa thì luôn luôn mình làm cái gì cũng gieo duyên. Còn đối với các vị lớn tuổi muốn xuất gia, muốn xuất gia cũng được, xuất gia để gieo duyên cho mình trong kiếp sau. Giờ là chắc chắn là các bác bây giờ là hối hận lắm, nói phải về biết vậy hồi xưa không có gia đình chi cho nó khổ, giờ muốn đi tu. Nói là vậy là tại vì những cái lúc mà thấy quý thầy trang nghiêm, thấy cảnh chùa yên tĩnh nói vậy đó. Nhưng mà về đó nghe mấy đứa cháu mà nó nũng na, nũng nỉnh, nó kêu nội, kêu ngoại là thôi cũng mê chết mồ tổ luôn chứ tu. Rồi đi vô chùa thọ bát quan trai rồi, rồi cũng nhớ lắm chứ bộ. Rồi đi thọ bát quan trai, bước vô nhà nhục xuống một cái là kêu cục chó này, chó kia lợi cho bà nựng, bà niệu, rồi bà nói đãi, nói đớt chứ nó. Cho nên rồi chứ thầy á thì thầy hay quan niệm là tu để gieo duyên. Nhưng mà Pháp Hòa, cái mà người lớn tuổi mà cái tu để gieo duyên với Pháp Hòa thì khác. Nếu mà ai lớn tuổi muốn đi xuất gia đó thì cũng xuất gia, cũng xuất gia, nhưng mà phải có một cái việc làm hẳn hòi là chỉ thuần tí niệm Phật, chỉ làm một việc đó thôi. Tại bây giờ mình tu muộn rồi, còn các bác bây giờ cũng vậy đó, không đi xuất gia được thì phải ráng niệm Phật, đừng có bao giờ bỏ câu niệm Phật. Đó là cái pháp môn duy nhất mà mình có thể tu trong cái lúc này thôi. Còn mà ví dụ như người nào mà không có niệm được nữa đó, mở thường mở băng niệm Phật nghe. Ví dụ như mình mở cùng băng niệm Phật đây nè, rồi quý vị cứ tưởng tượng á, niệm mở niệm suốt ngày đi, không lẽ quý vị không niệm theo được một phút nào thôi. Nhiều khi mình đi ra đi vô mình nghe niệm thế nào cũng nhép theo à. Hát cải lương mà ở trong đó nó hát rồi, quý vị không thuộc mà quý vị còn xề được câu cuối cùng mà. Phải vậy không? Không, không mà nói vậy, có phải vậy không? Có nhiều khi mà nói thí dụ như cái câu là câu gì Dương Lễ ơi, năm sửa năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ, mà hạt cơm ta mi ăn, bát nước ta muốn, giờ đây ngươi coi ta như là một kẻ ăn. Cái tự nhiên ăn sao cái mình ở ngoài này mình ăn mài. Thôi dù mặc dù nghĩa là mình coi cái lương điếu nó cũng thâm nhập, nó cũng thâm nhập rồi, người ta mà hát được một câu cái mình ngoài này muốn xề theo được một câu đó. Nhạc thì tiếng vậy thì bảo đảm niệm Phật rồi, một lúc nào mà cũng phải niệm theo. Niệm vậy thế chi? Để đưa cái hạt giống nó vào trong cái tàng thức của mình, cái chủng tử của mình. Cho nên người Phật tử mà cái chủng tử nó sâu, cái duyên nó sâu rồi, quý vị thấy không, đi tới đâu cũng không bao giờ quên chùa hết, sanh ở đâu không bao giờ quên chùa hết, làm gì làm cũng phải nhớ chùa. Lại phải sáng suốt lượm lặt những lời xưa để làm kinh nghiệm cho đời nay, động tĩnh cho đúng thời, ân oai cho có lý, ban bố ân huệ cho nhân dân, bố trí điều bố trí nền bình đẳng. Được như thế thì đời này sẽ được an ổn vui vẻ, đời sau sẽ tu chứng đạo giác ngộ. Mình phải lượm lặt những lời xưa để làm kinh nghiệm cho đời nay. Bây giờ đó nó có những cái cách chơi cũng vui lắm, và Pháp Hoàng thấy cái đó cũng hay, là mình lượm những cái câu mà nhắc nhở trong đời sống rất hay đó, viết thành 365 câu, rồi cứ mỗi ngày rút ra một câu đọc. Mỗi sáng mà thức dậy đó, rút ra một câu, rồi cả ngày hôm đó đó là mình sẽ nhớ cái câu này, rồi ngày hôm sau câu khác. Bây giờ lịch Tây lịch Mỹ bây giờ nó cũng làm đó, 365 ngày trong cuốn lịch thì mỗi ngày có một câu. Thì giống như cuốn lịch mà mình treo hàng ngày ở đây bây giờ cũng vậy đó, có những cái câu nhắc nhở như vậy, thì mình cũng có thể lượm lặt những cái câu đó nhiều vô cùng, rất là nhiều, hay lắm. Mà người Tây Phương họ có nhiều câu nói hay lắm á, họ có nhiều cái câu nói rất là hay. Thành thử ra đó là những cái cách mà mình có thể mình nuôi dưỡng mình hàng ngày. Nay trẫm nghe lời ngài, bắt đầu vua mới nói nè, nay trẫm được nghe lời ngài dạy, như cơn gió mạnh thổi tan mây mù, vậy xin ngài mở lượng từ bi, nghĩ đến quốc gia, dạy bảo quốc dân và giúp đỡ trẫm trị dân như trước. Hiền nhân liền đứng dậy theo vua về cung, cùng luận bàn chính sự. Bốn quan cận thần sau đó bị đuổi, hiền nhân giúp nước, ân huệ thấm nhuần, gió mưa hợp thời, mùa màng trúng tiết, nhân dân đều an vui, bốn biển một nhà, trên dưới hòa thuận, đều chung sức gây lại một cuộc thái bình thạnh trị. Đức Phật ngừng một lát, nhìn đại chúng và dạy tiếp. Quý vị nhớ kinh hiền nhân này bắt đầu từ như thế nào không? Là bởi vì Đức Phật bị cái nàng Tôn Đà Lị độn bụng, rồi vu oan là Phật ở với cô có chữa đó. Cho nên là Phật mới nói cái nhân quả tiền kiếp, cho nên Phật mới nói ra cả một cái lô, một cái tràng kinh này. Thì đây là kết thúc của Đức Phật. Thì chư vị hiền nhân đời ấy đâu phải ai đâu lạ, mà chính là tôi hôm nay, tức là Thích Ca Mâu Ni. Còn đạo nhân, cháu người đạo nhân mà cháu kêu hiền nhân bằng cậu đó, cháu gọi là ai biết không? Chính là A Nan đời này. Đạo nhân đó là A Nan, mà hiền nhân đó là Đức Phật. Vua Lam Đạt thuở ấy chính là vua Ti Tiên Nặc đời nay. cái vua mà đến mà hỏi hạch hỏi Đức Phật tại sao làm những cái việc mà bại hoại như vậy đó. Còn phu nhân kia, phu nhân mà trong này mà vu oan cho hiền nhân đó là ai? Đó là nàng Tôn Đà Lị. Đó là nàng Tôn Đà Lị. Con chó Tân Kỳ mà ở dưới gầm mà sủa mà để báo hiệu cho hiền nhân biết là người đó là xấu đó là ai? Đó chính là Sa Nạc. Con chó Tân Kỳ là Sa Nạc. Bốn quan cận thần lúc ấy là bốn kẻ ngoại đạo đã giết nàng Tôn Đà Lị rồi đem vô trong chùa mà vu oan cho Phật. Sau cùng con ếch mà kêu than mà nãy mình nghe đó là ai? Đó là Âu Đà La đã chứng quả A-la-hán đang đứng đằng kia. À, Đức Phật chỉ vậy đó, Đức Phật nó đang đứng đằng kia đó. Chư vị phải biết rằng theo đạo Bồ Đề tôi đã thực hành trong nhiều kiếp, làm lành chịu khổ, tích lũy công đức từ vô lượng kiếp, nay vì chúng sanh mà thành Phật cứu độ và bổn nguyện nay đã thành tựu. Đức Phật đã thọ ký rất nhiều lần. Cái kiếp mà Đức Phật sanh vào cái thế giới Ta Bà này là cái kiếp cuối cùng. Thế giới Ngài đã đáo đi đáo lại cõi Ta Bà rất nhiều lần, nhưng mà cái kiếp mà làm một cái vị thái tử Sĩ Tất Đạt Đa rồi xuất gia tu đạo, đó là kiếp cuối cùng của Đức Phật thị hiện. Bây giờ Ngài ở đâu? Ngài đang thị hiện ở các quốc độ khác, không vào thế giới Ta Bà nữa. Đây là cái kiếp cuối cùng. Này chư vị, chư vị nghe kinh này rồi phải siêng năng tinh tấn tu hành, vâng làm theo các điều lành, đừng giải đãi biến nhát. Khi Đức Thế Tôn nói kinh này xong, hơn 3 ức người hiểu lý đạo đều thọ ngũ giới và vui lòng làm theo. Đó là hết kinh Hiền Nhân. Thì khi mình đọc cái kinh này, kết luận ở chỗ này thì mình mới thấy Đức Phật đã nhấn mạnh rất nhiều lần cái nhân quả, cái sự ân oán đời này mình gặp không phải là ngẫu nhiên, mà là một cái sự tương quan, một cái sự tương duyên và một cái sự gặp gỡ trong vô lượng kiếp. Trong vô lượng kiếp. À, quý vị thấy không? Có nhiều khi đọc trong kinh mình thấy nè, Gia Du Đà La với Thái tử Tất Đạt Đa đâu phải chỉ gặp nhau trong kiếp này, mà đã gặp nhau trong vô kiếp, lượng kiếp trước. Rồi Gia Du Đà La đã phát nguyện rằng, nghĩa là một ngày một lúc nào mà thái tử chàng vẫn còn là một vị Bồ Tát tu hành thì thiếp làm sao nguyện theo là một cái người ủng hộ. Chính vì vậy mà cái kiếp cuối cùng này nè, khi mà Bồ Tát Thiện Huệ mà mua 5 cánh hoa sen của một cô bán hoa mà để cúng cho Phật Nhiên Đăng đó, nhớ không, trong cái tiền kiếp á. Rồi cái cô mới nói là mua 5 quan tiền thì cô còn lại 2 nhánh, cô mới nói là thôi bây giờ Ngài phát tâm như vậy, tôi còn 2 nhánh tôi cũng phát tâm cúng luôn cho Đức Phật đó. Rồi khi mà bố thí tới cái hình ảnh mà mình thấy là bố thí vợ con rồi đó, thì Ngài mới trách tại sao thái tử làm ăn như vậy, đến nỗi là đem vợ đem con cho người. Thì thái tử mới nhắc làm sao, nàng đã quên rằng nàng đã phát nguyện cùng ta tu Bồ Tát hạnh sao, thì lúc đó mới nhớ. Vậy cho nên á, đời này mà gặp nhau đó không phải là một chuyện tự nhiên, mà đã có cái sự liên đới rất nhiều rồi. Hôm nay mà ngồi đây gặp nhau như thế này không phải là một cái chuyện mà đã bồ đề quyến thuộc của nhau rồi. Cho nên nói theo Tổ Quy Sơn á, Ngài dạy như thế này nè: nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Có nghĩa là nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra lúc nào cũng đều là những người bạn lữ trên con đường tu học. Sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Đó là cái câu mà chúng ta thường xuyên phát nguyện để cùng gặp nhau. Vợ chồng trong kiếp này, bây giờ ngày xưa không biết phải không, cho nên gặp nhau bây giờ biết rồi, hiểu đạo rồi, cho bây giờ vẫn là vợ là chồng, nhưng phải phát nguyện rằng kiếp sau gặp nhau không gặp theo cái tình vợ chồng bình thường nữa, mà gặp nhau trong cái tình gì? Tình đồng đạo, tình bạn lữ. Chứ mình không có mất đâu hết á, mình không có mất nhau. Mình đừng có nói là tôi sợ ông quá rồi ông đừng theo tôi nữa, không cần, không, cái đó là chạy trốn, không được. Vẫn cứ gặp, nhưng mà gặp bây giờ là nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. À, thì như vậy mới được. Cho nên á, còn kiếp này mà ân oán mà không giải thì kiếp sau gặp nữa, mà hãy gặp nữa là sao? Khổ đau nhiều hơn. Tại vì mỗi ngày là chồng chất mà, làm chao mà để mỗi ngày thì nó càng thúi, nó càng thủm, cho nên nó càng thủm là càng thích. Thì nếu mà thích ăn chao chùa thì nó có hôi đừng than. Cho nên kiếp này mà ân oán nhiều chừng nào thì kiếp sau có gặp nhau nữa mà không giải thì luôn luôn mà gặp, mà hễ lần sau mà gặp nha, không phải là kẻ thù mà gặp là người thương, thương đáo, thương để, mặc dù người kia nó hành hạ mình gần chết vậy đó. Nó đánh, nó đập, nó hất hủi, nó đuổi xô vậy mà cứ nhào đầu vô. Cho nên Việt Nam mình mỗi lần mấy ông chồng mà đánh cái này nè, đâu đó nè, đánh đi. Rồi thì cứ như vậy mà ông giọng như giọng Đào Hồng Trung vậy đó. Vậy mà bỏ không được. Đừng có tưởng chuyện đó không có. Nhiều lắm, cái sự việc nó xảy ra nhiều lắm. Nghĩa là chặt không đứt mà bứt không rời. Cái đó nhiều khi không phải là thương yêu gì nữa hết á, mà cái đó là nợ nần ân oán gặp nhau để mà trả mà thôi, chứ có thương gì đâu. Mà sở dĩ có thương mà có nói gì nữa là để nói, để dụ cái người kia vào lòng. Cho nên chim và gì cá cắn câu thì biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Những cái lời mà ngọt đó là chẳng qua là để dụ vào lòng thôi, rồi khi đó rồi bắt đầu mới biết tai. Đó, vậy cho nên á, nói tóm lại hôm nay mà chúng ta học kinh Hiền Nhân á, thì Đức Phật cũng xác định với chúng ta một lần rằng ngay cả khi Đức Phật tu hành rồi mà Đức Phật còn phải trả những cái nhân quả là bị người khác vu oan giá họa như vậy, thì huống chi là chúng ta. Thì nếu mà chúng ta có những cái sự khúc mắc, những cái nỗi niềm ở trong lòng mà chúng ta không có giải, thì cái đó chúng ta tự chuốc lấy. Cho nên Đức Phật đã nói trong kinh, Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng độ chúng sanh chi nghiệp. Có nghĩa là Phật chỉ có thể cứu khổ chúng sanh, nhưng mà Phật không thể nào tháo gỡ được cái nghiệp của chúng sanh. Khổ là như thế nào? Chẳng hạn như người kia khổ liền, Phật có thể đem giáo pháp ra Phật dạy. Có nghĩa khổ là những cái hiện tại mình đang có, mình tạo, thì Đức Phật có thể hóa giải, giúp đỡ cho mình, an ủi mình trong lúc này. Nhưng mà cái nghiệp là định nghiệp bất năng chuyển. Cho nên hiện thời bây giờ mà quan gia mà gặp đó không phải là hiện đời này, mà quan gia đã gặp từ trước rồi. Bây giờ tu hành mà không hiểu được cái điểm này nữa mà lại kết thêm nữa thì thôi, cái đó chịu. Tu hành mà không cởi mở tâm, không có lắng nghe, mặc dù đọc kinh nhiều, nghe giảng nhiều mà không giải tỏa được cái điều đó, thì cái đó mình lỗ lã, mình tự mình chịu, chứ còn không ai cứu mình được. Cho nên xác định một lần nữa, Đức Phật dạy Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng độ chúng sanh chi nghiệp. Bây giờ con khổ quá, con chồng con đánh này chị kia, đó là những cái khổ. Phật có thể an ủi liền, chứ lúc đó dù cái nghiệp kia phải chịu. Giữa đây giờ, hiện thời bây giờ có một cô khổ thì chạy lên, nói ba điều bốn chuyện xong cái vui ngoay thôi hết, vui vẻ xách giỏ lon ton về. Rồi về rồi ổng hành hạ trở lại cái nghiệp mà. Sao cho mình có thể giải khổ cho cổ là những cái lúc cổ cùng đường bí lối, mình là một cái cục ngồi đó lắng nghe rồi an ủi rồi vỗ về vậy thôi, chứ còn nghiệp thì không thể giải. Tại người ta cũng thích kiểu đó mà, bỏ không chịu. Thì thôi chứ giờ sao giờ làm được cái gì bây giờ. Cho nên cái chiều đó mình dứt khoát. Còn người Phật tử mà tu hành rồi thì phải biết hóa giải những cái đó, còn không thì cái điều đau khổ đó chính mình chuốc lấy mà thôi, chứ không có gì hết. Thì hôm nay là buổi mình kết thúc cái quyển kinh Hiền Nhân. Hy vọng đại chúng nếu ai có thì giờ thì cũng nên tụng đọc lại cái kinh này để thấy những cái điều mà Đức Phật dạy. Thì cái bài kinh này quý vị mới thấy Pháp Hòa đọc một cái trước khi mình dứt đó, Pháp Hòa đọc quý vị nghe một cái chỗ này thôi. Giáo lý là cốt hợp cơ, Phật pháp là bất định pháp. Giáo pháp phải hợp thời, hợp xứ và hợp căn trí, vì thế đừng nên vội nghi ngờ một lời nào của Đức Phật. Đành rằng ngài dạy đệ tử chớ tin lời ta khi nào đệ tử chưa hiểu. Nhưng bạn hãy đọc lại những gì bạn chưa hiểu ấy, chớ vội không tin. Điều đó nhiều khi đó là phương tiện để hợp thời, hợp xứ. Quý hiểu ý không? Thí dụ bây giờ đọc trong cái quyển kinh này, thấy con ếch mở miệng nói thì mình lại vội không tin, mình nói đây là một điều bịa đặt. Nhưng mà trong này người ta cũng nhắc, đành rằng Đức Phật nói rằng đừng vội tin, nhưng mà cũng đừng có vội nghi ngờ. Mà phải làm sao? Phải bình tâm đọc lại những gì chưa hiểu, rồi biết đâu chừng chúng ta sẽ khám phá ra một điều đó trong này. Chẳng hạn như hôm rồi Thọ Bát Quan Trai mà cô Trúc Kim hỏi rằng tại sao trong kinh Đức Phật Pháp Hoa Đức Phật nói rằng cái người mà là gì, người mà bố thí, nghĩa là cho tứ sanh tứ loài bố thí cùng tột và độ cho mọi người thành tới bậc A La Hán, vẫn phước đức không bằng một người thứ 50 mà thọ trì kinh Pháp Hoa. Thì khi mình điều đó, nó mình biết đây là một cái vấn đề gì đây, nhưng mình chưa hiểu, thì đó mình nghĩ gì, đọc lại, biết đâu chừng đọc đi đọc lại 5-7 lần, nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong đó thì chúng ta mới thấy tại sao như vậy. Bởi vì bây giờ dù quý vị có bố thí như thế nào đi nữa thì cái phước nó có không? Có, nhưng mà cái phước sao? Phước gì? Phước hữu lậu, phải không? Cái phước đó là phước hữu lậu. Còn độ cho cái mọi người mà thành A-la-hán đi nữa thì cái đó cũng chỉ là niết bàn của thanh văn. Bàn của thanh văn mà niết bàn đó là sự tĩnh lặng đáng giá chỉ một ngày. À, còn tại sao người thứ 50 mà thọ trì kinh Pháp Hoa mà lại được công đức nhiều? Là bởi vì kinh Pháp Hoa là chỉ thẳng cái gì? Chỉ thẳng cái tri kiến Phật. Mà người nào mà tùy hỷ tin nhận và thọ trì cái tri kiến Phật đó thì người đó sẽ có một ngày, người nào đó, người đó sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, là thành Phật chứ không phải thành A La Hán. Vì vậy nói là người thứ 50 mà tùy hỷ mà thọ trì kinh Pháp Hoa thì người này phải phước đức nhiều hơn cái người mà cúng dường bố thí mà độ cho mọi người chứng tới quả A La Hán. Vậy cho nên khi tụng cái kinh có rất nhiều, không phải chỉ kinh không, có thể kinh sách, những cái luận, những cái này kia kia nọ mà chúng ta tụng đọc chưa hiểu, cứ việc đọc lại. Đọc một lần chưa hiểu, đọc lần thứ hai, cứ nhai đi nhai lại chỗ đó rồi á, thì thế nào cũng phá vỡ được một cái điều trong đó. Hồi xưa mình tụng kinh Địa Tạng á, Pháp Hòa tụng kinh Địa Tạng thì nhớ cái phẩm thứ nhất nói làm sao không? Nói rằng hỏi là địa ngục ở đâu đó, thì vô độc mới đáp rằng trong ba cái biển đều là địa ngục. Nhớ không? Thì lúc đó mình đọc thì mình chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà một ngày nào đó Pháp Hòa lại vỡ ra một cái vấn đề là ba cái biển đó là thân, là miệng, là ý. Trong ba cái biển đó đều là địa ngục. Ba cái đó mà không biết tu thì nó sẽ trở thành địa ngục. Mà nếu biết tu thì nó sẽ thành thiên đàng niết bàn. Nếu biết tu thì nó là một bậc Địa Tạng đi vào địa ngục để cứu người khác ra. Còn không biết tu thì càng mở cửa địa ngục rộng lớn để đưa người ta đi vào trong địa ngục. Rồi mình cũng ở trong địa ngục đó. Thì nghĩa là lội qua biển này đó, nhớ không? Lặn hụp ở trong đó, thoạt chìm thoạt nổi, vân vân. Đó là một cái lời nhắc nhở của cái người viết cái lời giới thiệu của kinh này. Thì hôm nay mình là kết thúc kinh Hiền Nhân, gặp quý vị dịp khác và để chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học mà Phật vô thượng thể.